Chương 1148, kinh người thu hoạch. Chương 1148, kinh người thu hoạch. Diệp Vân Phi quan sát một chút trước mắt căn này cung điện, hình thức có chút cũ kỹ, rõ ràng đã trải qua hết sức tháng năm dài đằng đẵng, nhưng y nguyên kiên cố. Chúng ta đi vào. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng, phát hiện cũng không có cái gì trận pháp, thế là trực tiếp đưa tay đẩy ra cung điện cửa lớn, vào bên trong đi vào. Hồ Diệu, váy vàng cùng Kim Giác Long Tầm cũng đi theo sông đi vào. Cùng một thời gian, cái kia bảy cái huyết huyệt cảnh cao thủ cùng còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả, còn tại trong dược điển ngắt lấy những cái kia còn lại hư cấp thảo dược. Mặc dù còn dư lại này chút hư cấp thảo dược, toàn bộ đều là nhất phẩm đến tam phẩm, nhưng dù cho một gốc nhất phẩm hư cấp thảo dược cầm đi ra bên ngoài, cũng là giá trị kinh người, cho nên những cái kia võ giả thấy trước mắt này chút hư cấp thảo dược, căn bản là khống chế không nổi chính mình, liều mạng cắt đoạn. Giống cái kia bốn đầu màu xanh lá cự xà cùng hơn 100 con ma mặt lam hạt thấy cả vườn thảo dược, gần như sắp muốn bị lấy ánh sáng, triệt để phẫn nộ, bắt đầu liều lĩnh, điên cuồng công kích những cái kia đang ở hái thuốc tuổi trẻ võ giả. A a, liên tục có mấy cái tuổi trẻ võ giả bị cái kia bốn đầu màu xanh lá cự xà nuốt vào trong bụng, trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Con xúc sinh chết tiệt, mọi người cùng nhau hợp lực, giết chết những xúc sinh này. Có một ít tuổi trẻ võ giả giận dữ hét. Không, chúng ta không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, Diệp Vân Phi đã tiến vào tòa cung điện kia, chúng ta không thể lại để cho hắn đoạt lấy được trước bên trong cơ duyên. Mà lại này tòa dược viên đại bộ phận hư cấp thảo dược đều ở trên người hắn, chúng ta nhất định phải cướp về. Chúng ta lập tức đi vào tòa cung điện kia. Một cái huyết huyệt cảnh cao thủ mở lời nói ra. Mặt khác 6 cái huyết huyệt cảnh cao thủ đều là đồng ý, thế là 7 cái huyết huyệt cảnh cao thủ đồng thời dương ra thân pháp, hướng dược viên ở giữa tòa cung điện kia phóng đi. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả nào dám cùng cái kia bốn con cự xà đánh nhau, cũng là vội vàng đi theo 7 cái huyết huyệt cảnh cao thủ sau lưng, dồn dập hướng tòa cung điện kia phóng đi. Cùng một thời gian, nay mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ cái khác những thế giới nhỏ kia bên trong, cũng là 10 điểm náo nhiệt, từng cái võ giả tại thám hiểm, lịch luyện, trong đó có một ít tuổi trẻ thiên tài có thu hoạch kinh người. Tại một cái cổ lão tu luyện trong động phủ, thần mang sáng chói, phù văn xen lẫn, một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở trong đó, tại cao giọng ngâm tụng kinh văn, hùng vĩ mà thần bí, làm cho cả động phủ đều tại lay động. Và anh, tại một cái nào đó thời khắc, một cỗ năng lượng kinh khủng bùng nổ, đem cái này cổ lão trong động phủ tất cả bàn đá ghế đá đều chấn thành phấn vụn. Bộ này thôn tiên chiến kinh so với thương hoàng giới bên trong bất luận cái gì một bộ công pháp giá trị khả năng đều muốn cao. Thôn tiên chiến kinh có thể thôn vệ người khác năng lượng vì ta hết thảy, trong thời gian ngắn thực lực là có thể tăng nhanh như gió. Đây là ta Tần An cơ duyên, hiện tại ta đã tu luyện tới thức thứ hai, coi như gặp được ít huyệt cảnh cao thủ cũng có thể một trận chiến. Có bộ này thôn tiên chiến kinh, ta Tần An cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ xưng bá cái này thương hoàng giới. Người trẻ tuổi này đột nhiên vươn người đứng dậy, nắm chặt lại hai quả đấm, cảm thụ trong cơ thể mênh mông năng lượng. Hắn chính là Tần An. Diệp Bất Phi, rất nhanh ngươi liền sẽ thấy, hiện tại chênh lệch giữa ngươi và ta đến cùng có bao lớn. Tần An lạnh cười nói. Diệp Bất Phi, giết chết ngươi, chẳng khác nào trừ bỏ ta một cái tâm ma, giết chết ngươi về sau, ta Tần An đem một đường hát vang tiến mạnh, tại thương hoàng giới bên trong quật khởi mạnh mẽ. Tần An cao giọng nói ra. Đối với Tần An tới nói, Diệp Vân Phi xác thực là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một cái tâm ma. Theo Viên Nguyệt Thành bắt đầu, đến Đông Bực, đến Trung Châu, lại đến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, hắn một mực bị Diệp Vân Phi tia sáng chói mắt áp chế gắt gao, bị làm nổi bật đến ảm đạm phai mờ. Hắn không phục. Mãi đến hắn bị sư phụ bây giờ mang ra Thiên Huyền Đại Lục, đi vào thương hoàng giới một cái thế lực lớn, cũng lại trở thành bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài, hắn mới rốt cục tìm về tự tin. Hắn thề, nhất định phải trở về tìm Diệp Vân Phi, đem Diệp Vân Phi đạp tại dưới chân, chứng minh cho thế nhân xem, hắn Tần An mới thật sự là thiên tài, mới là đáng giá bị chú ý một cái kia. Hưu. Tần An thân hình lóe lên, lao ra này tòa cổ xưa tu luyện động phủ. Trong động phủ, trên mặt đất có mười mấy bộ khô các khô thì, mỗi một cái thây khô đều chỉ còn lại có da bọc xương, tựa hồ toàn thân máu thịt đều bị hút sạch. Một cái khác bên trong tiểu thế giới, một mảnh tràn ngập quỷ dị chướng khí màu đen trong vùng đầm lầy, một cái toàn thân áo bào đen người trẻ tuổi lặng không xếp bằng ở đầm lầy địa chi lên. Người trẻ tuổi này phía dưới trong vùng đầm lầy, có năm bộ thi thể tại chìm chìm nổi nổi. Này năm bộ thi thể quần áo và trang sức cổ lão, thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ uy năng, ngâm tại đen như mực trong vùng đầm lầy, thân thể mặt ngoài thân thể lượn lờ lấy từng cái màu đen phủ văn thần bí. Nghĩ không ra, để cho ta tại bên trong thế giới nhỏ này tìm được năm cỗ bảo tồn được dạng này hoàn mỹ cổ thi, này năm cỗ cổ thi khẳng định là cổ đại cường giả, trên nhục thể còn sót lại khi còn sống một bộ phận bản năng ý thức cùng năng lượng, uy lực mạnh mẽ. May mắn ta đem khu thi đại pháp tu luyện đến tầng thứ 5, hơn nữa còn mang đến âm dương khống thi kỳ, bằng không căn bản là vô pháp chế phục này năm cỗ cổ thi. Càng làm cho ta vui mừng chính là, nơi này lại có một mảnh tràn ngập vạn năm chướng khí đầm lầy, nhất thích hợp dùng để luyện thi. Có này năm cỗ cổ thi bình thường thực lực ít huyết cảnh, ta có khả năng chấn áp thô bạo. Nay biểu thị, ta cổ minh tử muốn quật khởi. Người trẻ tuổi này nhìn phía dưới tại đầm lầy trong nước bùn chầm chầm phù phù năm cỗ cổ thi, đè nén không được nội tâm kích động. Một cái khác bên trong tiểu thế giới, một tòa cổ xưa trong cung điện, một người trẻ tuổi xếp bằng ở một thanh hình thức xưa cũ dày nặng đại kiếm trước đó, đang ở lĩnh hội. Trôi này đại kiếm phun trào lấy quần quần kiếm khí, như từng đầu biển sâu cá bơi, tại đây ở giữa cung điện bên trong vừa đi vừa về vẫy vùng, đem không gian cắt chém đến suy suy rung động. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trôi này trọng kiếm là một kiện cao cấp nguyên thủy pháp bảo, càng thêm chân quý là bên trong ẩn chứa một cái kiếm đạo cường giả luyện kiếm cả đời trôi tàn lưu lại một bộ phận kiếm hồn. Chỉ cần dung kiếm trôi này trọng kiếm bên trong kiếm hồn của ta, kiếm đạo trình độ đem tăng nhanh như gió. Người trẻ tuổi này tự nói ra. Không thể không nói, này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, chỗ tồn tại đủ loại cơ duyên 10 điểm nhiều, mà lại trong đó một chút có thể xưng lịch thiên cơ duyên. Bây giờ bị cái này tuổi trẻ thiên tài đạt được, đem trợ giúp bọn hắn quật khởi mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều tuổi trẻ võ giả gặp phải mối nguy, nắm tính mệnh nhét vào này mảnh hỗn độn vũ trụ bên trong. Cùng một thời gian, thế giới bên ngoài, tinh không bên trong, từng chiếc phi thuyền trôi nổi bất động, lít nha lít nhít sắp hàng tại phiến tinh không này bên trong. Những chiếc phi thuyền này phân biệt thuộc về khác biệt thế lực lớn. Lúc này, hết thảy thế lực lớn cao tầng đều theo trong phi thuyền chạy ra, vây quanh ở một người mặc áo bào trắng thấp bé lão giả bên cạnh. Lão giả này thân hình khô héo thấp bé, tóc thưa thớt, hai tay như chân gà, ánh mắt của hắn ôn hòa, thoạt nhìn vô dục vô cầu, nhưng thỉnh thoảng sẽ bạo phát đi ra kinh người tinh mang. Lão giả này liền là Thương Hoàng giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh tiên toán tử. Được công nhận là Thương Hoàng giới bên trong, thôi diễn năng lực cao minh nhất, bối phận giá nhất thôi diễn đại sư. Nghe nói, Thương Hoàng giới bên trong, tuyệt đại bộ phận thôi diễn sư truyền thừa đều là theo hắn chỗ này truyền lưu đi xuống. Lúc này, Thiên Toán Tử đang ngồi xếp bằng trong tinh không, trước người trưng bày một tấm cũ nát bàn gỗ, phía trên trưng bày đồng tiền, dây đỏ, mai rùa, một chồng giấy vàng, còn có một bát mét. Hắn tại thôi diễn. Ta thôi diễn đến kết quả, này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, kỳ thật chính là chúng ta Thương Hoàng giới một bộ phận, thuộc về thất lạc một bộ phận tinh không. Chưa tới nửa giờ sau, Thiên Toán Tử kết thúc thôi diễn, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi mở lời nói ra. Thất lạc một bộ phận tinh không. Trung quanh những đại thế lực kia cao tầng đều là 10 điểm giật mình, đồng thời nhớ tới Thương Hoàng giới bên trong, một cái truyền thuyết xa xưa. Chương 1149, Sơ Đạo Pháp Bảo chương 1149, Sơ Đạo Pháp Bảo Thiên Toán Tử đại sư, cái kia liên quan tới thất lạc tinh không truyền thuyết, chẳng lẽ là thật? Có người nhịn không được hỏi. Là thật. Thiên Toán Tử nhẹ gật đầu. Chúng ta Thương Hoàng giới trước kia là một cái đại giới, sau này bị chia ra thành rất nhiều khối khác biệt tinh không, lẫn nhau ngăn cách, trở thành rất nhiều khác biệt tiểu giới. Thiên Toán Tử tiếp tục nói, đến cùng là nguyên nhân gì mà dẫn đến Thương Hoàng giới phân liệt đâu? Một người khác hỏi, có thể là nội bộ chiến tranh, có thể là ngoại địch xâm lấn, cũng có thể là Thương Hoàng giới thiên địa đại đạo pháp tắc xảy ra chuyện gì đột nhiên cố mà tự động nứt ra, đủ loại truyền thuyết đều có. Ta cũng rất muốn biết nguyên nhân chân chính, đồng thời nhiều lần tiến hành thôi diễn. Căn cứ ta thôi diễn, ta cảm thấy lớn nhất khả năng liền là cổ đại Thương Hoàng giới từng đụng phải mạnh mẽ ngoại địch xâm lấn, bị đánh đến vỡ nát, từ đó chia ra thành rất nhiều khác biệt tiểu giới. Đương nhiên, đây chỉ là ta một loại thôi diễn, không nhất định chính là chân tướng. Thiên Toán Tử đáp, Thiên Toán Tử đại sư chỗ thôi diễn, khẳng định liền là chân tướng. Có người xu định nói, cái này Thiên Toán Tử thôi diễn năng lực 10 điểm cao mình, danh xưng có thể đo lường tính toán quá khứ tương lai, hắn chỗ thôi diễn kết quả, hơn phân nửa tiếp cận chân tướng sự tình. Lúc này, tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, một cái trong tiểu thế giới, Diệp Vân Phi đã mang theo hồ rượu, váy vàng cùng kim giác long tẩm sông vào cung điện bên trong. Cái kia 7 cái ích huyệt cảnh cao thủ cũng vọt tới cung điện trước cổng chính. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả cũng tất cả đều dương ra thân hình, tốc độ cao hướng cung điện vọt tới. Cùng một thời gian, còn có càng nhiều hơn tuổi trẻ võ giả đang ở dồn dập hướng dược viên này vị trí chạy đến, bởi vì nghe nói tới đây có một tòa toàn bộ đều là hư cấp thảo dược dược viên xuất thế, nghĩ đến kiếm một chén canh. Một tòa toàn bộ đều là hư cấp thảo dược dược viên, giá trị vô pháp ước lượng, đủ để cho mỗi một cái tiến vào này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ tuổi trẻ võ giả đều điên cuồng. Lúc này, cung điện bên trong, cung điện nội bộ 10 điểm rộng lớn, vị trí trung ương có một tòa màu vàng kim tế đàn, 10 điểm cao lớn, tản mát ra năng lượng kinh khủng uy áp, toát ra từng đạo sáng chói chói mắt và quang. Nguyên lai là một kiện trung phẩm sơ đạo pháp bảo, bất quá bị 7 tòa đại trận bao phủ lại. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, nay tòa màu vàng kim tế đàn kỳ thật thuộc về pháp ấn loại pháp bảo, mà lại là một kiện trung phẩm sơ đạo pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo phía trên là nguyên thủy pháp bảo, nguyên thủy pháp bảo phía trên là sơ đạo pháp bảo. Sơ đạo pháp bảo tại Thương Hoàng giới bên trong thuộc về cấp bậc cao nhất pháp bảo. Một kiện hạ phẩm sơ đạo pháp bảo tại Thương Hoàng giới bên trong tuyệt đối sẽ dẫn tới kịch liệt cướp đoạt. Một kiện trung phẩm sơ đạo pháp bảo, đoán chừng liền ba trong đó tinh hải những đại thế lực kia giáo chủ và thái thượng trưởng lão cũng sẽ nóng mắt. Đến mức thượng phẩm sơ đạo pháp bảo tại Thương Hoàng giới bên trong chỉ thuộc về truyền thuyết. Chủ nhân, xem, trên tế đài có 5 khối ngọc giản, hẳn là công pháp ngọc giản. Hồ Diệu kêu lên, có thể là. Diệp Vân Phi gật đầu, chỉ bất quá công pháp ngọc giản đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Bởi vì Diệp Vân Phi tự tin, này mấy khối công pháp trong ngọc giản khắc lục công pháp võ kỹ, khẳng định so ra kém chính mình cất giữ công pháp võ kỹ. Nay tòa màu vàng kim tế đàn ngược lại để Diệp Vân Phi cảm thấy rất hứng thú. Bù bù. Lúc này, 7 cái ích huyệt cảnh cao thủ mang theo còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả cũng dồn dập vọt vào trong cung điện. Tiểu tử, không muốn chết, lập tức đem tất cả hư cấp thảo dược giao ra. 7 cái ích huyệt cảnh cao thủ vừa tiến vào cung điện, liền tập trung vào Diệp Vân Phi. Bên ngoài cái kia dược viên đại bộ phận hư cấp thảo dược đều tại Diệp Vân Phi trên thân. Đây chính là một bút vô pháp lượng được của cải. Coi như là tam đại trung ương tinh hải những đại thế lực kia, cũng rất khó cầm ra được nhiều như vậy hư cấp thảo dược. Hưu. Lữ Tử Hồng trực tiếp liền hướng Diệp Vân Phi lao đến. Phía sau lưng của hắn phía trên đột nhiên bắn ra một đôi cánh, một đen một trắng, hình dạng kỳ lạ, tản mát ra khí tức khiếp người. Ầm ầm. Theo Lữ Tử Hồng xông lại, trên lưng hắn hai cái cánh đột nhiên vỗ, sau đó hướng về phía trước chém tới, như hai thanh thiên đao, muốn đem không gian cắt đứt. Vâng. Một cái khác kích huyệt cảnh cao thủ nắm một cây chói mắt kích lớn màu vàng nóng lăng không hướng Diệp Vân Phi bổ tới, mãnh liệt năng lượng ba động như sóng cả chập trùng. Cái này kích huyệt cảnh cao thủ là La Sát giáo tuổi trẻ thiên tài, Đồng Vũ Hảo. Hưu. Đối mặt hai cái ích huyệt cảnh đồng thời tiến công, Diệp Vân Phi không có ngăn cản, trực tiếp thi triển không gian thuấn di thuật, xuất hiện ở phía xa một cái góc chỗ. Xem, công pháp ngọc giản. Bên trong khẳng định có vô cùng chân quý công pháp truyền thừa. Lúc này, có thật nhiều tuổi trẻ võ giả phát hiện màu vàng kim trên tế đài cái kia năm khối công pháp ngọc giản, lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Công pháp bí tịch, tài nguyên tu luyện, pháp bảo, thiên tài địa bảo chờ đều là võ giả chỗ truy đuổi đồ vật, ở trong đó, lại dùng công pháp bí tịch chân quý nhất. Một môn cao cấp công pháp võ kỹ, thậm chí có thể khai sáng một cái đại giáo. Cho nên, đối tại thế gian phần lớn võ giả tới nói, công pháp võ kỹ lực hấp dẫn là 10 điểm to lớn. Đương nhiên, Diệp Vân Phi là một cái ngoại lệ. Này năm khối ngọc giản là thuộc tại chúng ta Tiệt Thiên giáo. Lên. Lữ Tử Hồng giống to một tiếng, quay người hướng tòa kia màu vàng kim tế đàn phóng đi. Đem so sánh hư cấp thảo dược, cao minh công pháp bí tịch càng thêm chân quý. Cho nên hắn tạm thời không để ý tới Diệp Vân Phi, muốn trước đoạt công pháp ngọc giản. Hừ, người nào cũng không cho cùng chúng ta La Sát giáo tranh. Đồng Vũ Hảo vừa xoay người hướng màu vàng kim tế đàn đánh tới. Hẳn là thuộc tại chúng ta Quang Minh cổ giáo. Một cái vóc người anh tuấn cao lớn nam tử bay lên trời, hướng cái kia kim sắc bên trên tế đàn đánh tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nam tử này gọi Nam Cung Võ, là Quang Minh cổ giáo tuổi trẻ thiên tài, một cái lịch luyện cảnh cao thủ. Hắc hắc. Một cái bao tại trường bào màu đen bên trong nam tử thân hình như quỷ mị, bằng tốc độ kinh người hướng tế đàn lướt tới. Trong lúc nhất thời, bảy cái lịch luyện cảnh cao thủ đều không cam lòng lạc hậu, tốc độ cao nhất hướng màu vàng kim tế đàn tiến lên, muốn cướp đoạt cái kia ba khối công pháp ngọc giản. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả dĩ nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, dồn dập vào tới. Nhưng mà, sau một khắc, ầm ầm, bảy tòa đại trận gần như đồng thời hiện, tản mát ra quần quần trận pháp năng lượng, hướng bốn phương tám hướng bạo đâm ra đi. A, tại chỗ liền có 4-5 cái né tránh không kịp tuổi trẻ võ giả bị trận pháp năng lượng chính diện đánh trúng, thân thể bị chấn động đến chia 5 x 7, tại chỗ ngã xuống. Cái kia 7 cái ích huyệt cảnh cao thủ phản ứng linh mẫn, miễn cưỡng tránh đi trận pháp năng lượng đánh kích. Thấy cái kia 7 tòa đại trận uy lực đáng sợ như thế, hắn tuổi của hắn nhẹ võ giả đều là dọa đến cấp tốc lui lại. Đại gia trước cùng một chỗ hợp lực phá trận. Đồng Vũ Hào kêu lên. Tốt. Đại gia hợp lực phá trận. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả đều là đồng ý thế là, tại 7 cái ích huyệt cảnh cao thủ dẫn đầu dưới, tất cả mọi người là đồng loạt ra tay. Hoặc tế ra pháp bảo, hoặc thi triển đủ loại công pháp võ kỹ, hướng cái kia 7 tòa đại trận đánh tới. Ầm ầm. Phía ngoài cùng một cái đại trận đứng núi chịu sào, bị rất nhiều tuổi trẻ võ giả hợp lực đánh cho lung la lung lay. Nay 7 tòa đại trận uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao đã trải qua 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, phần lớn trận pháp uy năng đã sói mòn, cho nên năng lực phòng ngự đã giảm xuống rất nhiều. Một lát sau, ken két. Phía ngoài cùng đại trận bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, rõ ràng không chịu nổi. Tất cả mọi người là reo hò. Hiện tại, đại gia hợp lực phá mất cái thứ 2 trận pháp. Lữ Tử Hồng giống to, dẫn đầu hướng cái thứ 2 trận pháp đánh tới. Ầm ầm. Tất cả mọi người ra tay, oanh kích cái thứ 2 trận pháp. Lúc này, Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa, phóng xuất ra hồn lực, đang ở đối mấy cái kia đại trận tiến hành nghiên cứu phân tích. Hồ Diệu cùng Váy Vàng đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tuyệt không gấp, bọn hắn biết Diệp Vân Phi tại nghiên cứu trận pháp. Kim Giác Long tầm thì là bò nằm ở Diệp Vân Phi trên bờ bay. Một lát sau, ầm ầm. Cái thứ 2 đại trận lại bị phá hết, nổ thành phấn vụn. Sau đó, mọi người bắt đầu hợp lực công kích tòa thứ 3 trận pháp. Nhưng vào lúc này, tốt, chúng ta bây giờ đi vào đi. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi ống tay áo vung ra nâng lên Hồ Diệu cùng Máy Vàng, thân hình lóe lên, liền đi tới tòa thứ 3 trận pháp bên cạnh, đứng tại trước mặt mọi người. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Diệp Vân Phi, ngươi cũng muốn tham gia phá trận, cướp đoạt những cái kia công pháp ngọc giản. Đáng tiếc, ngươi không có tư cách này. Hừ, đã ngươi thì ra mình chạy tới, gọi là tự chui đầu vào lưới. Mọi người cùng nhau xông lên, hợp lực bắt lại tiểu tử này, chia cắt trên người hắn hư cấp thảo dược. Lữ Tử Hồng lạnh cười nói. Bù bù. Hắn tuổi của hắn nhẹ võ giả cũng là dồn dập di chuyển thân hình, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi bao quanh vây lại, chuẩn bị động thủ. Tất cả mọi người muốn cướp đoạt Diệp Vân Phi trên người hư cấp thảo dược. Diệp Vân Phi vẻ mặt bình thản, một bước hướng về phía trước bước ra, trực tiếp liền xuyên qua tòa thứ 3 trận pháp, đi tới tòa thứ 4 trận pháp trước đó. Sau đó, Diệp Vân Phi liền đạp tứ bộ, mỗi một bước xuyên qua một tòa trận pháp, liên tục xuyên qua tòa thứ 4, tòa thứ 5, thứ 6 tòa, thứ 7 tòa trận pháp. Liên tục xuyên qua 4 tòa trận pháp về sau, Diệp Vân Phi đi tới màu vàng kim tế đàn trước đó. Tại sao có thể như vậy? Những trận pháp này đối với hắn mà nói, thế mà giống như không tồn tại đồng dạng. Có người cả kinh kêu lên. Tất cả tuổi trẻ võ giả đều là 10 điểm kinh ngạc. Đi vào màu vàng kim tế đàn trước đó, Diệp Vân Phi cũng không có đi lấy trên tế đài những cái kia công pháp ngọc giản, mà là đứng tại tế đàn trước đó, chuẩn bị thu lấy này tòa màu vàng kim tế đàn. Tòa tế đàn này có thể là một kiện trung phẩm sơ đạo pháp bảo, tại Diệp Vân Phi trong lòng, giá trị so cái kia mấy khối công pháp ngọc giản cao quá nhiều. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, hướng màu vàng kim tế đàn nội bộ cảm giác đi vào. Diệp Vân Phi, ngươi đang làm gì? Còn không mau cút đi ra tới. Những cái kia công pháp ngọc giản, không phải ngươi có tư cách đúng chạm. Lữ Tử Hồng tức đến nổ phổi mà quát. Chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ phá trận đi. Nam Cung Võ nói ra. Đúng. Chúng ta trước phá mất này chút đại trận. Đồng Vũ Hảo cũng là giống to. Thế là, tất cả mọi người là lần nữa toàn lực ra tay, công kích tòa thứ 3 trận pháp. Ầm ầm. Một lát sau, tòa thứ 3 trận pháp bị oanh phá, trực tiếp nổ nát vụn. Lúc này, Diệp Vân Phi không nhúc nhích, đứng ở màu vàng kim bên trên tế đàn, hồn lực tại trong tế đàn bộ tìm kiếm món pháp bảo này đầu mối then chốt. Tiểu tử kia thế mà không đi lấy những cái kia công pháp ngọc giản, hắn đang làm gì? Có một ít tuổi trẻ võ giả nghi hoặc không hiểu, mở lời nói ra. Tốt nhất hắn đừng đi cầm những cái kia công pháp ngọc giản. Chúng ta nắm chặt thời gian phá trận. Bên cạnh có người quát. Một lát sau. Vâng. Tòa thứ tư trận pháp cũng bị vanh phá. Vâng. Lại sau một lúc lâu, tòa thứ năm trận pháp cũng bị vanh phá. Còn đưa lại cuối cùng hai tòa trận pháp, đại gia thêm chút sức. Nam cùng võ hét lớn. Đại gia phân tán một điểm, hình thành vòng đây, không thể để cho Diệp Vân Phi chạy trốn. Lữ Tử Hồng kêu lên. Nhưng vào lúc này. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trước người màu vàng kim tế đàn đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, toát ra quần quần ánh vàng, cùng đọa người năng lượng uy áp. Tiếp theo, nay tòa màu vàng kim tế đàn vậy mà chậm rãi ly khai mặt đất, tung bay lơ lửng. Thu nhỏ. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Lập tức, tòa kia màu vàng kim tế đàn thể tích bắt đầu chậm rãi rút nhỏ. Nguyên lai tòa tế đàn này là một món pháp bảo, mà lại có thể là một kiện sơ đạo pháp bảo. Đồng Vũ Hào đột nhiên thất thanh kêu lên. T. Sơ đạo pháp bảo. Hán tuổi của hắn nhẹ võ giả nghe vậy, từng cái hô hấp đều là trong nháy mắt biến đến tô trọng. Từng kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu vàng kim tế đàn, bộc phát ra dọa người tham lam chi ý. Chương 1150, giết ra khỏi trùng vây. Chương 1150, giết ra khỏi trùng vây. Một kiện sơ đạo pháp bảo quá chân quý. Mỗi một cái tuổi trẻ võ giả đều là hận không thể lập tức tiến lên, đem tòa kia màu vàng kim tế đàn cướp đến tay. Lúc này, tòa kia màu vàng kim tế đàn đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái toàn thân màu vàng kim pháp ấn, rơi vào Diệp Vân Phi trên lòng bàn tay. Pháp ấn phía trên điêu khắc rất nhiều huyền ảo phù văn, sáng chói phát quang, uy áp kinh người. Diệp Vân Phi vây tay một cái, tiện tay đem cái kia năm khối công pháp ngọc giản giấu đi. Diệp Vân Phi đối những công pháp này ngọc giản có thể không có bao nhiêu hứng thú, thậm chí đều không muốn đi xem nội dung cụ thể. Rất không tệ một món pháp bảo, rất thích hợp hiện giai đoạn ta, đến tìm cái thời gian thử một chút có thể hay không đưa nó luyện hóa. Diệp Vân Phi quan sát một chút cái kia pháp ấn, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi chẳng qua là đem cái này pháp ấn thu nhỏ, còn không có chân chính đưa nó luyện hóa. Dù Diệp Vân Phi cảnh giới bây giờ, nghĩ luyện hóa một kiện sơ đạo pháp bảo, đoán chừng độ khó so sánh lớn. Không sai, cái này đích xác là một kiện sơ đạo pháp bảo, chỉ bất quá không có phần của các ngươi, cho nên các ngươi không cần xúc động. Diệp Vân Phi trong tay nâng màu vàng kim pháp ấn, tầm mắt nhìn lướt qua trận pháp bên ngoài những kia tuổi trẻ võ giả, từ tốn nói: Diệp Vân Phi, tại chúng ta Thương Hoàng giới, chỉ có chúng ta này chút trung ương tinh hải thế lực lớn mới có tư cách có được sơ đạo pháp bảo. Nếu như ngươi dám nắm cái này sơ đạo pháp bảo lấy đi, như vậy nó sẽ mang cho ngươi tới vô cùng vô tận tai họa. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Làm người trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình, không muốn vọng nghĩ có được chính mình không có tư cách thứ nắm giữ. Lữ Tử Hồng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trên bàn tay cái kia màu vàng kim pháp ấn, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Không sai. Diệp Vân Phi, ngươi không muốn sai lầm, lập tức đem cái này pháp ấn buông xuống. Bằng không, hậu quả nghiêm trọng. Nam Cung Võ cũng là quá to. Ai nói chỉ có các ngươi này chút trung ương tinh hải thế lực lớn, mới có tư cách có được sơ đạo pháp bảo, các ngươi thật đúng là rất có cảm giác ưu việt a thiên tài địa bảo, người có duyên có được, các ngươi mong muốn, chỉ bằng bản sự tới bắt đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Đại gia hợp lực phá mất cuối cùng hai cái đại trận, ta nhìn hắn có thể trốn nơi nào. Lữ Tử Hồng giận dữ. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, hắn ra tay trước, sau lưng vậy đối hắc bạch phân minh cánh đột nhiên vung ra, chạm tại thứ 6 cái trận pháp phía trên. Động thủ. Những người khác cũng là bắt đầu động thủ, từng cái liều mạng công kích đại trận. Mọi người chú ý trận hình, muốn hình thành một vòng đây, đem Diệp Vân Phi vây quanh, không cho cơ hội hắn chạy trốn. Có người kêu to. Bảy cái huyết cảnh mang theo hắn tuổi của hắn nhẹ võ giả, dùng Diệp Vân Phi làm trung tâm, tạo thành một cái nghiêm mật vòng đây. Chủ nhân, ngươi nhanh xuyên qua không gian rời đi đi. Hà tất cùng bọn gia hỏa này tại đây bên trong lãng phí thời gian. Hồ Diệu nói ra. Không, những thế giới nhỏ này bên trong tồn tại đặc thù pháp tắc, không gian 10 điểm kiên cố, ta vô pháp xuyên qua không gian rời đi. Diệp Vân Phi lắc đầu. Vô pháp xuyên qua không gian. Hồ Diệu không khỏi sững sờ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, những thế giới nhỏ này không gian đúng là 10 điểm cứng rắn, rất khó xuyên qua. Kim Giác Long Tầm cũng là nói. Bất quá, các ngươi yên tâm đi, bọn hắn không để lại chúng ta. Diệp Vân Phi nói ra. Nhưng vào lúc này. Vâng. Thứ 6 cái trận pháp bị công phá, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Tất cả mọi người là hết sức kích động. Đột nhiên. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem Hồ Diệu, váy vàng cùng Kim Giác Long Tầm đưa vào miễn ảnh tháp bên trong, đồng thời thân ảnh lóe lên, nâng màu vàng kim pháp ấn theo thứ 7 cái trận pháp bên trong bật ra. Diệp Vân Phi tốc độ thực sự quá nhanh, mãi đến Diệp Vân Phi xông ra trận pháp bên ngoài, chúng người mới kịp phản ứng. Diệp Vân Phi, ngươi muốn chết? Lữ Tử Hồng ra tay trước. Vâng. Sau lưng của hắn một đôi cánh như hai thanh tiên đao, cắt đứt không gian, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Ầm ầm. Đồng Vũ Hảo cơ kích lớn màu vàng nóng theo một phương hướng khác hướng Diệp Vân Phi bổ tới, cuồn cuộn năng lượng màu vàng nóng như vực sâu biển lớn. Vâng. Quang Minh cổ giáo Nam Cung Võ hai tay nắm một cái màu trắng thập tự giá, toàn thân phun ra sáng lạn hào quang, cũng hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Ba cái huyết nguyệt cảnh cao thủ gần như đồng thời ra tay, chỗ bạo phát đi ra năng lượng quá kinh khủng, chấn động đến chung quanh còn lại mấy cái bên kia đối lập nhỏ yếu võ giả, từng cái run sợ thất sắc, dồn dập lui lại né tránh. Tiếp theo, hắn bốn cái khác huyết nguyệt cảnh cao thủ cũng dồn dập ra tay rồi, thi triển ra đủ loại tuyệt sát đại chiêu, hướng Diệp Vân Phi oanh kích tới. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, đem tất cả lực lượng cơ thể cùng linh lực toàn bộ đều thi triển đi ra, tay nâng lấy màu vàng kim pháp ấn hướng về phía trước ngăn trở. Oeng! Màu vàng kim pháp ấn thể tích đột nhiên bắt đầu phóng to, đem Diệp Vân Phi thân thể ngăn ở phía sau. Đương đương! Lữ Tử Hồng một đôi cánh chạm tại màu vàng kim pháp ấn phía trên. Cong! Đồng Vũ Hào kích lớn màu vàng nóng cũng bổ vào màu vàng kim pháp ấn phía trên. Ầm ầm! Năm người ngáp kích huyệt cảnh cao thủ công kích, cũng dồn dập đánh vào màu vàng kim pháp ấn phía trên. Chỉ bất quá, nhường mọi người giật mình là, cái kia màu vàng kim pháp ấn cũng không nhúc nhích, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Phúc. Cũng là tay nâng lấy màu vàng kim pháp ấn Diệp Vân Phi nhận lấy to lớn trùng kích, bị chấn đến liên tục phun máu. Bảy cái chánh huyệt cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp, uy lực thật là đáng sợ. Coi như cái kia màu vàng kim pháp ấn đem phần lớn năng lượng uy áp đỡ được, còn lại một phần nhỏ, Diệp Vân Phi cũng không thể thừa nhận bị trọng thương. Cũng may Diệp Vân Phi giáp một thanh đế thể đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới, bằng không có khả năng tại chỗ bị chấn động đến thân thể nổ nát vụn. Hiu. Diệp Vân Phi một bên phun máu, một bên dương ra thân hình, nâng màu vàng kim pháp ấn hướng phía ngoài cung điện lao ra. Oeng. Đột nhiên, thao thiên hắc sắc tử khí cuồn cuộn, một cây tam nhận cường xoa mang theo năng lượng kinh khủng, hướng Diệp Vân Phi phía sau lưng vành tới. Diệp Vân Phi trở tay làm màu vàng kim pháp ấn cản trước người, có một tiếng, đem tam nhận cường xoa ngăn trở. Diệp Vân Phi thân thể thoáng qua, tại chỗ lại bắn ra mấy ngụm máu tươi. Diệp Vân Phi đã thụ thương, hợp lực giết chết hắn. Lữ Tử Hồng giống to. Ầm ầm. Giờ khắc này, bảy cái huyết huyệt cảnh cao thủ lần nữa đồng thời ra tay, bạo phát đi ra từng đạo cuồng bạo công kích, hướng Diệp Vân Phi sau lưng vành tới. Ngăn lại hắn. Phía trước cũng có mười mấy cái tuổi trẻ võ giả ngăn lại, toàn bộ đều là hóa hải cảnh thực lực, dồn dập ra chiêu, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, một cái tay nâng màu vàng kim pháp ấn hướng sau lưng ngăn trở, một cái tay khác thi triển ra thể sắc thần thông, cánh tay không ngừng phóng to, đấm ra một quyền, như một bức đại sơn hướng về phía trước quét ngang. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm chỗ đến, đem cái này đến cái khác tuổi trẻ võ giả đánh cho chia năm xẻ bảy. Một quyền này, tại chỗ liền oanh sát năm sáu cái trẻ tuổi võ giả. Hán tuổi của hắn nhẹ võ giả thấy thế, đều là giật nảy mình, dồn dập né tránh. Đường đường cong. Diệp Vân Phi hồn lực mạnh mẽ, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, trong tay nâng màu vàng kim pháp ấn đem bảy cái huyết huyệt cảnh công kích, toàn bộ chuẩn xác ngăn lại, phát ra từng đạo tiếng vang. Ầm. Diệp Vân Phi thân thể bị chấn đến thật giống diều đứt dây hướng về phía trước ném bay ra ngoài, đồng thời không ngừng thổ huyết. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, cuối cùng rớt ra khỏi chủng đây, lao ra phía ngoài cung điện, toàn lực hướng phương xa phóng đi, đồng thời lật bàn tay một cái, lấy ra mười mấy viên cựu phẩm thánh cấp chữa thương đang ăn dược, nhét vào trong miệng. Bù bù. Giáp một thanh đế thể cũng bắt đầu vận chuyển, bạo phát đi ra hấp lực cường đại, đem chung quanh hết thể có cây ẩn chứa màu xanh lá sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ hấp thu tới, hội tụ tiến vào Diệp Vân Phi trên thân thể. Truy, không nên để cho hắn chạy mất. Phía sau, bảy cái huyết huyệt cảnh cao thủ như bay đuổi theo. Lại đằng sau, còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả cũng là từng cái toàn lực chạy như điên, hướng Diệp Vân Phi phương hướng đuổi theo. Chương 1151, thành công rời đi. Chương 1151, thành công rời đi. Hắn chẳng những nhận được phần lớn hư cấp thảo dược, mà lại còn chiếm được một kiện sơ đạo pháp bảo cùng năm khối công pháp ngọc giản. Phía sau, một cái bạch y nữ tử tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi đang ở không ngừng đi xa bóng lưng, nhịn không được dùng khiếp sợ ngữ khí nói ra. Nữ tử này chính là Phan Nghi. Đáng chết, vận khí của hắn tại sao có thể như vậy tốt? Vậy mà đạt được nhiều như vậy bảo vật. Cách đó không xa, một người mặc chiến thứ nhất người trẻ tuổi dùng đấu kỵ tầm mắt xa xa nhìn Diệp Vân Phi, tựa hồ không có cam lòng. Người trẻ tuổi này chính là Tần Lâm. Ban đầu, Phan Nghi cùng Tần Lâm đều là cùng Diệp Vân Phi tổ đội, cùng một chỗ đến đây ngắt lấy hư cấp thảo dược, sau này biết được Diệp Vân Phi bị mấy cái thế lực lớn treo giải thưởng truy nã. Phan Nghi cùng Tần Lâm cũng không dám lại cùng Diệp Vân Phi ở chung một chỗ. Hiện tại, hai người bọn họ trơ mắt nhìn xem Diệp Vân Phi thu hoạch to lớn như thế, tâm tình đều là có chút phức tạp. Nếu như ta trước đó kiên trì đi theo hắn, có lẽ hiện tại những cái kia bảo vật cũng có một phần của ta. Tần Lâm trong lòng thậm chí không nhịn được nghĩ nói. Lúc này, Diệp Vân Phi toàn lực hướng tiểu thế giới này cửa ra vào lao ra. Dù Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ, coi như là bảy cái huyết huyệt cảnh cao thủ cũng theo không kịp. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả càng thêm là xa xa rơi vào đằng sau. Bảy cái huyết huyệt cảnh cao thủ tức giận phát hiện, bọn hắn khoảng cách Diệp Vân Phi càng ngày càng xa. Cuối cùng, Diệp Vân Phi lao ra tiểu thế giới này, dọc theo tiểu thế giới bên ngoài tinh không cổ lộ, hướng về xa xa tinh không bỏ chạy. Một lát sau, bảy cái huyết huyệt cảnh cao thủ cuối cùng dồn dập theo tiểu thế giới này cửa ra vào bẩn ra, có thể là tinh không bị mở, Diệp Vân Phi sớm liền không thấy bóng dáng. Lúc này, Diệp Vân Phi đã bước lên một cái khác đầu tinh không cổ lộ, hướng phía một cái khác tiểu thế giới phóng đi. Thế mà khiến cho hắn chạy thoát rồi. Lữ Tử Hồng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặt khác sáu cái huyết huyệt cảnh cao thủ cũng là từng cái vẻ mặt khó coi. Bọn họ đều là huyết huyệt cảnh cao thủ, thế mà bị một cái vực cảnh ở trước mặt cướp đi nhiều như vậy bảo vật. Loại cảm giác này, quá hoang đường. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả cũng là dồn dập theo bên trong tiểu thế giới bỏ ra. Lập tức hạ lệnh, để cho chúng ta Tiệt Thiên giáo người, lấy hết tất cả lực lượng đuổi theo giết Diệp Vân Phi. Lữ Tử Hồng lạnh lùng nói ra. Chúng ta La Sát giáo đệ tử, cũng toàn lực truy xét Diệp Vân Phi. Đồng Vũ Hào trầm giọng nói ra. Năm người ngáp huyết huyệt cảnh cao thủ, cũng dồn dập hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Mà lại mỗi một cái thế lực lớn đều phái ra một cái đệ tử, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài, đem tình huống hướng bản thế lực cao tầng báo cáo. Cái gì? Tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong xuất hiện một kiện sơ đạo pháp bảo, rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Mỗi một cái thế lực lớn cao tầng nghe được tin tức này về sau, đều là xúc động cực điểm. Một kiện sơ đạo pháp bảo có thể mang về làm bảo vật chân phái. Truyền lệnh xuống, nhất định phải đem Diệp Vân Phi trong tay món kia sơ đạo pháp bảo cướp đến tay. Mỗi một cái thế lực cao tầng đều là căn dặn bản thế lực đệ tử. Lúc này, Diệp Vân Phi đã tiến nhập một cái khác bên trong tiểu thế giới. Một cái bên trong dãy núi, một mảnh rậm rạp nguyên thủy trong rừng. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, thân thể phía trên che kín từng đầu đẫm máu vết rách. Hích huyệt cảnh cao thủ thực lực sát thực 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi trong lòng hiểu rõ, nếu như không phải là bởi vì cái kia màu vàng kim pháp ấn thay mình đỡ được cái kia 7 cái hích huyệt cảnh cao thủ phần lớn công kích năng lượng, chính mình sớm đã bị đánh thân thể nổ tung. Hô. Diệp Vân Phi trong cơ thể vận chuyển giáp một thanh đế thể, trung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong, tất cả có cây ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa đều bị rút lấy ra tới, hóa thành quần quần màu xanh lá sương mù, như từng đạo màu xanh lá sông lớn trừng giang, gào thét lên hướng Diệp Vân Phi thân thể hội tụ tới. Diệp Vân Phi trên người thương thế tại tốc độ cao khỏi hẳn. Sau một canh giờ, cuối cùng, Diệp Vân Phi thương thế trên người triệt để khôi phục. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra cái kia màu vàng kim pháp ấn, trôi nổi trước người. Thử một chút, xem có thể hay không luyện hóa cái này pháp ấn. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu nếm thử luyện hóa cái này pháp ấn. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, vô pháp luyện hóa cái này pháp ấn. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi lộ ra cười khổ. Đi, chúng ta đến đi nơi khác dạo chơi, này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, thật sự có không ít đồ tốt. Diệp Vân Phi thu hồi màu vàng kim pháp ấn, mang theo hồ diệu, váy vàng cùng kim giác long tầm rời đi dãy núi này. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi cái tên này tại đây mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong lưu truyền đến càng lúc càng rộng. Nhằm vào Diệp Vân Phi lệnh treo giải thưởng, Diệp Vân Phi trong tay có một kiện sơ đạo pháp bảo, nhường càng ngày càng nhiều tuổi trẻ võ giả chú ý tới Diệp Vân Phi cái tên này. Cái này Diệp Vân Phi đến cùng phải hay không ta biết cái kia Diệp Vân Phi đâu? Hắn đến cùng ở đâu cái tiểu thế giới bên trong đây? Một cái nào đó bên trong tiểu thế giới, Tiểu Tuệ lần nữa nghe được tên Diệp Vân Phi về sau, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nàng thật rất muốn tìm cái này Diệp Vân Phi, nhìn qua đến tận cùng. Một cái khác bên trong tiểu thế giới, nghĩ không ra, cái kia Diệp Vân Phi thế mà đạt được một kiện sơ đạo pháp bảo, thật sự là gặp bận may. Nghe nói, hắn chẳng qua là bực cảnh thực lực, thứ kiến cỏ tầm thường, căn bản cũng không xứng có được như thế trọng bảo. Nếu như hắn để cho ta gặp được, ta trước hết phế đi hắn, đem món kia sơ đạo pháp bảo nắm bắt tới tay, sau đó lại đưa hắn mang đi ra ngoài nhận lấy treo giải thưởng tiền thưởng, đến lúc đó liền phát đại tài. Nghe nói Diệp Vân Phi trên thân, ngoại trừ món kia sơ đạo pháp bảo về sau, còn có một nhóm lớn hư cấp thảo dược, cùng năm khối giá trị liên thành công pháp ngọc giản. Nếu để cho mấy anh em ta gặp được Diệp Vân Phi, khẳng định sẽ phát đại tài. Năm cái trẻ tuổi võ giả một bên đi đường, một bên nói chuyện phiếm. Các ngươi không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lanh thanh âm vang lên, một cái biểu lộ cô tịch người trẻ tuổi xuất hiện, đứng tại phía trước, tầm mắt như đao nhìn chằm chằm mấy cái này tuổi trẻ võ giả. Độc Cô Hoan, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Chúng ta là La Sát giáo đệ tử, ngươi cũng dám trọng. Năm cái trẻ tuổi võ giả đều là giận dữ, bên trong một cái nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Chết. Độc Cô Hoan trực tiếp rút đao, chém ra một đao. Ầm ầm. Một đạo thô to ánh đao như tuấn mã đồng dạng, oanh minh hướng cái kia năm cái La Sát giáo đệ tử chém giết tới. Độc thủ, giết chết ra hỏa này. Năm cái La Sát giáo đệ tử đều là giận dữ, dồn dập lấy ra binh khí. Này năm cái La Sát giáo đệ tử đều là hóa hải cảnh sơ kỳ thực lực. Một cái cầm trong tay trường kiếm đệ tử nhất kiếm chém ra, cản hướng Độc Cô Hoan chém tới ánh đao. Ầm. Cái này đệ tử tại chỗ bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Phúc. Ánh đao tiếp tục hướng thân thể của hắn chém đi, đưa hắn nửa bên thân thể chém vỡ. Chết. Độc Cô Hoan lần nữa chạm ra một đạo ánh đao, bá đạo vô hạn, đem cái này đệ tử còn lại thân thể cũng cắn giết thành mảnh vỡ, hình thần câu diện. Lợi hại như vậy, còn lại bốn cái La Sát giáo đệ tử dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Ầm ầm. Độc Cô Hoan lao đến, trường đao trong tay không ngừng chằm ra, mỗi một đao đều là kinh thiên động địa, khí thế dọa người. Bốn cái La Sát giáo đệ tử cũng là toàn lực phản kích. Một lát sau, đến ngươi. Độc Cô Hoan liên sát ba cái La Sát giáo đệ tử, trường đao trong tay chỉ hướng cái cuối cùng La Sát giáo đệ tử, lạnh lùng nói ra: "Ngươi đến cùng là ai, vì sao đột nhiên đối với chúng ta hạ sát thủ?" Cái cuối cùng La Sát giáo đệ tử vừa sợ vừa giận, hỏi: "Diệp Vân Phi là lão đại của ta, các ngươi nghĩ động thủ với hắn, ta đương nhiên sẽ không buông tha các ngươi." Độc Cô Hoan lạnh lùng nói ra. "Vâng." Vừa mới nói xong, Độc Cô Hoan lần nữa xuất đao, chạm ra một đạo thô to ánh đao, đường đường chính chính, xé rách trường không, hướng cái kia La Sát giáo đệ tử chém đi. "Tiểu tử, ta đã đưa ngươi hình dạng cùng hồn lực khí tức, lợi dụng truyền tin ngọc giản phát đưa cho chúng ta La Sát giáo đệ tử khác, bọn hắn sẽ cho chúng ta báo thù." Mấy chiêu qua đi, cái này La Sát giáo đệ tử bị Diệp Vân Phi một đao chém vỡ, trước khi chết hắn phát ra thê lương tiếng giống. Không biết Diệp Vân Phi hiện tại ở đâu cái bên trong tiểu thế giới đâu. Độc Cô Hoan thu hồi trường đao, tự nói ra. Sau đó, Độc Cô Hoan dương ra thân hình, hướng nơi xa mà đi. Sau nửa canh giờ, một đội La Sát giáo đệ tử quần của tới, đáp xuống vị trí này, cầm đầu là một cái hích huyệt cảnh cao thủ. Quả nhiên, chúng ta La Sát giáo có 5 cái đệ tử tại đây bên trong bị hại chết. Cầm đầu cái kia hích huyệt cảnh cao thủ lạnh lùng nói ra. "Hừ, đại gia nhớ kỹ tiểu tử này, một khi phát hiện, liền giết chết bất luận tội." Cái này hích huyệt cảnh cao thủ lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, trực tiếp kích hoạt, một đạo rõ ràng thân ảnh nổi lên, chính là Độc Cô Hoan thân ảnh. Chương 1152, Diệp Vân Phi hạ lạc. Chương 1152, Diệp Vân Phi hạ lạc. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo hồ diệu, váy vàng cùng kim giác long tẩm đang ở một mảnh bát ngát dãy núi trong khu vực đi xuyên. Tiến vào tiểu thế giới này về sau, Diệp Vân Phi trong lúc vô tình nghe nói, bên trong thế giới nhỏ này có một cái quỷ cốc, bên trong toàn bộ đều là kinh khủng âm hồn lệ quỷ, hung sát thao thiên. Váy vàng lập tức yêu cầu trước đi cái kia quỷ cốc nhìn một chút. Làm một cái quỷ tu, hắn cần đại lượng âm hồn lệ quỷ làm luyện công tài nguyên. Phía trước cái kia hẳn là quỷ cốc đi. Diệp Vân Phi đột nhiên dừng thân hình, nhìn ra xa phía trước một chỗ quỷ khí trùng thiên khu vực. Nơi nào là một cái sơn cốc, âm khí nồng đậm, quỷ khí cuồn cuộn, còn có trận trận thê lương quỷ quái kêu khóc thanh âm theo trong sơn cốc truyền tới. Còn thỉnh thoảng có giữ tận mặt quỷ theo quỷ khí bên trong hiện hiện, dùng ánh mắt toán độc hướng ngoại giới nhìn ra tới. Một chút đi ngang qua tuổi trẻ võ giả đều là đi đường vòng mà đi, không muốn tới gần. Tại đại bộ phận tuổi trẻ võ giả trong mắt xem ra, một cái quỷ khí âm trầm địa phương, liền chút có cái gì cơ duyên, đoán chừng cũng không thích hợp bản thân, không đáng thăm dò. Thật là nồng nặc quỷ hồn năng lượng, nhất định chính là cái kia quỷ cốc. Váy vàng nhìn chằm chằm phía trước cái kia quỷ cốc, hết sức kích động. Ta dự định đi vào thăm dò một phiên. Ta có một loại dự cảm, bên trong khả năng có cái gì cơ duyên đang đợi ta. Váy vàng quan sát chỉ chốc lát, nói với Diệp Vân Phi. Vậy thì tốt, chúng ta vào xem một chút đi. Bất quá, phải cẩn thận một chút, cái này trong quỷ cốc tựa hồ ẩn nút 10 điểm đáng sợ mối nguy. Một khi phát hiện tình huống không thích hợp, liền lập tức trốn tới. Diệp Vân Phi hồn lực cảm thụ một thoáng, không khỏi nhíu mày nói ra. Chúng ta đi vào đi. Ta cảm giác được, cái này trong quỷ cốc tồn tại cực kỳ cường đại linh hồn thể, đối người khác mà nói, 10 điểm hung hiểm, thế nhưng với ta mà nói, lại là vật đại bổ. Đây là thuộc về ta cơ duyên. Cho nên, các ngươi không cần bồi tiếp ta đi vào. Các ngươi đi địa phương khác thăm dò đi. Váy vàng suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Hoàng lão, chính ngươi đi vào, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Vân Phi có chút lo lắng. Ngươi yên tâm, ta là một cái quỷ tu, ngươi truyền cho ta quỷ tu chi thuật 10 điểm tăng minh, ta biết ứng phó như thế nào loại hoàn cảnh này. Huống chi, ta không thể tổng là theo chân ngươi, chịu ngươi bảo hộ, ta dự định chính mình đi xông vào một lần. Váy vàng nói ra. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi đành phải gật đầu. Như vậy đi, Hoàng lão, ta hiện tại luyện mấy loại hư cấp đan dược cho ngươi, nhường ngươi lớn mạnh linh hồn năng lượng, sau đó ngươi lại chính mình tiến vào cái này quỷ cốc, dạng này nắm bắt sẽ lớn hơn. Diệp Vân Phi nói ra. Dạng này tốt nhất. Váy vàng gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi tại phụ cận tìm một chỗ yên lặng rừng rậm, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, lấy ra đan đỉnh cùng một nhóm ẩn chứa có nồng đậm hồn lực năng lượng hư cấp thảo dược, luyện chế ra một nhóm hư cấp đan dược. Này hư cấp đan dược đối quỷ tu có lợi ích cực kỳ lớn. Váy vàng bỏ ra mấy canh giờ đem Diệp Vân Phi luyện chế này chút hư cấp đan dược toàn bộ luyện hóa. Ầm ầm. Luyện hóa xong những đan dược này về sau, váy vàng linh hồn thể chất lượng trực tiếp liền tăng lên một cái cấp bậc, phát ra hồn lực năng lượng 10 điểm đáng sợ. Tại đầu của hắn phía sau, thế mà hiện hiện một đạo màu đen hồn lực vòng tròn, tản ra âm trầm bị khí. Hư cấp đan dược, quả nhiên rất hữu dụng. Váy vàng hết sức kích động. "Tốt, ta hiện tại tiến vào. Yên tâm đi, ta sẽ còn sống đi ra." Váy vàng nói ra, sau đó hắn hóa thành một luồng như có như không quỷ ảnh, trong nháy mắt liền vọt vào phía trước cái kia trong quỷ cốc, biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng Hoàng lão có thể bình an vô sự. Diệp Vân Phi nhìn về phía trước cái kia quỷ khí thao thiên quỷ cốc, nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Kim Giác Long tầm rời đi dãy núi này, tại bên trong thế giới nhỏ này tiếp tục thăm dò, thu hoạch không ít thảo dược, pháp bảo, cùng tinh thạch. "Ý ý, chủ nhân, ngươi xem, phía trước có một tòa thành trì, giống như có không ít người tại gia bảo." Hồ Diệu đột nhiên chỉ về đằng trước đường chân trời, kêu lên. "Đúng vậy, chúng ta đi qua nhìn một chút." Diệp Vân Phi cũng nhìn thấy. Không lâu sau đó, đi tới thành trì trước cổng chính. Đây là một tòa có chút cũ phá thành trì, nhưng trong thành trì linh khí 10 điểm dồi dào, cơ hồ hóa thành sương mù hình, đồng bền tại thành trì thượng không. Có thật nhiều tuổi trẻ võ giả ra ra vào vào, đều là theo bên ngoài tiến vào đến lịch lãm, tựa hồ tạm thời tại đây bên trong tạo thành một cái điểm tụ tập. Nguyên lai tòa thành trì này nội bộ bố trí rất nhiều cấp bậc còn không sai tụ linh trận, tụ tập đại lượng linh khí, là một cái không sai chỗ tu luyện. Diệp Vân Phi xa xa ngắm nhìn một cái, phát hiện trong thành trì bộ tồn tại không ít tụ linh trận. "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi thi triển thiên cơ biến, đem chính mình hình dạng cùng linh hồn khí tức che giấu, sau đó đi vào thành bên trong. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền làm rõ ràng tòa thành trì này tình huống. Nguyên lai, đây là một tòa bỏ hoang thành trì, bởi vì linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện, cho nên rất nhiều bên ngoài tiến vào đến lịch lãm tuổi trẻ võ giả lựa chọn đem tòa thành trì này làm tạm thời điểm dừng chân. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Kim Giác Long tầm đi tại thành trì trên đường cái, phát hiện đường phố hai bên lại có rất nhiều tạm thời cửa hàng, là từng cái thế lực lớn đệ tử đưa ra bố trí, chuyên môn dùng để thu về trao đổi đủ loại bảo vật. Này chút tạm thời cửa hàng sinh ý còn không sai, có thật nhiều võ giả tại bán ra chính mình không cần bảo vật, đổi lấy chính mình cần có, gào to âm thanh, tiếng trả giá, bên tai không dứt. Còn có một số cửa hàng chuyên môn bán ra từng cái tiểu thế giới tình huống cụ thể, tỉ như cái nào bên trong tiểu thế giới tồn tại cái gì cơ duyên, bảo vật, cùng bí cảnh. Bởi vì có một ít tiểu thế giới bên trong tồn tại 10 điểm đáng sợ hiểm địa, rất nhiều thực lực đối lập nhỏ yếu tuổi trẻ võ giả coi như gặp được này chút hiểm địa, cũng không có năng lực xông vào, dứt khoát lựa chọn bán ra này chút hiểm địa tin tức, còn có khả năng kiếm một bút. "Yiye, chủ nhân, xem bên kia trên tường thành gián thiếp có chân dung của ngươi." Đột nhiên, Hồ Diệu chỉ đường phố bên cạnh một chỗ trên vách tường, dán vào một tấm chân dung. Chính là liên quan tới Diệp Vân Phi lệnh treo giải thưởng. "Đi qua nhìn một chút." Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, đi tới nơi này bức vẽ giống trước đó nhìn kỹ. "Tường gia, Tiệt Thiên giáo, Âm Thi cốc, Thái Hoàng phái, Quang Minh cổ giáo, ha ha." Diệp Vân Phi không khỏi lộ ra cười lạnh. Nghe nói này mấy thế lực lớn lại tăng lên đối Diệp Vân Phi treo giải thưởng tiền thưởng, đây chính là một bút kết sủ tiền thưởng, đủ để cho người điên cuồng. Đó là bởi vì Diệp Vân Phi tiến vào này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ về sau, lại chém giết từng kiện, mà lại còn chiếm được một kiện sơ đạo pháp bảo. Cho nên, cái kia mấy thế lực lớn đối Diệp Vân Phi treo giải thưởng tiền thưởng cũng tương ứng mà tăng lên. Ngoại trừ Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu bên ngoài, bên cạnh còn có mặt khác một chút người trẻ tuổi tại vây xem lệnh treo giải thưởng. Nếu để cho ta bắt được Diệp Vân Phi, nhận lấy đến khoản này tiền thưởng, vậy liền phát đạt. Có một người trẻ tuổi huyễn tưởng nói. Liên Tưởng Kiệt cũng bị Diệp Vân Phi giết chết, bằng thực lực của ngươi, cũng muốn bắt được Diệp Vân Phi à? Đừng phát động. Bên cạnh một võ giả khác cười nhạo nói. Không nhất định phải bắt được Diệp Vân Phi mới có thể nhận lấy tiền thưởng. Các ngươi thấy rõ ràng một chút, lệnh treo giải thưởng phía trên viết rõ, coi như là có thể cung cấp Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức, cũng có thể nhận lấy có giá trị không nhỏ tiền thưởng. Có người nói. Quả nhiên, nếu như có thể cung cấp Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức, cũng có thể nhận lấy một bút không sai tiền thưởng. Những người khác nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện lệnh treo giải thưởng phía trên viết dạng này một hàng chữ nhỏ. Các vị, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề, nếu như biết Diệp Vân Phi hạ lạc, đi nơi nào nhận lấy tiền thưởng đây? Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời hỏi. Ngươi biết Diệp Vân Phi hạ lạc? Lập tức, người chung quanh đều là hướng Diệp Vân Phi nhìn tới. Chương 1153, gấp 10 lần tiền thưởng chương 1153, gấp 10 lần tiền thưởng chủ nhân. Hồ Diệu nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở. Bọn hắn không phải tại treo giải thưởng ta sao, ta thẳng thắn chính mình đưa đi lên cửa. Diệp Vân Phi cười lạnh, đối Hồ Diệu truyền âm. Diệp Vân Phi tính cách, xưa nay sẽ không tùy tiện lùi bước, nếu mấy cái này thế lực lớn đều dạng này dòng chống khua chiêng đối với mình tiến hành treo giải thưởng, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không yếu thế, chỉ cần có khả năng, nhất định phải đại náo một phiên. Được rồi, chủ nhân, ta ủng hộ ngươi. Hồ Diệu gật đầu. Hồ Diệu lập tức hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, nàng đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh thời gian dài như vậy, đối Diệp Vân Phi tính cách tự nhiên hết sức quen thuộc. Ta đích xác biết Diệp Vân Phi hạ lạc. Diệp Vân Phi gật đầu đối người chung quanh nói ra. Diệp Vân Phi ở đâu? Lập tức, liền có người không kịp chờ đợi hỏi. Cái này ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, ta còn muốn đi nhận lấy tiền thưởng đây. Diệp Vân Phi đáp. Tiểu tử, Diệp Vân Phi ở nơi nào, mau nói cho ta biết. Một cái hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực nam tử một bước tiến lên trước, phóng thích quần quận linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi áp bách tới. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ, nghĩ động thủ với ta à? Diệp Vân Phi giả bộ như quá sợ hãi dáng vẻ, liền lùi lại vài chục bước. Được rồi, từng cái thế lực lớn đã có hiệp nghị, tại tòa thành trì này bên trong, người nào cũng không được động thủ đánh nhau, bằng không, đem lại nhận truy trách. Bên cạnh có người ngăn lại nam tử kia. Ừ, tiểu tử, chờ xem, đừng để ta tại bên ngoài gặp được ngươi. Nam tử kia trừng Diệp Vân Phi liếc mắt, không có tiếp tục động thủ. Kỳ thật hắn chỉ là muốn đe dọa một thoáng Diệp Vân Phi, moi ra Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức, cũng không phải thật sự dám ở tòa thành trì này động thủ. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thế mà biết Diệp Vân Phi hạ lạc, thật sự là gặp vận may. Đối Diệp Vân Phi tiến hành treo giải thưởng mấy cái thế lực lớn, đều tại tòa thành trì này bên trong xếp đặt cứ điểm tạm thời, ngươi có thể đi mấy cái này thế lực lớn cứ điểm lĩnh thưởng. Đúng, ta vừa mới thấy Tiệt Tiên giáo mấy cái đệ tử, ngay tại hỗn độn trong tử lâu, ngươi có thể đi hỗn độn quán rượu tìm bọn hắn. Hỗn độn quán rượu ngay tại góc đường nơi nào, ngươi xem. Một cái nam tử áo vàng nói với Diệp Vân Phi. Chỗ này còn có quán rượu. Diệp Vân Phi không khỏi rất đỗi kỳ quái. Dĩ nhiên, tòa kia hỗn độn quán rượu là từ Kỳ Chân lâu đệ tử mở. Kỳ Chân lâu có thể là chúng ta thương hoàng giới bên trong quy mô lớn nhất mậu dịch thương hội, phân hành trải rộng toàn bộ vũ trụ. Kỳ Chân lâu môn hạ đệ tử, mỗi một cái đều am hiểu giao dịch chi đạo. Tòa thành trì này bên trong đủ loại tạm thời cửa hàng, cơ hồ có một nửa là Kỳ Chân lâu đệ tử mở. Nam tử mặc áo vàng kia đáp. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi giật mình. Ngươi mới vừa nói, treo giải thưởng Diệp Vân Phi mấy cái thế lực lớn đều tại tòa thành trì này bên trong xếp đặt cứ điểm tạm thời. Diệp Vân Phi hỏi. Đúng thế. Trên thực tế, phần lớn thế lực đều tại tòa thành trì này bên trong thiết lập cứ điểm tạm thời, từng cái thế lực lớn nước pháp tam trường, người nào cũng không cho tại tòa thành trì này bên trong động thủ đánh nhau, chính là vì nhường tất cả mọi người nắm giữ một cái an tĩnh hoàn cảnh. Nam tử mặc áo vàng kia 10 điểm kiên nhẫn giải đáp Diệp Vân Phi tra hỏi. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi hỗn độn quán rượu, nhận lấy phần thưởng. Diệp Vân Phi nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, hướng về góc đường hỗn độn quán rượu đi đến. Cái tên này gặp vận may, thế mà biết Diệp Vân Phi hạ lạc có thể phát một phen phát tài. Đi, chúng ta cũng đi cùng nhìn một chút. Trung quanh những người khác lòng hiếu kỳ lên, dồn dập cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Một lát sau, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đi vào hỗn độn trong tiểu lâu. Quán rượu chia làm hai tầng, có không ít tuổi trẻ võ giả tại trong tiểu lâu gặp nhau, uống rượu, bầu không khí lộ ra 10 điểm nhu nhàn. Tiến vào này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ về sau, mỗi một võ giả đều đã trải qua thám hiểm, chém giết, hiện tại có dạng này một cái có khả năng vung lòng thể xác tinh thần hoàn cảnh, đây là một loại hết sức dạng hưởng thụ. Xin hỏi, các ngươi muốn ăn chút gì không? Chúng ta chỗ này có Kỳ Chân lâu đặc biệt ngưỡng linh cửu, còn có từ nơi này mảnh hỗn độn vũ trụ chi ở bên trong lấy được đủ loại kỳ chân dị thú. Một cái điếm tiểu nhị đi tới, hướng Diệp Vân Phi hỏi. Cái tiệm này tiểu nhị lại có thể là hóa hải cảnh trung kỳ thực lực. Kỳ Chân lâu là thương hoàng giới bên trong, bài danh 20 vị trí đầu thế lực lớn, môn hạ đệ tử không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại toàn đều am hiểu giao dịch chi đạo. Ta là tới tìm người, thỉnh hỏi nơi này có Tiệt Thiên giáo người sao? Ta biết Diệp Vân Phi hạ lạc, ta là tới nhận lấy treo giải thưởng tiền thưởng. Diệp Vân Phi hỏi. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn sang, trong lúc nhất thời chỉnh ở giữa quán rượu đều yên tĩnh trở lại. Ngươi nói, là thật. Ngươi thật biết Diệp Vân Phi hạ lạc. Một tấm trong đó trên bàn rượu, bảy người nam tử đồng thời đứng lên, dùng xem kỹ tầm mắt tiếp cận Diệp Vân Phi, một người trong đó mở lời hỏi. Rõ ràng, nay bảy người nam tử đều là Tiệt Thiên giáo đệ tử. Dĩ nhiên, Diệp Vân Phi rất chân thành gật đầu. Nếu như ngươi thật biết Diệp Vân Phi hạ lạc, chúng ta Tiệt Thiên giáo sẽ cho ngươi tiền thưởng. Lệnh treo giải thưởng bên trên viết rất rõ ràng, phàm là có thể cung cấp Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức, cũng có thể nhận lấy nhất định mức tiền thưởng. Một cái cao gầy thanh y nam tử nói ra, ta xác thực biết Diệp Vân Phi hạ lạc, chỉ bất quá, ta yêu cầu gấp 10 lần tiền thưởng. Diệp Vân Phi nói ra, thật đúng là dám mở miệng. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là giật nảy mình, tầm mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, quá tham lam không tốt. Ngươi là đến từ thế nào một cái thế lực? Nam tử mặc áo xanh kia âm thanh lạnh lùng nói, ẩn giấu đi sát ý ta cũng không muốn, nhưng là các ngươi cũng biết, cái kia Diệp Vân Phi 10 điểm hung tàn, liền tưởng kiệt còn trẻ như vậy thiên tài cũng chết ở trong tay của hắn, nếu để cho hắn biết được ta tiết lộ hành tung của hắn, chạy đến tìm ta, phiền phức của ta liền lớn. Ta nhận gánh phong hiểm quá lớn, cho nên không có gấp 10 lần tiền thưởng, coi như ta cái gì cũng không có nói qua đi. Đúng, ta đến từ một cái thế lực nhỏ. Diệp Vân Phi đáp, tiểu tử, ngươi rất lớn mật. Nam tử mặc áo xanh kia ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Mặt khác 6 cái Tiệt Thiên giáo đệ tử cũng là đe dọa nhìn Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nhìn nhau bọn hắn, thái độ lộ ra hết sức kiên quyết. Được, tiểu tử, ta có thể cho ngươi gấp 10 lần tiền thưởng, chỉ bất quá, hy vọng ngươi cung cấp tin tức là thật. Bằng không, lừa gạt chúng ta Tiệt Thiên giáo sẽ có hậu quả gì không, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nam tử mặc áo xanh kia từng chữ nói ra. Ngươi yên tâm, ta thật biết Diệp Vân Phi hạ lạc. Bất quá, ta muốn trước cầm tới tiền thưởng, mới nói cho các ngươi biết Diệp Vân Phi hạ lạc. Diệp Vân Phi gật đầu. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức trở lại cứ điểm, mang tới tiền thưởng. Nam tử mặc áo xanh kia nói ra, sau đó đi ra quán rượu, hướng về Tiệt Thiên giáo cứ điểm mà đi. Mặt khác 6 cái Tiệt Thiên giáo đệ tử, thì là lưu tại trong tử lâu, hữu ý vô ý đem Diệp Vân Phi vây vào giữa, phòng ngừa Diệp Vân Phi rời đi. Cùng một thời gian, hỗn độn quán rượu nơi này phát sinh sự tình, cấp tốc truyền ra ngoài. Bù bù, một nhóm mười mấy người vội vàng tới, xông vào hỗn độn trong tử lâu. Là ai biết Diệp Vân Phi hạ lạc? Cầm đầu một cái vóc người cứng cáp thanh niên quát hỏi. Là ta. Diệp Vân Phi lập tức trả lời. Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức đã bị chúng ta Tiệt Thiên giáo mua, các ngươi Thái Hoàng phái cũng đừng tới tham gia náo nhiệt. Lập tức, một cái Tiệt Thiên giáo đệ tử liền trầm giọng nói ra. Ha ha, ngươi nói đùa. Chúng ta 5 cái thế lực lớn chung nhau đối Diệp Vân Phi tuyên bố lệnh treo giải thưởng, hiện tại các ngươi Tiệt Thiên giáo muốn đơn độc mua xuống Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức, có khả năng sao? Thái Hoàng phái cái kia thanh niên tráng kiện lớn cười nói. Không sai, Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức, nhất định phải đại gia chung nhau có được, người nào cũng đừng nghĩ đến ăn một mình. Một đội toàn thân bốc lên bừng bừng tử khí nam tử xông vào trong tử lâu, cầm đầu một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo đen lạnh cười nói. Những này là âm thi có người. Tiếp theo, lại tuần tự xông tới 2 đội nhân mã, phân biệt là Tưởng gia cùng Quang Minh cổ giáo đệ tử. 5 cái thế lực đệ tử đều là bao bọc vây quanh Diệp Vân Phi. Các ngươi không cần tranh giành, nếu như muốn Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức, xin cầm lệnh treo giải thưởng bên trên gấp 10 lần tiền thưởng tới. Bằng không, ta liền chỉ nói cho Tiệt Thiên giáo người. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, trong tiểu lâu bên ngoài, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, cảm giác tiểu tử này cũng quá lớn mật đi, lại dám như thế công phu sư tử ngoạng. Tiểu tử, ngươi cũng quá tham lam không biết chừng mực đi. Nhiều nhất chính là chúng ta này ngũ đại thế lực, chung nhau thanh toán lệnh treo giải thưởng bên trên gấp 10 lần tiền thưởng, riêng phần mình gánh chịu một bộ phận. Ngươi lại muốn hướng chúng ta này 5 cái thế lực, phân biệt đòi lấy gấp 10 lần tiền thưởng, ngươi thật đúng là dám nói ra được. Thái Hoàng phái cái kia thanh niên tráng kiện lạnh giọng nói ra. Ta mặc kệ, tiết lộ Diệp Vân Phi hành tung tin tức, ta gánh chịu nguy hiểm quá lớn, ta hiện tại là không thèm đếm xỉa, các ngươi 5 cái thế lực, người nào thanh toán cho ta gấp 10 lần tiền thưởng, ta liền nói cho người nào, bằng không, không bàn nữa. Diệp Vân Phi đáp. Ngươi, Thái Hoàng phái, Âm Thi Cốc, Tưởng gia, Quang Minh cổ giáo 4 cái thế lực đệ tử đều là giận dữ. Không sai. Hừ, đã các ngươi muốn biết Diệp Vân Phi hạ lạc, liền nỗ lực thù lao đi. Tiệt Thiên giáo một cái đệ tử lạnh cười nói. Này 5 cái thế lực đệ tử trong lòng đều là hiểu rõ, thu hoạch được Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức về sau, bọn hắn này 5 cái thế lực đệ tử lập tức liền lại biến thành quan hệ cạnh tranh, người nào trước bắt được Diệp Vân Phi liền có thể đạt được Diệp Vân Phi trên người hư cấp thảo dược cùng sơ đạo pháp bảo. Đặc biệt là một kiện sơ đạo pháp bảo quá chất quý, 5 cái thế lực đệ tử ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt cấp đoạn. Cho nên, này 5 cái thế lực đệ tử không thể lại bằng kết. Tốt, chúng ta cũng cho. Thái Hoàng phái cái kia thanh niên tráng kiện khẽ cắn răng nói ra. Hắn 3 cái thế lực đệ tử cũng là gật đầu đồng ý thanh toán cho Diệp Vân Phi gấp 10 lần tiền thưởng. Thế là đằng sau đi tới 4 cái thế lực đệ tử cũng lập tức phái người trở về cứ điểm lấy tiền thưởng. Không lâu sau đó, 5 cái thế lực đệ tử đều mang tới tiền thưởng. 5 cái thế lực lớn chung nhau ban bố lệnh treo giải thưởng phía trên, viết hết sức rõ ràng, phàm là có thể cung cấp Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức người, có thể nhận lấy một bút 10 điểm khả quan tiền thưởng. Hiện tại, Diệp Vân Phi yêu cầu khoản này tiền thưởng gấp 10 lần, mà lại là 5 cái thế lực phân biệt thanh toán, tướng cộng lại, đây là một bút mức tài sản to lớn. Không sai, số lượng không có vấn đề quá lớn. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu tự mình động thủ, phân biệt đem 5 cái trong không gian giới chỉ bảo vật toàn bộ lấy ra, từng cái kiểm kê, từng đống thảo dược, pháp bảo, tinh thạch, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra năng lượng kinh người, còn có mùi thuốc nồng đậm, lập tức nhường cả tòa quán rượu đều sáng chói dâng lên. Vì che giấu bộ dạng, khi tiến vào thành trì trước đó, Hồ Diệu đã thi triển một loại thái cổ thiên hồ nhất tộc dịch dung huyền thuật, đưa nàng chân thực hình dạng cùng linh hồn khí tức che lấp, cho nên Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu hai người đều không phải là nguyên lai hình dạng. Tiểu tử này phát tài. Sớm đã có rất nhiều người nghe hỏi chạy đến, nhìn xem trong tiểu lâu từng đống bảo vật, hâm mộ cực điểm. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đem tất cả bảo vật nạp lại tiến vào trong không gian giới chỉ. "Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể nói ra Diệp Vân Phi hạ lạc đi." Năm cái thế lực đệ tử thấy Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu tại kiểm kê những cái kia bảo vật, từng cái hận đến nghiến răng. Thanh toán nhiều như vậy tiền thưởng, đối bọn hắn tới nói là suất rất nhiều. "Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem Diệp Vân Phi hạ lạc nói cho các ngươi biết." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Chương 1154, Thiên Lôi cảnh hậu kỳ chương 1154, Thiên Lôi cảnh hậu kỳ không cho phép nói ra, ngươi đem Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức khắc vào trong ngọc giản, giao cho chúng ta. Thái Hoàng phái cái kia thanh niên tráng kiện lập tức quát. "Đúng, khắc vào trong ngọc giản." Hắn bốn cái thế lực đệ tử cũng là kêu lên. Lúc này, trong tiểu lâu bên ngoài đã tụ mãn người xem náo nhiệt, nếu như nói ra tới, tất nhiên sẽ cấp tốc truyền ra. Đến lúc đó, những thế lực lớn khác nhân mã nói không chừng cũng sẽ nghe tiếng tiến đến. Một kiện sơ đạo pháp bảo sức hấp dẫn to lớn vô cùng. "Không cần." Diệp Vân Phi xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. "Ta chính là..." Diệp Vân Phi lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi thu lại thiên cờ biến, bắt đầu khôi phục như cũ hình dạng. Khi tiến vào thành trì trước đó, Diệp Vân Phi đã thi triển thiên cờ biến, che giấu chính mình chân thực hình dạng. "Cái gì?" Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là kinh hãi. Thật chính là hắn, hắn liền là Diệp Vân Phi. Đáng chết. Hắn thật chính là Diệp Vân Phi, hắn lại dám chạy tới lừa gạt tiền thưởng. Diệp Vân Phi khôi phục như cũ hình dạng về sau, năm cái thế lực đệ tử đều là lập tức nhận ra, cảm giác biệt khuất tới cực điểm, giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. "Trời ạ, hắn quả nhiên là Diệp Vân Phi." Còn lại mấy cái bên kia người xem náo nhiệt, cũng tất cả đều chấn kinh cực điểm. Náo đã hơn nửa ngày, nghĩ không ra là Diệp Vân Phi bản người đi tới, mới vừa rồi còn tại nhận lấy đối chính hắn treo giải thưởng tiền thưởng đây. "Động thủ, bắt hắn lại, đưa hắn chém thành muôn mảnh." "Quá kinh người, hắn thế mà đem chúng ta lừa xoay quanh, nhất định không thể bỏ qua hắn." Năm cái thế lực đệ tử đều là gầm thét, dẫn đến thân thể phát run, dồn dập hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. "Nạp mạng đi." Diệp Vân Phi trực tiếp liền động thủ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi một quyền đánh đi ra, thi triển ra thể sát thần thông, nắm đấm không ngừng phóng to. Phúc. Tại chỗ liền có một cái tiệt tiên giáo đệ tử bị Diệp Vân Phi đánh thành một đoàn xương máu. Trước mắt này năm cái thế lực đệ tử, toàn bộ đều là hóa hải cảnh thực lực, căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Phốc phốc phốc. Diệp Vân Phi nắm đấm vung dậy, một quyền một cái, liên tục banh sát 6 người. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nổ ra khí lạnh. Khó trách, Liên Tưởng Kiệt cũng chết ở trong tay của hắn, quá hung tàn. Có người khiếp sợ nói ra. "Nhanh, đưa tin xin cứu binh." Cái kia năm cái thế lực đệ tử lúc này cũng cuối cùng nhớ ra liên quan tới Diệp Vân Phi đủ loại truyền thuyết, từng cái lạnh lẽo ngầm sinh, dồn dập lùi lại, không dám cùng Diệp Vân Phi chính diện đánh nhau. "Trốn chỗ nào?" Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, xông tới giết, huy quyền liền đánh. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, liền có 6 người bị Diệp Vân Phi đánh cho thịt nát xương tan, chết thảm tại chỗ. Quả thực là giết người như người a. Tất cả mọi người là dọa đến sợ mất mật. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể quá mạnh, cái kia năm cái thế lực đệ tử chỉ cần hơi bị Diệp Vân Phi nắm đấm đụng lao tới, thân thể liền lập tức nổ nát vụn, 10 điểm kích thích ánh mắt. Nhưng vào lúc này, "Tiểu tử, chớ có cản rỡ." Một đạo tiếng giống to vang lên. Một đạo năng lượng kinh khủng uy áp theo thành trì một cái góc phóng lên tận trời. Quả nhiên có ích huyết cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi cảm nhận được cỗ năng lượng này uy áp, không có chút gì do dự, ống tay áo cuốn lên hồ diệu, trực tiếp liền hướng ngoài thành lao ra. Rầm rầm rầm. Thành trì bên trong lại liên tục có mấy cỗ năng lượng kinh khủng ý áp bùng nổ. Từng đạo khí tức đáng sợ thân ảnh dồn dập xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Toàn bộ đều là ích huyết cảnh cao thủ. Hiu hiu hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian thuấn di thuật, thân hình không ngừng lấp lánh, hướng thành trì bên ngoài lao ra. Những thế giới nhỏ này mặc dù không cách nào xuyên qua không gian, nhưng là có thể miễn cưỡng thi triển không gian thuấn di thuật, dĩ nhiên, thuấn di khoảng cách so với bên ngoài muốn ngắn rất nhiều. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền xông ra khỏi thành trì bên ngoài. Rầm rầm rầm. Từng cái ích huyết cảnh cao thủ khóa chặt Diệp Vân Phi, cũng dồn dập đuổi tới. "Diệp Vân Phi, dừng lại." Từng cái ích huyết cảnh cao thủ giống to, toàn bộ hướng Diệp Vân Phi vọt tới. "Truy." Tại những ích huyết cảnh đó cao thủ sau lưng, một nhóm đông người trùng trùng điệp điệp truy sát ra tới. Có năm cái thế lực nhân mã, cũng có người của thế lực khác ngựa. Tất cả mọi người muốn tóm lấy Diệp Vân Phi, kiếm một chén canh. Có thể là đang không ngừng thi triển không gian thuấn di thuật trạng thái, Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ so này chút ích huyết cảnh cao thủ nhanh hơn. Một lát sau, Diệp Vân Phi trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Giống giống." Từng đạo tiếng giống giận dữ tại bên trong thế giới nhỏ này không ngừng vang lên. Lúc này, Diệp Vân Phi lặng lẽ tiến nhập tiểu thế giới này mỗ một chỗ dưới nền đất, một cái tự nhiên hình thành trong động đá bôi. Tại động đá trung quanh, quay quanh lấy mây trăm đầu địa long, lít nha lít nhít, lợi dụng địa khí đem cái này động đá triệt để che đậy dấu đi. Cho dù có sinh linh đi tới nơi này chỗ dưới nền đất, cũng không phát hiện được cái này động đá. Rời đi thiên táng phần bề sau, trước khi đến này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ trên đường, Diệp Vân Phi một hơi bắt 6-700 đầu địa long. Tại thiên táng phần chi ở bên trong lấy được cái kia địa sư tướng địa học truyền thừa về sau, Diệp Vân Phi tướng địa học trình độ càng ngày càng cao. Đối mặt tích với cảnh, ta chỉ có thể chạy trốn. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Diệp Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Là thời điểm tăng lên một thoáng linh lực của ta cảnh giới. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, lấy ra một nhóm lớn thảo dược, đan dược, tinh thạch, thiên tài địa bảo, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Lúc này, bên ngoài, Diệp Vân Phi hiện thân tin tức cấp tốc truyền ra. Hết thảy nghe được tin tức này người, đều là trợn mắt hốt hoồm, không biết nói cái gì cho phải. Sáu cái thế lực lớn đối Diệp Vân Phi lệnh treo giải thưởng, đại bộ phận tuổi trẻ võ giả đều biết, rất nhiều người đều đang tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Kết quả Diệp Vân Phi chính mình chạy đi nhận lấy tiền thưởng. Hơn nữa còn phân biệt hướng năm cái thế lực yêu cầu gấp 10 lần tiền thưởng. Chỉ có Thiên Lâm tộc người không có có tổn thất. Chuyện như vậy để cho người ta dở khóc dở cười. Đồng thời, tin tức này truyền ra đến bên ngoài, những cái kia chờ tại phía ngoài thế lực lớn cao tầng cũng biết. Đáng chết. Truyền lệnh xuống, đối Diệp Vân Phi lệnh treo giải thưởng, tiền thưởng gia tăng gấp đôi. Không tiếc đại giới, vận dụng hết thể nhân lực vật lực, đem Diệp Vân Phi bắt lấy, hoặc là tại chỗ đánh giết cũng có thể. Sáu cái thế lực lớn cao tầng đều là hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Lúc này, tại đây mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, một cái tiểu thế giới bên trong, Tha Mạng A, Thần Sư Minh, một cái sắc mặt tái nhợt, thân thể tốc tốc phát run nam tử quỳ gối một cái tử sam thiếu niên trước người, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Bên cạnh tán lạc 5-6 cố da bọc xương khô quắt thi thể, bộ dáng khủng bố. Bị sáu cái thế lực lớn chung nhau treo giải thưởng người kia, thật gọi Diệp Vân Phi, mà lại đến từ Thiên La Tinh Hải. Tử sam thiếu niên lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, quy tắc này lệnh treo giải thưởng đã rộng khắp lưu truyền, Thần Sư Minh tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết. Hiện tại, rất nhiều người đều đang tìm kiếm Diệp Vân Phi. Nam tử kia dùng thanh âm run rẩy đáp. Ừm, ngươi có thể đi chết rồi. Tử sam thiếu niên nhẹ gật đầu. Thần Sư Minh xin tha mệnh, đừng có giết ta. Nam tử kia dọa đến hồn bay lên trời, vừa rồi hắn nhìn tận mắt cái này Tử sam thiếu niên đưa hắn mấy người đồng bạn toàn thân tinh huyết hút sạch, hóa thành mấy cô thầy khô. Hiu. Tử sam thiếu niên bàn tay tìm đòi, hướng nam tử đánh tới. Tân An, ngươi giết ta Thiên Lâm tộc đệ tử, chúng ta Thiên Lâm tộc cao tầng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử khẽ cắn răng, xoay người bỏ chạy, một bên phẫn nộ giống to. Cái này Tử sam thiếu niên chính là Tân An. Ta giết ngươi, Thiên Lâm tộc cao tầng làm sao lại biết đây? Tân An cười nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái, như quỷ mị, một bước liền đuổi tới nam tử sau lưng, một chưởng đánh vào hắn trên tiên linh cái. Hô! Nam tử này máu huyết trong cơ thể quần quần phun ra ngoài, hóa thành một cỗ dòng máu, bị Tần An một ngụm hút sạch. Thôn Thiên Chiến Kinh uy lực không có khiến ta thất vọng. Không bao lâu, ta là có thể tu luyện tới thức thứ ba. Đến lúc đó bình thường lĩnh huyệt cảnh cao thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Đem cái này Thiên Lâm tộc nam tử máu huyết trong cơ thể toàn bộ hút sạch về sau, Tần An quan sát một chút bàn tay của mình, thỏa mãn nói ra. Thế mà có một người đến từ Thiên La Tinh Hải Diệp Vân Phi, La Thiên Huyền Đại Lục Diệp Vân Phi sao? Chẳng lẽ hắn đã theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới rồi? Ân, dùng thực lực của hắn, có thể theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới, cũng không kỳ quái. Tốt nhất ngươi chính là Thiên Huyền Đại Lục Diệp Vân Phi, tránh khỏi ta chạy trở về một chuyến tìm ngươi. Coi như ngươi không phải Thiên Huyền Đại Lục Diệp Vân Phi, ta cũng sẽ tìm được ngươi, đem toàn thân của ngươi tinh huyết hút sạch. Tân An ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa chân trời, lạnh cười nói. Sau đó hắn dương ra thân pháp, rời đi phiến khu vực này. Một cái khác bên trong tiểu thế giới. Một cái tiên mang sáng chói bí cảnh bên trong, một cái hình dạng xuất trần thoát tục nữ tử quanh chân tại một đóa to lớn hoa sen phía trên, đang lúc bế quan lĩnh hội. Từng đóa hư ảnh hoa sen hư ảnh không ngừng tại thân thể của nàng trung quanh hiện hiện, mơ hồ trong đó, còn có một đạo đạo hùng vĩ tiếng nhạc không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc, cho người ta một loại cảnh tỉnh hiệu quả. Nữ tử này chính là Tô Thanh Lạc. Nàng tiến vào này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ không lâu sau đó, ngay tại một cái bên trong tiểu thế giới, trong lúc vô tình xông vào một cái bí cảnh bên trong, đạt được một hạng to lớn cơ duyên, một mực tại bế quan lĩnh hội. Cho nên bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Huyễn ảnh tháp bên trong, một tháng sau, Diệp Vân Phi đột phá đến tiên lôi cảnh sơ kỳ. Bất quá, này vẹn vẹn bắt đầu. Sau đó thời gian mấy tháng, Diệp Vân Phi từ tiên lôi cảnh sơ kỳ, một hơi đột phá đến tiên lôi cảnh hậu kỳ. Bằng vào ta hiện tại linh lực cảnh giới, đối mặt tuyệt đại bộ phận hóa hải cảnh, đều có thể dễ dàng miểu sát. Chỉ bất quá, đối mặt tích huyết cảnh, vẫn là đánh không lại. Chờ ta đột phá đến hóa hải cảnh, đối mặt những cái kia cùng giai yếu nhất tích huyết cảnh cao thủ, có lẽ có lực đánh một trận. Chỉ có chờ ta đột phá đến lĩnh huyết cảnh, mới có thể dễ dàng nghiền ép phần lớn lĩnh huyết cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng linh lực trong cơ thể cường độ, tự nói ra. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, mong muốn vượt cấp chiến đấu độ khó cũng sẽ không ngừng tăng lên. Mà lại lĩnh huyết cảnh là một cái hết sức đặc thù cảnh giới. Lĩnh huyết cảnh cao thủ ở trong người mỗi mở ra một cái yếu huyệt, chẳng khác nào nhiều một cái đan điền. Bình thường lĩnh huyết cảnh cao thủ ít nhất đều có thể ở trong người mở ra tới mấy cái yếu huyệt, thì tương đương với cũng có mấy cái đan điền. Mà lại hóa hải cảnh võ giả chỉ nắm giữ một cái đan điền, cho nên lĩnh huyết cảnh cao thủ chiến lược so với hóa hải cảnh thiếu thắng đến rất nhiều. Diệp Vân Phi coi như đột phá đến tiên lôi cảnh hậu kỳ có thể dễ dàng nghiền ép tuyệt đại bộ phận hóa hải cảnh, nhưng vẫn là đánh không lại lĩnh huyệt cảnh. Tốt có thể xuất quan. Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, thu hồi cái kia mấy trăm đầu địa long, trở về mặt đất phía trên. Lại trở về tòa thành trì kia nhìn một chút, nếu có thể, mua sắm một chút liên quan tới từng cái tiểu thế giới tình huống cụ thể tư liệu, nhìn một chút cái nào bên trong tiểu thế giới có đáng giá thăm dò cơ duyên và bí cảnh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thi triển tiên cơ biến, cải biến chính mình hình dạng cùng linh hồn khí tức, lại về tới tòa thành trì kia bên trong. Chương 1155, cướp sạch không còn. Chương 1155, cướp sạch không còn. Thành trì bên trong bầu không khí rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Thỉnh thoảng có từng đạo mạnh mẽ hồn lực, giống như đèn pha tại thành trì bên trong vừa đi vừa về quét nhìn, đây là ích huyệt cảnh cao thủ tại tiến hành cảm giác. Thành trì cửa chính chỗ còn có 10 cái hóa hải cảnh thực lực võ giả tại đối ra vào thành trì người tiến hành thẩm tra. Nay 10 cái hóa hải cảnh võ giả tất cả đều đến từ thế lực lớn, từng cái chiến lực cường đại, cho nên bình thường võ giả tự giác tiếp nhận kiểm tra. Mà lại trong thành trì bên ngoài còn bố trí không ít trận pháp, đem cả tòa thành trì bao phủ ở bên trong. Cái kia 5 cái thế lực lớn đệ tử bị Diệp Vân Phi lừa gạt đi nhiều như vậy bảo vật, dưới sự phẫn nộ, toàn lực tăng cường cả tòa thành trì phòng thủ. Diệp Vân Phi trực tiếp trốn vào dưới nền đất, đem mấy trăm đầu địa long phóng xuất ra, ẩn thân ở quần quận địa khí bên trong, theo dưới mặt đất tiến vào thành trì bên trong. Trong thành trì bên ngoài bố trí những cái kia trận pháp, đối Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới, làm như không thấy. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu Thi triển thiên cơ biến, hành tẩu tại thành trì bên trong, tiến vào những cái kia chuyên môn bán ra từng cái tiểu thế giới tình huống cụ thể trong cửa hàng, tiến hành nghe ngóng. Tin tức lớn, tin tức động trời, có một cái cung điện xuất thế, bên trong quăng bắn ra đủ loại hình chiếu, có chồng chất như núi đặc chủng tinh thạch, pháp bảo, thảo dược, đan dược, bí tịch, đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nghe nói, những cái kia đặc chủng tinh thạch bao quát không gian tinh thạch, thời gian tinh thạch, hồn thạch, dùng cùng cái khác rất nhiều giá trị vô pháp lượng được đặc chủng tinh thạch. Mà lại, nghe nói cung điện hình chiếu ra tới thảo dược cùng đan dược, đại bộ phận đều là hóa cấp thảo dược cùng hóa cấp đan dược. Đến mức pháp bảo, càng thêm là có mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo. Đột nhiên, một gian trong cửa hàng truyền tới tin tức như vậy, nhường cả tòa thành trì đều triệt để hành chuyển động. T. Nghe được tin tức này võ giả, trước tiên đều là nhổ ra khí lạnh, đỏ mặt tiến hai, hô hấp cũng là biến đến dồn dập lên. Đủ loại bên ngoài hiếm thấy đặc chủng tinh thạch, hóa cấp thảo dược cùng đan dược, mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, còn có đủ loại thiên tài địa bảo cùng công pháp bí tịch. Ở trong đó mỗi một dạng đều đủ để cho người ta điên cuồng. Đừng nói này chút tiến vào đến lịch lãm tuổi trẻ võ giả, nếu như cầm đến bên ngoài, coi như là tam đại trung ương tinh hải những đại thế lực kia cao tầng, cũng sẽ phát sinh điên cuồng cấp đoạn. Mau nói, cái cung điện này tại cái nào tiểu thế giới, vị trí cụ thể ở đâu? Cơ duyên to lớn a. Dù như thế nào, ta cũng muốn đi tìm tòi hư thực. Ta tại tòa thành trì này đã tinh dưỡng một quãng thời gian, là thời điểm tiếp tục đi thám hiểm tầm bảo. Trong lúc nhất thời, thành trì bên trong, vô số võ giả tụ tập tại tin tức truyền ra gian kia cửa hàng, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Liền những đại thế lực kia ích huyệt cảnh cao thủ, cũng nghe hỏi chạy đến, tiến vào căn này trong cửa hàng. Các vị, muốn biết tòa cung điện này vị trí cụ thể, thỉnh thanh toán nhất định thù lao. Tin tức này không phải không ràng buộc. Trong cửa hàng, mấy cái trẻ tuổi điếm tiểu nhị đang lớn tiếng gào to. Căn này cửa hàng là Kỳ Chân lâu đệ tử mở. Sau đó, từng cái tuổi trẻ võ giả đều xếp hàng bỏ tiền mua cái cung điện này kỹ càng vị trí. Diệp Vân Phi cũng bỏ tiền mua tin tức này. Một lát sau, cái này thành trì bên trong võ giả bắt đầu dồn dập rời đi, chạy tới tòa cung điện kia chỗ tiểu thế giới. Chúng ta Thiên Lâm tộc nhân mã, lưu lại một phần nhỏ thủ hộ cứ điểm, hắn toàn bộ xuất phát. Trong thành trì, Thiên Lâm tộc cứ điểm, một cái ít việt cảnh cao thủ mang theo Thiên Lâm tộc nhân mã đội vàng hướng về thành trì bên ngoài mà đi. Tòa thành trì này bên trong, có một bộ phận Thiên Lâm tộc người đệ tử tại đây bên trong tĩnh dưỡng, lúc này phần lớn người ngựa đều xuất phát, chuẩn bị tiến đến tòa cung điện kia tranh đoạt cơ duyên. Tiếp theo, từng cái thế lực lớn nhân mã dồn dập xuất phát, trùng trùng điệp điệp rời đi thành trì, hướng về cung điện kia chỗ tiểu thế giới mà đi. Thiệt Thiên giáo người rời đi, Tưởng gia người rời đi, Quang Minh cổ giáo người cũng rời đi. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đứng tại Hỗn Độn quán rượu lầu 2 phía trên, nhìn xem từng cái thế lực lớn nhân mã dồn dập rời đi. Cuối cùng, hơn nửa ngày về sau, thành trì bên trong hết thảy thế lực lớn nhân mã toàn bộ rời đi. "Tốt, chúng ta hành động đi, đem cái kia 6 cái treo giải thưởng ta thế lực lớn cứ điểm, toàn bộ giết đi." Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, Diệp Vân Phi phát hiện, thành trì bên trong tất cả lịch việt cảnh đều đã rời đi. Dù sao, tòa cung điện kia quá mê người, ai cũng nghĩ tiến đến kiếm một chén canh. Đặc biệt là những lịch việt cảnh đó cao thủ, càng thêm là hùng tâm bừng bừng, muốn đi đại chiến quyền cước, tranh thủ cơ duyên. Nơi này là Thiên Phụ Tinh Hải Tưởng Gia cứ điểm đi. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi vào Tưởng Gia cứ điểm cửa lớn trước đó. Đây là một tòa chiếm diện tích bát ngát đại trạch viện, bên trong diện tích rất lớn, đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có. Dừng lại, nơi này là Tưởng Gia địa bàn, bất luận cái gì người ngoài không được tùy ý đặt chân. Một cái hóa hải cảnh sơ kỳ thực lực người trẻ tuổi thủ tại cửa chính chỗ, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Vốn là một tòa bỏ hoang thành trì, nơi này lúc nào thành Tưởng Gia địa bàn? Cút! Diệp Vân Phi một bàn tay rút đánh tới. Ầm! Người trẻ tuổi này thân thể bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống xa xa trên mặt đất, cả khuôn mặt đều bị đánh nát, máu tươi chảy đầm đìa. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu hướng cứ điểm bên trong đi vào. Ngươi là ai? Vì sao xông ta Tưởng Gia cứ điểm? Người trẻ tuổi kia bưng lấy vỡ vụn gương mặt, phẫn nộ kêu to. Ta là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Cái gì? Ngươi là Diệp Vân Phi? Người trẻ tuổi này quá sợ hãi. Vài ngày trước Diệp Vân Phi vừa mới hiện thân, lừa gạt đi một bút kết xù tài vận, nghĩ không ra, hiện tại lại giết tới cửa. Ầm ầm. Rất nhanh, Tưởng Gia cái này bên trong cứ điểm chuyển tới binh binh bang bang tiếng đánh nhau cùng từng đạo bi phẫn tiếng giống. Một lát sau, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi ra. Đáng chết, chúng ta Tưởng Gia cái này cứ điểm bị Diệp Vân Phi cướp sạch không còn, liền nửa khối tinh thạch cũng không có. Một cái toàn thân vết máu Tưởng Gia tộc người theo cứ điểm bên trong leo ra, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi, không cam lòng gầm nhẹ nói. Sau đó, Diệp Vân Phi đem tòa thành trì này bên trong, Thiên Lâm tộc, Âm Thi Cốc, Quang Minh cổ giáo, Thái Hoàng phái, Tiệt Thiên giáo cứ điểm toàn bộ cướp sạch một lần. Mấy cái này thế lực lớn đích huyệt cảnh cao thủ đã rời đi, dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, đơn giản như vào chỗ không người. Một lát sau, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu nhẹ nhàng đi. 6 cái thế lực lớn cứ điểm toàn bộ đều bị Diệp Vân Phi cướp sạch không còn, liền nửa khối tinh thạch cũng không để lại. Không lâu sau đó, những cái kia còn lưu tại tòa thành trì này bên trong võ giả đều biết được tin tức này. Đồng thời, tin tức này tốc độ cao hướng mặt khác tiểu thế giới truyền bá. Cái này cũng quá cường hãn đi, lại giết cái hồi mã thương, đem 6 cái thế lực lớn cứ điểm giết đi. Mọi người dồn dập cảm thán. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, đang theo tòa cung điện kia chỗ tiểu thế giới tiến đến. Cùng một thời gian, này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, vô số võ giả nhận được tin tức về sau, dồn dập hướng phía tiểu thế giới kia mà đi. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, cũng đủ để cho tất cả tuổi trẻ võ giả điên cuồng. Càng lúc càng giống, cái này Diệp Vân Phi hơn phân nửa liền là Thiên Huyền Đại Lục Diệp Vân Phi. Cái tên này, mặc kệ đi ở đâu, đều là như thế yêu dày vò. Một cái bên trong tiểu thế giới, Tiểu Tuệ nghe được Diệp Vân Phi đi nhận lấy gấp 10 lần tiền thưởng tin tức về sau, kích động đến một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại. Nàng cảm giác, cái này Diệp Vân Phi phong cách hành sự, cùng nàng nhận biết Diệp Vân Phi giống nhau ý hệt. Cái tên này trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, không biết diệt đi nhiều ít thế lực lớn cứ điểm, đi nhận lấy một điểm tiền thưởng đáng là gì. Tiểu Tuệ thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Tuệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta nắm chặt thời gian đi đường đi, nghe nói bên trong tòa cung điện kia có rất nhiều bảo vật. Tiểu Tuệ ngươi yên tâm, đến lúc đó sư minh ta tiến vào tòa cung điện kia, cướp đoạt đến những cái kia bảo vật về sau, nhất định sẽ phân một chút cho ngươi. Một cái thân thể thon dài thanh niên đi vào Tiểu Tuệ bên cạnh, ôn nhu nói: "Lục sư minh, không cần, ta sẽ tự mình đi tranh thủ. Ngươi lấy được bảo vật, ta sẽ không muốn." Tiểu Tuệ lãnh đạm nói. Trong khoảng thời gian này, cái này Lục sư minh đối nàng đại hiến ân cần, để cho nàng thật sự là không thể chịu đựng được. Một cái khác bên trong tiểu thế giới. Vâng. Một cái bí cảnh bên trong, một đạo huyền chuyển quanh có thân ảnh đột nhiên theo bí cảnh chỗ sâu lao ra, trên thân thể mềm mại tản ra năng lượng kinh người gợn sóng. Chính là Tô Thanh Lạc. "Tô sư muội, ngươi cuối cùng xuất quan." Một nữ tử nên đón tiếp lấy, kích động nói ra. "Tô sư muội, vừa nhận được tin tức, phát hiện một cái cung điện, bên trong cất giữ lấy rất nhiều giá trị kinh người bảo vật, chúng ta cũng đi xem một chút đi." Nữ tử này nói ra. "Được rồi, chúng ta đi xem một chút." Tô Thanh Lạc gật đầu. Chương 1156, rất nhiều bảo vật chương 1156, rất nhiều bảo vật lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, tiến nhập tòa kia dẫn tới manh động cung điện chỗ bên trong tiểu thế giới. Có đại lượng võ giả nghe hỏi tới, đang ở liên tục không ngừng tiến vào tiểu thế giới này, hướng về tiểu thế giới khu vực hạch tâm sông đi vào. Tòa cung điện kia vị trí liền tại khu vực hạch tâm bên trong. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đều là khôi phục nguyên lai hình dạng. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, mặc dù đánh không lại Lịch Huyết cảnh cao thủ, thế nhưng Diệp Vân Phi có lòng tin tại Lịch Huyết cảnh cao thủ trước mặt toàn thân trở ra, cho nên không cần giấu đầu lộ đuôi, đây không phải Diệp Vân Phi tính cách. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu cuối cùng gặp được tòa cung điện kia. Chỉ gặp một mảnh bát ngát sa mạc phía trên khu vực, lơ lửng một tòa khổng lồ vô cùng cung điện, xa xa nhìn lại, tòa cung điện kia đang nhẹ nhàng lộn nhạo, chìm chìm nổi nổi. Tòa cung điện này lộng lẫy, tản ra quần quần thất thải tiên mang, cực điểm xa hoa. Mà lại, lờ mờ có khả năng thấy, trong cung điện thỉnh thoảng có một ít hình ảnh chiếu rọi tại trong trời cao, những hình ảnh này bên trong có chồng chất như núi đủ loại đặc chủng tinh thạch, từng kiện khí tức băng thiên pháp bảo, trong đó có mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, còn có đủ loại tản ra huyền ảo phù văn công pháp ngọc giản, thảo dược, đan dược, còn có đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, thậm chí gọi không ra tên, ai cũng không quen biết bảo vật, nhưng xem xét liền biết không phải là phàm vật, đều tản ra nồng đậm bảo quang, 10 điểm hoa mắt. Mà lại, những bảo vật này số lượng nhiều lắm, xếp thành một tòa tòa mỏm núi nhỏ, liên miên chập trùng, không nhìn thấy phần cuối. Trời ạ, thật sự có mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo. Xem, những cái kia giống như là hóa cấp thảo dược, còn có hóa cấp đan dược. Lúc này, cung điện trước đó đã tụ tập đầy lít nha lít nhít võ giả, từng cái dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm trong cung điện hình chiếu ra tới những hình ảnh kia, điên cuồng kêu to. Tất cả mọi người hô hấp đều là nhịn không được biến thành ồ ồ, tòa cung điện này khí tức có chút cổ quái. Này chút hình chiếu ra tới hình ảnh, cũng thật cũng giả. Diệp Vân Phi hồn lực hướng tòa cung điện kia cảm giác đi qua, khẽ to mày. Ta cảm giác được, bên trong tòa cung điện này tựa hồ tồn tại đại lượng viễn đạo pháp tắc, chẳng lẽ bên trong bố trí rất nhiều huyễn trận, còn có nồng đậm hồn lực năng lượng. Hồ Diệu cũng là nói, rất nhiều bảo vật a. Ha ha, phát tài, lần này phát tài. Nay mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, quá nhiều cơ duyên. Rất nhiều võ giả tại xúc động kêu to, ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia bảo vật hình chiếu, nước miếng kém chút chảy ra. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, đối mặt với những cái kia giá trị vô pháp lượng được bảo vật, coi như là những cái kia lịch huyệt cảnh cao thủ, cũng không cách nào bình tĩnh, đỏ mặt tiến hai. Còn chờ cái gì? Chúng ta đi vào a. Đại gia cẩn thận một chút, đại cơ duyên thường thường ẩn chứa đại hung hiểm, không thể khinh thường. Sợ cái gì? Chúng ta võ giả, làm thẳng tiến không lùi, không thể bởi vì một điểm hung hiểm mà lùi bước. Sợ hai rụt rè, không bằng cút ngay trở về, hà tất chạy tới này mảnh hỗn độn vũ trụ thám hiểm. Cung điện trước đó, tiếng động lớn tiếng chấn thiên, cuối cùng bắt đầu có võ giả hành động, hướng phía trước cung điện đi đến. Mọi người cùng nhau đi vào, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần đoàn kết nhất trí, cho dù có cái gì hung hiểm, cũng không cần sợ. Có người hét lớn, trong bảo trước mắt, người nào cùng ngươi đoàn kết nhất trí? Ngớ ngẩn, kiếm cung người, theo ta đi vào. Ai dám cùng chúng ta kiếm cung tranh đoạt bảo vật, giết không tha. Một cái toàn thân phun ra sắc bén kiếm mang lịch huyệt cảnh cao thủ, bước ra một bước, dẫn đầu hướng phía trước tòa cung điện kia cửa ra vào phóng đi. Hiu hiu hiu, mười mấy cái kiếm cung người, dưới chân giẫm lên từng trôi sắc bén trường kiếm, tốc độ cao hướng cung điện phóng đi. Hành động, người của thế lực khác ngựa thấy thế, chỗ nào chịu lạc hậu, dồn dập bay lên trời, tranh nhau chen lấn hướng cung điện cửa lớn phóng đi. Hiu hiu hiu, tất cả mọi người bắt đầu hành động, lần lượt từng bóng người, lít nha lít nhít, như cá giết sang sông đồng dạng, xông vào tòa cung điện kia trong cửa lớn. Trong chốc lát, tối thiểu nhất có 2-3 ngàn tên tuổi trẻ võ giả vọt vào trong cung điện, mà lại lúc này còn có càng nhiều hơn võ giả đang ở liên tục không ngừng nghe hỏi tới, tiến vào tiểu thế giới này, hướng phía cung điện vị trí vọt tới. Nhưng vào lúc này, tiểu thế giới này trong trời cao, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn vô cùng hư ảo ánh mắt, nhìn chằm chằm phía dưới cung điện. Cái cung điện này là này mảnh thí luyện chi địa bên trong, thập đại hung địa một trong, bên trong bảo vật tuy nhiều, cũng không tốt cầm a, không biết có bao nhiêu người có thể còn sống ra tới đây. Cái này ánh mắt quan sát một chút tình huống phía dưới, nhẹ nói ra. Y đi. Diệp Vân Phi đột nhiên ở giữa, giống như có cảm giác, ngẩng đầu hướng trong trời cao nhìn lên trên. Làm sao có thể, người trẻ tuổi này giống như cảm giác được ta tồn tại. Trên bầu trời, cái kia ánh mắt đột nhiên giật mình, lập tức tan biến. Diệp Vân Phi chỉ thấy trong trời cao, mỗi một chỗ không gian đang nhẹ nhàng nộn nhạo, giống như có đồ vật gì đang nhìn trộm. Diệp Vân Phi nhìn chỗ kia đang nhẹ nhàng nộn nhạo không gian, khẽ cau mày. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm chỗ kia không gian, nhìn kỹ một lát, không có cái gì phát hiện. "Chủ nhân, chúng ta đi vào sao?" Hồ Diệu đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. "Chúng ta vào xem." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu bay lên trời, đi vào phía trước cung điện. Người trẻ tuổi này cảm chi năng lực làm sao lại mạnh như thế? Chờ Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đi vào cung điện, một lát sau, tiểu thế giới này trong trời cao, cái kia hư ảo ánh mắt lại chậm rãi nổi lên, nhìn chằm chằm phía dưới cung điện, mang theo chấn kinh. "Vậy thì tốt, ta liền nhìn một chút, tiếp xuống người trẻ tuổi này biểu hiện như thế nào? Không biết hắn có phải hay không là nhân tuyển thích hợp." Cái này hư ảo ánh mắt tựa hồ bắt đầu đối Diệp Vân Phi cảm thấy hứng thú. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đi vào cung điện trong cửa lớn. Lập tức, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác đem hai người bao phủ. Đây là truyền tống năng lượng. Xem ra, căn này cung điện nội bộ tự thành không gian. Diệp Vân Phi nói ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu cước đạp thực địa, tập trung nhìn vào, phát hiện mình đang đứng tại một cái trong sân động. Hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, khắp nơi đều là vô cùng vô tận cung điện khu kiến trúc, một tòa tiếp lấy một tòa, hùng vĩ trắng lệ, thành ngàn thành vạn tòa nhiều. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, muốn hướng nơi xà cảm giác đi qua. Có thể là, Diệp Vân Phi lập tức liền phát hiện, cái thế giới này có thật nhiều thần bí năng lượng cùng pháp tắc, ngăn cản hồn lực cảm giác. Diệp Vân Phi thử một cái, phát hiện hồn lực của mình nhiều nhất chỉ có thể cảm giác ra ngoài khoảng 1000 mét. "Chủ nhân, cái không gian này tựa hồ hạn chế hồn lực cảm giác, ta chỉ có thể cảm giác ra ngoài 800 mét khoảng cách." Hồ Diệu cũng là phát hiện điểm này. "Đúng thế, nơi này có chút cổ quái, chúng ta cẩn thận một chút. Đi, chúng ta khắp nơi đi xem một chút." Diệp Vân Phi gật đầu nói. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi ra quảng trường, đi thẳng về phía trước. Chương 1157, Huyễn Cung thí luyện không gian. Chương 1157, Huyễn Cung thí luyện không gian. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu rời đi quảng trường, đi vào một đầu đường phố. Đột nhiên, ầm ầm, đường phố phân cuối truyền đến từng đạo tiếng bước chân nặng nề, chấn động đến toàn bộ đường phố đều tại lay động. Sau đó, đã nhìn thấy từng con quái thú xuất hiện, diện mạo dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu quần cuộn chém giết tới. Những quái thú này hình dạng không đồng đều, tựa hồ không thuộc về cùng một chủng tộc, có thiên lôi cảnh thực lực, cũng có hóa hải cảnh thực lực, sát ý thao thiên. Cút! Diệp Vân Phi sầm mặt lại, đưa tay phải ra, thi triển ra thể sắc thần thông, không ngừng phóng to, hóa thành một đầu cự thủ, một quyền hướng về phía trước anh ra. Phanh phanh phanh! Những quái thú kia chỉ cần bị Diệp Vân Phi nắm đấm đụng lao tới, liền lập tức nổ nát vụn. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi phát hiện một kiện hết sức kỳ quái sự tình, những cái kia bị chính mình giết chết quái thú, không có để lại bất kỳ máu thịt xương cặn bã, mà là trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hư vô. Những quái thú này giống như là do tạo thành không khí. Đây là có chuyện gì? Quá quái lạ. Hồ Diệu cũng là kêu lớn lên. Nơi này quá dọa người. Kim Giác Long Tầm cũng là xuất hiện ở Diệp Vân Phi trên bờ bay, giật mình kêu lên. "Chủ nhân, ta cảm thấy những quái thú này thân thể bị đánh nát về sau, có huyễn đạo pháp tác hiện hiện, những quái thú này toàn bộ đều là hư giả, giống như là dùng huyễn thuật mô phỏng ra." Hồ Diệu cẩn thận cảm thụ một lát, đột nhiên hét lớn. Thái cổ thiên hồ chủng tộc thiên phú một trong, liền là huyễn thuật. Cho nên, Hồ Diệu đối hết thể huyễn thuật cùng huyễn đạo pháp tắc đều đặc biệt mẫn cảm. Liên Diệp Vân Phi cũng không có phát hiện, nàng lại là phát hiện. Ồ, dùng huyễn thuật mô phỏng ra. Diệp Vân Phi nghe Hồ Diệu, không khỏi trong lòng hơi động. Không sai, xác thực có huyễn đạo pháp tắc dấu vết. Ta hiểu được, chúng ta thấy những quái thú này, toàn bộ đều là giả, đúng là dùng huyễn thuật mô phỏng ra. Diệp Vân Phi không ngừng huy quyền đánh kích, đem từng con quái thú đánh cho nổ tung, một bên cẩn thận cảm thụ được, cuối cùng Diệp Vân Phi cũng cảm thấy, những quái thú này nổ tung về sau, thân thể bên trong xác thực phóng xuất ra huyễn đạo pháp tắc, sau đó liền hư không tiêu thất, hóa thành hư vô. Thật là cao minh huyễn thuật, những quái thú này quá chân thực, ngay cả ta cũng không phát hiện được. Diệp Vân Phi không khỏi tán thán nói. Phải biết, Diệp Vân Phi đã từng đối huyễn đạo pháp tắc từng có đi sâu nghiên cứu, trong thiên hạ không có bao nhiêu huyễn thuật có thể lừa gạt được Diệp Vân Phi cảm giác. Đương nhiên, Diệp Vân Phi cảnh giới bây giờ còn rất thấp, hồn lực cũng rất yếu, cho nên gặp được đặc biệt lợi hại huyễn thuật, liền có chút khó phân biệt nhận. Khi hì, chủ nhân, ngươi mặc dù rất lợi hại, thế nhưng tại huyễn thuật phương diện, ngươi chưa hẳn so với chúng ta Thái Cổ Thiên Hồ nhất tộc lợi hại. Hồ Diệu đắc ý nói. Huyễn thuật vốn chính là các ngươi Thái Cổ Thiên Hồ nhất tộc chủng tộc thiên phú một trong, ta so ra kém cũng rất bình thường. Diệp Vân Phi cười nói. Một lát sau, Diệp Vân Phi đem tất cả quái thú toàn bộ đánh giết. Các vị, hoan nên tiến vào Huyễn Cung thí luyện không gian. Hiện tại, ta cho đại gia giảng giải một thoáng Huyễn Cung thí luyện không gian quy tắc. Huyễn Cung thí luyện không gian là này mảnh nơi tập luyện thập đại hung địa một trong, có đại cơ duyên, cũng có đại hung hiểm. Huyễn Cung thí luyện không gian bên trong tồn tại đối với các ngươi tới nói giá trị liên thành bảo vật, nhưng cũng tồn tại đủ loại nguy hiểm, hơi bất lưu thần, các ngươi liền có khả năng nắm mệnh bỏ ở nơi này. Mà lại, Huyễn Cung thí luyện không gian là tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Hết thảy người tiến vào, nếu như muốn rời đi, liền nhất định phải tại Huyễn Cung thí luyện không gian bên trong tìm tới 3 khối huyễn bài, kích hoạt 3 khối huyễn bài, các ngươi mới có thể rời đi. Bằng không, liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, đồng thời truyền vào Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu trong tai, giống là sấm sét giữa trời quang, mười phần rõ ràng. "Chủ nhân, ngươi có nghe hay không?" Hồ Diệu lập tức kêu to. "Không tốt, nguyên lai đây là một cái nơi tập luyện, tràn ngập hung hiểm, còn rất khó rời đi." Kim Giác Long Tầm cũng là nghe được, hét lớn. "Ta đến thử xem, có thể hay không xuyên qua không gian rời đi." Kim Giác Long Tầm theo Diệp Vân Phi trên bờ bay bật lên, đột nhiên hướng bên cạnh không gian đánh tới. Ầm. Một cú cự lực bắn ngược, đem Kim Giác Long Tầm chấn động đến bay rất ra ngoài. "Không tốt." Nơi này không gian cứng rắn như hoàng đạo chân kim, bằng vào ta hiện tại không gian năng lượng trình độ, căn bản cũng không khả năng xuyên qua không gian rời đi. Tiểu tử, chúng ta không nên xông vào nơi này a. Kim Giác Long Tầm vẻ mặt cũng thay đổi, hướng Lâm Phi kêu lên. Kim Giác Long Tầm lá gan kỳ thật luôn luôn rất nhỏ. Nay mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, quả nhiên là một cái sân thí luyện địa. Diệp Vân Phi nghe âm thanh kia, không khỏi giật mình, nói ra. Trên thực tế, vừa mới đi vào này mảnh hỗn độn vũ trụ, Diệp Vân Phi liền đã hoài nghi là phiến tinh không này hẳn là cổ đại một cái nào đó thế lực chuyên môn bố trí tới sân thí luyện, quả là thế. Không cần sợ, chỉ cần tìm được 3 khối huyễn bài là có thể rời đi cái này Huyễn Cung thí luyện không gian. Mà lại, bên trong không gian này còn có rất nhiều bảo vật, nói không chừng chúng ta có khả năng phát một món của cải lớn đây. Diệp Vân Phi cười nói, "Đi, chúng ta khắp nơi đi xem một chút." Biết nơi này là một cái thí luyện không gian, Diệp Vân Phi ngược lại hoàn toàn bình tĩnh xuống tới, cất bước đi thẳng về phía trước. Huyễn Cung thí luyện không gian, cố danh tư nghị, bên trong không gian này nhất định là tràn đầy huyễn thuật cùng huyễn đạo pháp tắc, có lẽ đối với người khác mà nói cái không gian này tràn ngập nguy hiểm, với ta mà nói lại cực có thể là một cái to lớn cơ duyên. Hồ Diệu phóng xuất ra hồn lực, hướng chung quanh cảm giác ra ngoài, kích động nói ra. Đúng thế. Chỗ này nếu là một cái nơi tập luyện, khẳng định là cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Diệp Vân Phi cười nói. Được a, hy vọng chúng ta có thể tìm tới 9 khối huyễn bài, cùng rời đi cái này thí luyện không gian đi. Kim Giác Long tầm thở dài nói ra. Ở thời điểm này, hết thể tiến vào cái này thí luyện không gian người, đều rõ ràng nghe được âm thanh kia. Mọi người đều biết, đây là một cái thí luyện không gian, muốn rời khỏi, liền nhất định phải tìm tới 3 khối huyễn bài. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu một mực hướng về phía trước đi đến, thường cách một đoạn thời gian, liền gặp được một nhóm quái thú lao ra, tiến hành chém giết. Những quái thú này có thiên lôi cảnh thực lực, cũng có hóa hải cảnh thực lực, cũng may tạm thời không có ít huyệt cảnh thực lực. "Yiye, chủ nhân, phía trước gian kia trong cung điện có bảo quang phương ra, tựa hồ có bảo vật, chúng ta vào xem." Hồ Diệu đột nhiên chỉ về đằng trước một gian cung điện kêu lên. "Tốt, chúng ta vào xem." Diệp Vân Phi gật đầu. Nhưng mà, làm Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đi tới nơi này ở giữa cung điện trước cổng chính lúc, cung điện kia cửa lớn đột nhiên lúc mở lúc đóng, giống như là một con quái thú miệng lớn, hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu cắn tới. Sau đó, chỉnh tòa cung điện đều động, hướng phía trước vọt tới. "Không tốt, chủ nhân, tòa cung điện này là giả. Và tốt hơn một chút quái thú một dạng, là huyễn thuật biến hóa ra tới." Hồ Diệu kêu lên. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, thân thể tăng gọn, bay lên khỏi mặt đất, hóa thành một cái cự nhân, hai quả đấm giống như tia chớp, liên hoàn hướng tòa cung điện kia đánh tới. Một lát sau, vang một tiếng, tòa cung điện này bị Diệp Vân Phi đánh nổ, đầy trời đất đá bắn lên, sau đó toàn bộ hóa thành hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ bên trong không gian này hết thảy kiến trúc đều là giả sao? Diệp Vân Phi lòng hiếu kỳ lên, một quyền hướng bên cạnh một bưu đinh phòng đánh tới. Oanh! Đầy trời gạch ngói đất đá văng khắp nơi, sau đó ngã rơi trên mặt đất. Căn này nhà lầu là thật. Hồ Diệu thốt ra. Xem ra, bên trong không gian này nhà lầu có một ít là thật, có một ít là giả. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Một lát sau, bắt đầu phát hiện càng ngày càng nhiều những võ giả khác tại hoạt động. Căn này trong cung điện rất nhiều thảo dược a, cơ hồ có một nửa là hư dược. Đột nhiên, phía trước một gian trong cung điện chuyển tới một thanh âm, lộ ra hết sức kích động. "Chúng ta đi xem một chút." Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu hướng gian kia cung điện vào tới. Cút. Cửa cung điện chỗ, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cứng cắp nam tử giữ vững cửa lớn, đối Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu khiển trách quá mắng, tầm mắt hung ác. "Bên trong tòa cung điện này tất cả mọi thứ, về chúng ta mấy sư minh đệ hết thảy, ai dám đi vào, chết." Nam tử kia quát. "Những thứ kia vốn là vật vô chủ, ai nói về các ngươi tất cả?" "Lan đi." Diệp Vân Phi tức giận nói ra, một bàn tay rút đánh tới. Ầm. Cái kia giữ vững cửa lớn nam tử chẳng qua là hóa hải cảnh trung kỳ thực lực, chỗ nào Diệp Vân Phi đối thủ, bị một trường quất bay, giống như bay ra khỏi nòng súng như là tháo, hướng nơi xa đâm ra đi. Cũng may Diệp Vân Phi cảm thấy cùng hắn không cựu không đoán, không muốn hạ sát thủ, bằng không, một trường này có khả năng trực tiếp đem nam tử này rút bạo. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu xông vào cung điện bên trong. Chỉ gặp, trong cung điện trưng bày từng cái giá thuốc con, phía trên chất đống lấy rất nhiều thảo dược, có thánh dược, cũng có một phần là hư dược, nồng đậm thảo mùi thuốc tràn ngập chỉnh ở giữa trong cung điện bộ. có 5 người nam tử đang ở kích động thu lấy những thảo dược kia, cười đến kém chút miệng cũng liệt. 5 người nam tử đều là hóa hải cảnh thực lực. Y Điệp, tiểu tử, ngươi chạy thế nào tiến đến rồi? Vũ sư đệ đâu, hắn không là phụ trách thủ vệ sao? Làm sao đem tiểu tử này bỏ vào đến rồi? Cái kia 5 người nam tử đột nhiên phát hiện Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đi tới, không khỏi vừa sợ vừa giận. Ừm, có không ít hư cấp thảo dược, xem như một bút nho nhỏ thu hoạch. Diệp Vân Phi quan sát một chút trong cung điện thảo dược, nói với Hồ Diệu. Trước đó, Diệp Vân Phi tại cái kia dược trong viên đã thu hoạch đại lượng hư cấp thảo dược, cho nên bây giờ thấy những cái kia hư cấp thảo dược cũng không là hết sức xúc động. Tốt, động thủ, toàn bộ nhận lấy đi. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu cùng Kim Giác Long Tầm nói ra. Tốt. Hồ Diệu cùng Kim Giác Long Tầm hướng những thảo dược kia phóng đi. Đến mức cái kia 5 người nam tử, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng Kim Giác Long Tầm đều không thế nào quan tâm. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ có thể dễ dàng nghiền ép hóa hải cảnh. Giống. Một cái thiên lôi cảnh tiểu tử lại dám tại trước mặt chúng ta trang, quả thực là muốn chết. Cái kia 5 người nam tử thấy Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu thái độ như thế, đều là triệt để nổi giận. Chương 1158, dưỡng hồn thụ rượu dụng chương 1158, dưỡng hồn thụ rượu dụng ầm ầm. 5 người nam tử đồng thời hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu vào tới. Cút. Diệp Vân Phi cũng không quay đầu lại, một bàn tay rút đánh tới. Oanh. Diệp Vân Phi bàn tay không ngừng phóng to, phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng cơ thể, nổ vang rung động. Phanh phanh. Cái kia 5 người nam tử toàn bộ bị đập bay, rơi xuống xuất cung điện bên ngoài cửa chính. Tiểu tử này khá quen, hắn giống như gọi Diệp Vân Phi, đang bị Tưởng Gia 5 người thế lực lớn treo giải thưởng truy nã. Ta gặp qua cái kia Trương Huyền Tưởng Lệ, nghe nói hắn giết Tưởng Kiệt, nguyên lai là hắn. Chúng ta mau trốn. Mấy cái này nam tử đột nhiên nhận ra Diệp Vân Phi, dọa phải liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Chờ một chút, cái kia Trương Huyền Tưởng Lệ phía trên Tạ Minh Mạch, phàm là có thể cung cấp Diệp Vân Phi hạ lạc tin tức, cũng có thể nhận lấy một số lớn phong phú tiền thưởng. Hiện tại chúng ta gặp Diệp Vân Phi, này không nói rõ lấy, chúng ta muốn phát tài sao? Đi, chúng ta đi tìm cái kia 5 cái thế lực lớn người, nói cho bọn hắn Diệp Vân Phi ngay ở chỗ này, nhận lấy tiền thưởng. Đột nhiên, bên trong một cái nam tử nói ra. Đúng, chúng ta đi nhận lấy tiền thưởng. Mặt khác mấy người nam tử đều làm mừng rỡ. Lúc này, tại trong cung điện, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng Kim Giác Long Tầm đã đem tất cả thảo dược thu lấy hoàn tất. Chỉ bất quá, làm Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Kim Giác Long Tầm, mới vừa đi ra cung điện cửa lớn lúc, lại gặp mấy chục con quái thú, quần quận chém giết tới, toàn bộ đều là hóa hải cảnh thực lực. Những quái thú này mặc dù là do huyễn thuật mô phỏng ra, nhưng lại có chân thực lực sát thương, để cho người ta không thể không cẩn thận đối phó. Diệp Vân Phi thi triển thủ đoạn, đem mấy chục con quái thú toàn bộ đánh sát. Y Điệp, làm Diệp Vân Phi đem tất cả quái thú đánh giết về sau, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, nội thị hồn hải phát hiện một gốc xanh biết tiểu thụ có phản ứng, nhẹ nhàng lay động, phóng xuất ra một cỗ hấp lực, đang tại hấp thu những quái thú kia bị đánh giết sau tàn lưu lại năng lượng cùng pháp tắc. Dưỡng hồn thụ, này gốc dưỡng hồn thụ là Diệp Vân Phi tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Hoang khu vực, một tòa cựu Long Ủy Châu cục phần mộ bên trong lấy được. Lúc đó, Đại Địa Đạo trưởng chuyên môn mang theo Diệp Vân Phi tiến vào cái kia trong phần mộ tìm kiếm hồn thạch, kết quả xông vào một cái gọi Đông Dương Thiên Quân cường giả trong quan tài, đạt được này gốc dưỡng hồn thụ. Diệp Vân Phi một mực đem này gốc dưỡng hồn thụ giấu ở hồn hải bên trong, dùng tới ôn dưỡng linh hồn thể. Đây cũng là Diệp Vân Phi hồn lực vì cái gì xa so với cùng cảnh giới võ giả mạnh một nguyên nhân. Dưỡng hồn thụ chính là hồn đạo trọng bảo. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dứt khoát đem này gốc dưỡng hồn thụ theo hồn hải bên trong di chuyển ra tới, trôi nổi trước người. Bù bù. Này gốc dưỡng hồn thụ bạo phát đi ra mạnh hơn hấp lực, hấp thu không gian xung quanh bên trong, vừa rồi những quái thú kia nổ tung về sau lưu lại năng lượng cùng pháp tắc. Ta hiểu được, hết thảy huyễn thuật đều là muốn đối linh hồn thể sinh ra ảnh hưởng, mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên, huyễn đạo năng lượng cùng hồn lực năng lượng là hai loại thuộc tính tới gần năng lượng. Này gốc dưỡng hồn thụ có thể trực tiếp hấp thu huyễn đạo năng lượng, 10 điểm như thường. Diệp Vân Phi hiểu biết là bực nào rộng, lập tức liền nghĩ minh bạch. Trong chốc lát, vừa rồi những quái thú kia chỗ tàn lưu lại năng lượng cùng pháp tắc, toàn bộ bị dưỡng hồn thụ hút sạch. Diệp Vân Phi phát hiện hồn lực của mình năng lượng có tăng lên. Bù bù. Diệp Vân Phi đang chuẩn bị đem dưỡng hồn thụ thu hồi hồn hải bên trong, đột nhiên, dưỡng hồn thụ lần nữa bạo phát đi ra một cỗ cường đại hấp lực, hướng phía phụ cận một tòa nhà lầu mà đi. Ầm ầm. Cái kia tòa nhà phòng đột nhiên lay động, sau đó vậy mà bắt đầu phân giải, hóa thành từng tia từng sợi năng lượng, hướng phía dưỡng hồn thụ hội tụ tới, bị hấp thu đi. Nhà này nhà lầu là từ huyễn thuật chế tạo ra, dưỡng hồn thụ đang tại hấp thu nhà này nhà lầu. Hồ Diệu cũng xem hiểu, giật mình kêu lên. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ào ào ào. Dưỡng hồn thụ bay đến cái kia tòa nhà phòng trước đó. Bù bù. Cả tòa nhà lầu tốc độ cao phân giải, hóa thành năng lượng toàn bộ bị dưỡng hồn thụ hấp thu hết. Một lát sau, cả tòa nhà lầu biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Vân Phi thì là cảm giác mình linh hồn thể có một loại bị tẩm bổ sảng khoái cảm giác, toàn bộ hồn hải ấm áp, hồn lực năng lượng tăng lên một đoạn nhỏ. Sau đó, Diệp Vân Phi thôi động dưỡng hồn thụ, không ngừng bay tới đằng trước, trên đường đi, liên tục gặp được rất nhiều do huyễn thuật chế tạo ra kiến trúc, dưỡng hồn thụ xông đi lên trực tiếp đem những kiến trúc này luyện hóa hấp thu hết. Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng liên tiếp tăng lên. Cái kia gốc dưỡng hồn thụ cũng đang thong thả sinh trưởng. Ta hiện tại có thể cảm giác khoảng cách đạt đến 1500m. Diệp Vân Phi ngạc nhiên phát hiện, mình tại cái này Huyễn Cung bên trong hồn lực có thể cảm giác khoảng cách tăng lên. Đồng thời, Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình đối Huyễn Cung nội không gian thấy càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có khả năng thấy từng tia từng sợi huyễn đạo phát tác. Quá tốt rồi. Tại dưỡng hồn thụ tại, cái này Nguyễn Cung với ta mà nói là một cái tuyệt hảo tu luyện phúc địa, ta có khả năng tại đây bên trong tăng lên ta hồn lực. Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ. Hồ Diệu, cái này Nguyễn Cung bên trong không gian khắp nơi tồn tại Nguyễn đạo năng lượng cùng pháp tắc, từ giờ trở đi, ngươi nắm chắc thời gian tiến hành lĩnh hội, tăng lên ngươi Nguyễn thuật trình độ. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Được rồi. Hồ Diệu gật đầu. Tiếp theo, Hồ Diệu thi triển ra nàng hồn lực cùng Nguyễn thuật năng lượng, bắt đầu đối không gian chung quanh tiến hành cảm giác, lĩnh hội. Giống giống. Đột nhiên, phía trước một lối đi xuất hiện hơn 100 đầu quái thú, gầm thét hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu chém giết tới. Toàn bộ đều là hóa hải cảnh thực lực. Tới đi. Diệp Vân Phi mang theo dưỡng hồn thụ, chủ động xuống tới. Và anh. Diệp Vân Phi mỗi banh sát một đầu quái thú, dưỡng hồn thụ liền lập tức xông đi lên, đem những quái thú này thân thể nổ tung trong nháy mắt đó sinh ra máu thịt xương cắt bã, toàn bộ hấp thu hết. Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng không ngừng tăng lên, dưỡng hồn thụ tại sinh trưởng, không ngừng gia tăng. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi có một cái phát hiện mới. Cái kia chính là thường cách một đoạn thời gian, liền khẳng định sẽ có một nhóm quái thú xuất hiện, đến đây công kích, dù cho đứng tại chỗ bất động cũng giống vậy. Những cái kia do huyền thuật chế tạo ra công trình kiến trúc cũng giống vậy, coi như đứng đấy bất động, thường cách một đoạn thời gian, xung quanh liền sẽ thêm ra tới một nhóm do huyền thuật chế tạo công trình kiến trúc. Cho nên sau này, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu dứt khoát tại chỗ bất động, chuyên tâm tu luyện. Có quái thú xuất hiện thời điểm, Diệp Vân Phi liền ra tay cùng quái thú chém giết. Không có quái thú thời điểm, Diệp Vân Phi liền để dưỡng hồn thụ hấp thu xung quanh những cái kia do huyền thuật chế tạo ra kiến trúc. Mà lại, Diệp Vân Phi còn tại hồn hải bên trong, nhường linh hồn thể tu luyện thập bát hồn tiên quyết. Diệp Vân Phi trước kia đã đem thập bát hồn tiên quyết tu luyện tới cấp thứ 9. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng không ngừng tăng cường. 3 ngày sau, dưỡng hồn thụ tổng cộng hấp thu mấy trăm tòa nhà kiến trúc, mấy ngàn con quái thú. Theo hồn lực năng lượng không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi đối mặt những quái thú kia không cần lại động thủ, trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn kiếm, nhất kiếm một cái, chém giết tốc độ rất nhanh. Ta hồn lực hiện tại có thể cảm giác khoảng cách đạt đến 2 mét. Diệp Vân Phi 10 điểm kinh hỉ. Mới vừa tiến vào cái này Nguyễn Cung lúc, Diệp Vân Phi hồn lực có thể cảm giác khoảng cách là khoảng 1000 mét, nói cách khác, vẹn vẹn hơn nửa ngày thời gian, Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng tăng lên gấp 20 lần. Cái kia gốc dưỡng hồn thụ nguyên lai là ước cao một thước, hiện tại dài đến hơn 2 mét. Không sai. Diệp Vân Phi thấy rất hài lòng. Hồ Diệu, thu hoạch như thế nào? Diệp Vân Phi nhìn về phía Hồ Diệu, hỏi: "Chủ nhân, trong mê cung này huyền đạo năng lượng cùng huyền đạo pháp tắc, đối tác dụng của ta rất lớn, ta huyền thuật trình độ tối thiểu nhất tăng lên mấy lần." Hồ Diệu xúc động hồi đáp: "Ừm, rất không tệ. Chúng ta đi khắp nơi đi thôi, nay tòa huyền cung bên trong còn có không ít bảo vật, mà lại chúng ta muốn thu thập đủ số lượng mới bài mới có thể rời đi." Diệp Vân Phi đứng lên, mang theo Hồ Diệu hướng Viễn Trô đi đến. Ta hiện tại liếc mắt liền có thể nhìn ra được, cái nào kiến trúc là chân thật, cái nào kiến trúc là từ huyền thuật chế tạo ra. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về phía trước quét nhìn, lập tức liền phát hiện không ít do huyền thuật chế tạo kiến trúc, thấy rõ. Phần phật. Dưỡng hồn thụ xông về phía trước, đối những cái kia do huyền thuật chế tạo kiến trúc tiến hành hấp thu. Các ngươi Thiên Lâm tộc người thật vô sỉ, khối này mới bài, rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, các ngươi sau này mới đến, lại nghĩ đem chúng ta đuổi đi, độc chiếm mới bài. Đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận vang lên, ước chừng tại phía trước 10 km chỗ. Các ngươi phát hiện ra trước thì thế nào? Chúng ta Thiên Lâm tộc người nếu tới, vậy cái này khối miễn bài liền về chúng ta Thiên Lâm tộc người hết thảy. Nơi nào có đạo lý gì có thể giảng? Cút. Một đạo quát tháo tiếng vang lên. Xem ra, có một khối miễn bài bị phát hiện, đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, lập tức mang theo Hồ Diệu hướng cái hướng kia phóng đi. Chỉ gặp, tại một cái trong đình viện, mấy chục con quái thú đang thủ hộ lấy một khối lệnh bài màu trắng. Trong đình viện còn có hai phái người, trong đó một phái là Thiên Lâm tộc. Một phái khác thì lại đến từ một cái đối lập nhỏ yếu một chút thế lực. Hai phái người đang tại đối đầu, lẫn nhau chửi rủa, cũng muốn cướp đoạt khối kia với bài. Dù sao, mỗi người đều cần thu thập đủ 3 khối với bài mới có thể rời đi cái này với cùng, can hệ trọng đại, người nào cũng không chịu nhường. Này hai phái người dẫn đầu thủ lĩnh đều là ít việc cảnh cao thủ. Cái này đỉnh viện cũng là do huyền thuật chế tạo ra. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra. Diệp Vân Phi theo đỉnh viện đằng sau, trực tiếp xuyên tường vào, vẹn vẹn một bước liền xuất hiện tại khối kia lệnh bài màu trắng bên cạnh. Cái này đỉnh viện là từ huyền thuật chế tạo, đối với Diệp Vân Phi tới nói, cũng không là thực thể, cho nên có khả năng không chướng ngại chút nào xuyên tấu mà qua, tốc độ kinh người. Bù bù. Dưỡng hồn thụ bộc phát ra hấp lực, bắt đầu luyện hóa hấp thu này tòa đỉnh viện. Tốt, khối này miễn bài thuộc về ta. Diệp Vân Phi trực tiếp liền đưa tay đi bắt tấm lệnh bài kia. Lập tức, hai phái nhân mã đều thấy được Diệp Vân Phi. Dừng tay. Muốn chết. Tiểu tử, ngươi là từ đâu xuất hiện? Không muốn sống sao? Hai phái người đều là vừa sợ vừa giận. Bởi vì Diệp Vân Phi là theo đỉnh viện đằng sau xuyên tường vào, quá mức đột nhiên cùng quỷ dị, cho nên này hai phái việc đời trước không có chút nào phát hiện. Giống giống. Cái kia mấy chục con thủ hộ miễn bài quái thú giống giận, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Suy. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, trong nháy mắt liền đem từng con quái thú đánh giết. Diệp Vân Phi tay ra như điện, đem khối kia huyền bài tóm vào trong tay. Khối này liền là huyền bài đến sao, thật là nồng nặc huyền đạo năng lượng. Diệp Vân Phi quan sát một chút, thở dài. "Tiểu tử, đi chết đi." Cái này, hai phái người đều là triệt để nổi giận, hai người bọn họ phái người vì này mảnh lệnh huyền bài ở chỗ này rằng có hơn nửa canh giờ, kết quả một tên tiểu tử đột nhiên xuất hiện, muốn nửa đường cấp đi. Chương 1159, gặp lại Phan Nghi chương 1159. Gặp lại Phan Nghi khối này huyền bài bên trong ẩn chứa đại lượng nồng đậm huyền đạo năng lượng cùng huyền đạo pháp tắc, dưỡng hồn thụ hẳn là có khả năng trực tiếp hấp thu. Diệp Vân Phi cẩn thận cảm thụ được trong tay nguyên bài. Lúc này, từng đạo ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Hắn là Diệp Vân Phi. Có người kêu to. Vừa rồi sự chú ý của mọi người tại khối kia nguyên bài, lúc này, hai phái nhân mã đều sẽ Diệp Vân Phi thấy rất rõ ràng. Quả nhiên là Diệp Vân Phi. Bên trên, bắt lấy hắn. Thiên Lâm tộc cầm đầu cái kia huyết cảnh cao vung tay lên tay, trước tiên hướng Diệp Vân Phi bắt tới. Ầm ầm. Một cỗ cường đại linh lực áp từ nơi này Thiên Lâm tộc huyết cảnh cao thủ trên thân phóng xuất ra, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Bèn, một phái khác nhân mã dẫn đầu cái kia huyết cảnh cao thủ cũng hướng Diệp Vân Phi lao đến. Mà khác hết thảy người, cũng dồn dập dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Hưu. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, mang theo Hồ Diệu thân hình nhanh lùi lại, xuyên qua đỉnh viện phía sau tầng tầng vết tường, hướng nơi xa phóng đi. Diệp Vân Phi liên tục xuyên qua vài tòa do huyền thuật chế tạo ra cung điện, như xuyên qua không khí đồng dạng, trong nháy mắt mà qua. Nhưng là đối với phía sau những truy binh kia tới nói, bao quát hai cái huyết cảnh cao thủ ở bên trong, những cung điện này đều là thật sự tồn tại, bọn hắn vô pháp làm đến trong nháy mắt xuyên qua những cung điện này. Cho nên, trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Vân Phi chạy thoát rồi. Đáng hận a. Khối kia miễn bài rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Hai phái nhân mã đều là gầm thét liên tục. Lúc này, Diệp Vân Phi đã ở phía xa, tiến vào một gian yên lặng trong cung điện, đem dưỡng hồn thụ theo hồn hải bên trong phóng xuất ra. Diệp Vân Phi giơ tay lên, đem vừa mới lấy được khối kia miễn bài đưa đến dưỡng hồn thụ trước đó. Ào ào ào. Dưỡng hồn thụ rũa ra từng đầu sợi rễ, giống như xúc tu đồng dạng, đem khối kia miễn bài một mực cuốn chặt lấy, sau đó bắt đầu hấp thu trong đó huyền đạo năng lượng. Khối này huyền bài bên trong bao hàm huyền đạo năng lượng 10 điểm nồng đậm, 10 điểm tinh thuần. Hơn nữa còn có đại lượng huyền đạo phát tắc. Diệp Vân Phi dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ huyền bài bên trong huyền đạo phát tắc. Sau gần nửa canh giờ, dưỡng hồn thụ đã đem khối này huyền bài bên trong tất cả huyền đạo năng lượng hấp thu xong tất. Huyền bài bên trong huyền đạo phát tắc cũng bị Diệp Vân Phi tìm hiểu thấu đáo. Diệp Vân Phi hồn lực trình độ cũng tăng lên một đoạn. Diệp Vân Phi thử một cái, phát hiện mình bây giờ hồn lực cảm giác khoảng cách đạt đến 25.000m. Không sai, này chút huyền bài đối ta rất hữu dụng, tận lực thu thập nhiều một ít. Diệp Vân Phi đứng lên, nói ra: "Hồ Diệu, khối này huyền bài bên trong huyền đạo pháp tắc rất không tệ, ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút." Diệp Vân Phi đem huyền bài đưa cho Hồ Diệu. "Đi, chúng ta đi thu thập nhiều một ít huyền bài." Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi ra cung điện, tiếp tục đi đến phía trước. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài bao phủ 25.000m khoảng cách, đem khu vực này bên trong hết thảy đều cảm giác đến rõ ràng. Tiến vào này tòa huyền cung hết thảy võ giả bên trong, Diệp Vân Phi cảm giác khoảng cách là xa nhất. Những lĩnh vực cảnh đó cao thủ có khả năng cảm giác khoảng cách, xa nhất cũng chính là mấy ngàn mét. Huyền bài. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi tại một tòa nhà lầu bên trong phát hiện một khối ẩn dấu rất khá huyền bài, mà lại không có bất kỳ cái gì quái thú thủ hộ. Diệp Vân Phi vọt thẳng đi vào đem huyền bài vào tay, sau đó bắt đầu lợi dụng dưỡng hồn thụ hấp thu huyền bài bên trong huyền đạo năng lượng cùng huyền đạo pháp tắc. Sau khi hấp thu xong, Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng lại tăng lên một đoạn. Chúng ta tiếp tục. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi thẳng về phía trước. Bù bù. Dưỡng hồn thụ bay lượn tại phía trước, một khi gặp được những cái kia do huyền thuật chế tạo ra kiến trúc, liền lập tức tiến lên, trực tiếp luyện hóa hấp thu. Gặp được quái thú lúc, Diệp Vân Phi liền trực tiếp quan sát, sau đó nhường dưỡng hồn thụ luyện hóa hấp thu. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, dưỡng hồn thụ cũng càng ngày càng cao. Sau này Diệp Vân Phi phát hiện, làm những quái thú kia xuất hiện thời điểm, dưỡng hồn thụ thế mà bắt đầu chủ động nên đón tiếp lấy, phun ra từng đầu sợi rễ, hướng những quái thú kia công kích đi qua. Những quái thú kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau. "Chủ nhân, ta hiểu được, những quái thú này là từ huyền đạo năng lượng cùng huyền đạo pháp tắc ngưng kết ra tới, mà dưỡng hồn thụ có khả năng hấp thu huyền đạo năng lượng cùng huyền đạo pháp tắc, đúng lúc là những quái thú này khắc tinh." Hồ Diệu thấy loại tình huống này, không khỏi hét lớn. "Ừm, hẳn là dạng này." Diệp Vân Phi ngạc nhiên gật đầu. "Vâng." Dưỡng hồn thụ hướng những quái thú kia đuổi theo. Xuy suy, từng đầu tản ra năng lượng cường đại sợi rễ hướng những quái thú kia bắn nhanh tới. Lập tức, liền có mười mấy con quái thú thân thể bị dưỡng hồn thụ sợi rễ đánh trúng. "Ô, này mười mấy con quái thú thế mà ai kêu lên. Chủ nhân, thử một chút, phải chăng có thể vận dụng huyền đạo pháp tắc khống chế những quái thú này?" Hồ Diệu đột nhiên nói ra. "Ý kiến hay." Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ. Lập tức, tại Diệp Vân Phi ý niệm khống chế phía dưới, dưỡng hồn thụ cưỡng ép đem cái kia mười mấy con quái thú kéo tới. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển ra theo trước đó cái kia hai khối huyền bài bên trong lĩnh ngộ thấu triệt huyền đạo pháp tắc, hướng trong đó một đầu quái thú cuốn đi vòng qua, xâm nhập hắn trong cơ thể. Diệp Vân Phi phát hiện, đầu quái thú này trong cơ thể chủ yếu do huyền đạo năng lượng cùng pháp tắc tạo thành. Diệp Vân Phi đem chính mình lĩnh ngộ huyền đạo pháp tắc cùng đầu quái thú này trong cơ thể huyền đạo pháp tắc đan vào một chỗ. Một lát sau, đột nhiên, Diệp Vân Phi phát hiện mình đã hoàn toàn có khả năng khống chế đầu quái thú này trong cơ thể huyền đạo pháp tắc. Ý vị này, mình có thể khống chế đầu quái thú này. Giống. Tại Diệp Vân Phi ý niệm khống chế phía dưới, đầu quái thú này đứng ở Diệp Vân Phi bên cạnh, phát ra tiếng giống giận dữ. Thật có khả năng. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đều là hết sức kích động. Sau đó, Diệp Vân Phi một hơi đem còn lại mười mấy con quái thú toàn bộ khống chế. "Đi." Diệp Vân Phi tràn đầy phấn khởi, mang theo Hồ Diệu tiếp tục đi đến phía trước. Mười mấy con quái thú cũng gấp theo sau lưng, tương đương với 10 cái tay chân. Sau đó nửa ngày thời gian, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu gặp một nhóm lại một nhóm quái thú. Những quái thú này, Diệp Vân Phi hoành sát một nửa, nhường dưỡng hồn thụ hấp thu, một nửa khác thì là thu phục, mang ở bên cạnh. Nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi tổng cộng khống chế hơn 70 đầu quái thú, trùng trùng điệp điệp theo sau lưng. "Ý ý." Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động, phát hiện phía trước có một tòa do huyền thuật chế tạo mà thành cung điện, trong cung điện một tấm trên bàn đá, trưng bày hai khối màu trắng huyền bài. Cung điện bên trong có hơn 30 đầu quái thú đang bảo vệ hai khối huyền bài, trong đó một đầu quái thú tản mát ra huyết cảnh năng lượng ba động. Giết! Đại gia thêm chút sức, đem những quái thú này giết chết, chúng ta Thái Hoàng phái là có thể thu hoạch hai khối huyền bài. Một cái huyết cảnh thanh niên mang theo một nhóm võ giả xông vào trong cung điện, hét lớn. "Oanh!" Lập tức, nhóm này võ giả ngay tại trong cung điện những quái thú kia chém giết. Hai khối huyền bài thuộc về ta. Diệp Vân Phi mừng rỡ, lập tức dương ra thân pháp, hướng gian kia cung điện phóng đi. Hồ Diệu cùng hơn 70 đầu quái thú chặt chẽ cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Ầm ầm. Trong cung điện, Thái Hoàng phái người đang cùng những quái thú kia kịch liệt chém giết. Chết. Cái kia Hích Việt cảnh thanh niên chiến lược rất mạnh, đại phát thần uy, mấy chiêu liền đem đầu kia Hích Việt cảnh thực lực quái thú bước đến liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, khối này huyền bài thuộc về ta. Người thanh niên này cười to, hắn một bên ra chiêu đánh lui đầu kia Hích Việt cảnh thực lực quái thú, một bên hướng cái kia hai khối huyền bài tới gần. Nhưng vào lúc này, giống giống Diệp Vân Phi mang theo hơn 70 đầu quái thú, xuyên thấu vách tường quần quần mà vào, khí thế kinh người. Hơn 70 đầu quái thú tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, giống giận gào thét, khắp nơi đánh giết, trong lúc nhất thời, cung điện bên trong loạn thành một bầy. Diệp Vân Phi thừa dịp xông loạn đến cái kia tờ bên cạnh cái bàn đá, một tay tóm lấy hai khối huyền bài, sau đó ống tay áo vung lên, cuốn lên Hồ Diệu cùng hơn 70 đầu huyền thú, xoay người rời đi. "Tiểu tử, lập tức buông xuống cái kia hai khối huyền bài, nó là thuộc tại chúng ta Thái Hoàng phái." Thái Hoàng phái cái kia Lịch Việt cảnh thanh niên thấy có người lấy đi hai khối huyền bài, lập tức giận dữ hét. Ngớ ngẩn, Diệp Vân Phi cũng không quay đầu lại, vội vã muốn đi tìm địa phương hấp thu này hai khối huyền bài bên trong huyền đạo năng lượng cũng phát tác. Huống chi, đối phương có một tên Lịch Việt cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi tạm thời còn không muốn lãng phí thời gian cùng hắn chém giết. Lưu Sư Minh, hắn là Diệp Vân Phi, bị chúng ta lục đại thế lực cùng một chỗ truy nã Diệp Vân Phi. Có một cái Thái Hoàng phái đệ tử nhận ra Diệp Vân Phi. Hưu. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuyên tường mà ra, hướng viễn chỗ phóng đi. Diệp Vân Phi, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia Lưu Sư Minh lửa giận ngút trời, mang theo Thái Hoàng phái đệ tử lao ra cung điện, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Có thể là, một lát sau, Diệp Vân Phi liền vô ảnh vô tung. Diệp Vân Phi tìm một vị trí vắng vẻ cung điện, nhường dưỡng hồn thụ hấp thu hai khối huyền bài bên trong huyền đạo năng lượng, đồng thời lợi dụng hồn lực lĩnh hội trong đó huyền đạo pháp tắc. Sau nửa canh giờ, hai khối huyền bài bên trong ẩn chứa huyền đạo năng lượng toàn bộ bị dưỡng hồn thụ hút sạch. Hai khối huyền bài bên trong huyền đạo pháp tắc cũng bị Diệp Vân Phi tìm hiểu thấu đáo. Tại đây tòa huyền cung nội, ta hồn lực cảm giác khoảng cách đạt đến 35.000m. Diệp Vân Phi đứng lên, thỏa mãn nói ra. Đồng thời, hồn lực trình độ cũng lần nữa tăng lên một bậc dài. Suy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm theo hồn hải bên trong lao ra, đem không khí cắt chém đến suy suy rung động. Chôi này Thiên Hồn kiếm đã bắt đầu hiện ra hơi mở nửa thực chất trạng thái. Chờ đến hoàn toàn thành là thực thể về sau, chôi này Thiên Hồn kiếm liền trở thành một kiện thần binh lợi khí, không liền có thể dùng công kích linh hồn thể, còn có khả năng công kích thể xác. Mà lại ý niệm đến nơi vị trí, chôi này Thiên Hồn kiếm liền sẽ lập tức đến, hoàn toàn không cần bất kỳ thời gian quá trình. Đến lúc đó, chôi này Thiên Hồn kiếm tốc độ công kích nhanh chóng, sẽ hết sức kinh người. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu, sau đó đem Thiên Hồn kiếm thu hồi hồn hải bên trong. Đi. Diệp Vân Phi đem hai khối huyền bài đưa cho Hồ Diệu, sau đó mang theo Hồ Diệu tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi lại đã thu phục được không ít quái thú. Tổng cộng hơn 100 đầu quái thú theo sau lưng. Tiện nhân, lập tức nắm trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra, đặc biệt là khối kia huyền bài. Đột nhiên, phía trước vang lên một đạo quát tháo tiếng. Các ngươi có nói đạo lý hay không? Khối này huyền bài là ta tìm tới, các ngươi vậy mà nghĩ trắng trợn cướp đoạt. Một đạo kinh hoàng thanh âm cô gái vang lên. Ha ha. Đạo lý? Chúng ta người nhiều hơn ngươi, so với ngươi còn mạnh hơn, cái này là đạo lý. Tương đạo cùng tiếng cười vang lên. Là nàng. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, phát hiện phía trước một cái trong sân động, cả người tư thế uyển chuyển bạch tí nữ tử bị một nhóm võ giả bao bọc vây quanh. Nữ tử này chính là Phan Nghi. Ừm, dáng dấp còn thật đẹp mắt nha, tốt, rất tốt. Nguyễn Sư Minh, chúng ta xử trí như thế nào nàng? Một cái thấp bé nam tử nhìn chằm chằm Phan Nghi, không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào đi. Bên cạnh một cái chắp hai tay sau lưng áo vàng nam tử lạnh cười nói. Tốt. Cái kia thấp bé nam tử tầm mắt sáng lên, từng bước một hướng Phan Nghi đi qua. Ngươi đừng làm loạn. Phan Nghi hoảng sợ kêu to, hiểu rõ ý của người đàn ông này. Khục khục. Phan Nghi, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn gia hỏa này đây? Ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều được. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, một người trẻ tuổi ôm hai tay, chậm rãi đi vào quảng trường. Chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đối Phan Nghi ấn tượng không tệ, cho nên xuất thủ cứu giúp. Chương 1160, đi theo bên cạnh ngươi chương 1160, đi theo bên cạnh ngươi Diệp Vân Phi hai tay vây quanh, mang theo Hồ Diệu đi bộ nhàn nhã đi vào trong quảng trường, đối Phan Nghi cười cười. Diệp Vân Phi. Phan Nghi đang ở tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên thấy Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, kêu lên sợ hãi. Diệp Vân Phi, ngươi chính là cái kia bị treo giải thưởng Diệp Vân Phi. Nghe được Diệp Vân Phi ba chữ, trong quảng trường những cái kia võ giả từng cái dùng ánh mắt bén nhọn tập trung vào Diệp Vân Phi. Không sai, ta chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tốt, Phan Nghi, nói đi. Ngươi dự định xử trí như thế nào bọn gia hỏa này? Diệp Vân Phi nhìn về phía Phan Nghi. Ha ha, tiểu tử này đầu có phải hay không bị hư? Gặp được chúng ta chân viêm giáo người, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Nghe Diệp Vân Phi, những cái kia võ giả đều là phá lên cười. Có một cái ít huyệt cảnh cao thủ tại, này chút chân viêm giáo đệ tử căn bản cũng không nắm Diệp Vân Phi để vào trong mắt. Diệp Vân Phi, bọn hắn là chân viêm giáo người, hơn nữa còn có một cái ít huyệt cảnh cao thủ tại đây bên trong, chúng ta tìm cơ hội mau chạy đi. Phan Nghi nhỏ giọng đối Diệp Vân Phi truyền lời nói ra, ngữ khí có chút hoảng sợ bất ổn. Diệp Vân Phi, nghe, thông minh, liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Dạng này, ta có thể cho ngươi giữ lại một chút mỹ lệ, sẽ không như thế nào làm được ngươi. Nếu như ngươi dám phản kháng, hắc hắc, ta chưa hết phế bỏ ngươi, lại dẫn ngươi đi nhận lấy tiền thưởng. Cái kia Nguyễn Sư Minh tầm mắt nhìn gần Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Ta không quản các ngươi là cái gì giáo người, trêu chọc ta bằng hữu, liền phải trả giá đắt. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Trước đó, tại cái kia hư cấp thảo dược dược trong viên, Phan Nghi đã từng bí mật truyền âm, muốn đem một tấm đặc chế mặt nạ đưa cho Diệp Vân Phi, trợ giúp Diệp Vân Phi che giấu hình dạng cùng linh hồn khí tức, sau đó chạy trốn. Mặc dù Diệp Vân Phi không có tiếp nhận, nhưng Phan Nghi này phần tâm ý, Diệp Vân Phi vẫn là hết sức cảm kích. Bằng hữu, hắn gọi ta là bạn. Phan Nghi nghe Diệp Vân Phi, không khỏi có chút giật mình, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, khác biệt thế lực võ giả ở giữa, vì lợi ích động một tí rút đao đối mặt, liều mạng tranh đấu. Nơi nào sẽ có bằng hữu gì đây? Muốn chết. Nguyễn Sư Minh giận dữ. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp linh lực uy áp theo thân thể của hắn phía trên phóng xuất ra, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, cẩn thận. Phan Nghi kinh hãi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, hơn 130 đầu quái thú trùng trùng điệp điệp xông vào trong sân động. Giết. Diệp Vân Phi vung tay lên. Giống giống. Tất cả quái thú đều giống giận hướng những cái kia chân viêm giáo đệ tử vồ giết tới. Nhóm này chân viêm giáo đệ tử tổng cộng mới 21, đối mặt hơn 130 đầu quái thú, trong lúc nhất thời, chỗ nào ngăn cản được. A a. Lập tức, liền có mấy cái chân viêm giáo đệ tử thụ thương, hét thảm lên. Cút. Cái kia Nguyễn Sư Minh giận dữ ra tay, mấy chiêu ở giữa liền đánh sát 5-6 đầu quái thú. Nhưng là quái thú số lượng nhiều lắm, hắn trong lúc nhất thời chỗ nào giết đến xong. Giết hắn. Diệp Vân Phi chỉ một cái thấp bé nam tử, lạnh lùng nói ra. Vừa rồi, chính là cái này thấp bé nam tử đối Phan Nghi không có hảo ý giống. 3-40 đầu quái thú đồng thời hướng cái này thấp bé nam tử vồ giết tới. Cái này thấp bé nam tử là hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực, chiến lực rất không tệ, có thể là đối mặt nhiều như vậy quái thú, chỗ nào ngăn cản được. Huống chi, tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, những quái thú này hoàn toàn là tự sát thức tiến công, mỗi một chiêu đều là đồng quy vu tận đấu pháp. A a. Khác biệt ba chiêu, mấy chục con quái thú cùng nhau tiến lên, đem cái này thấp bé nam tử tê cắn đến chia năm xẻ bảy, tại chỗ chết thảm. Diệp Vân Phi, được rồi, chân viêm giáo là một cái thế lực lớn, chúng ta tận lực không nên trêu chọc bọn hắn. Mà lại, ta lo lắng chân viêm giáo về sau sẽ trả thù gia tộc của ta. Chúng ta đi thôi. Phan Nghi nói với Diệp Vân Phi, có chút lo lắng. Gia tộc của nàng cùng chân viêm giáo so sánh, tương đối yếu ớt. Được. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi gật đầu, đối với này chút chân viêm giáo đệ tử, giết cùng không giết, Diệp Vân Phi cũng không quá để ý thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Phan Nghi đi ra quảng trường. Diệp Vân Phi, dừng lại. Cái kia Nguyễn Sư Minh gầm thét. Có thể là hắn bị mấy chục con quái thú bao bọc vây quanh, căn bản là không thoát thân được. Rất nhanh, Diệp Vân Phi ba người đã đi xa. Trong sân động, ước chừng còn thừa lại hơn 70 đầu quái thú, đột nhiên quay người lao ra quảng trường, hướng Diệp Vân Phi phương hướng đuổi theo. Một lát sau, này hơn 70 đầu quái thú liền bắt kịp Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi thế mà có thể khống chế những quái thú này, ngươi, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Phan Nghi nhìn xem mấy chục con quái thú dịu dàng ngoan ngoãn cùng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, đôi mắt đẹp trợn tròn, cảm giác kinh ngạc cực điểm. Phải biết, tiến vào này tòa huyễn cung về sau, nàng không biết bị những quái thú này truy sát bao nhiêu lần, đơn giản nhìn mà biến sắc. Thế nhưng những quái thú này tại Diệp Vân Phi trước mặt, lại dịu dàng ngoan ngoãn đến giống như một đám gà con, hấp tấp theo ở phía sau. Một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ngươi không sao chứ? Diệp Vân Phi cười nói. Ta không sao, may mắn ngươi kịp thời cứu giúp, bằng không, kết quả của ta đơn giản không dám tưởng tượng. Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Phan Nghi đôi mắt đẹp cảm kích nhìn xem Diệp Vân Phi, nói ra. Không có gì, tốt, ngươi bây giờ đã không có nguy hiểm. Vậy ngươi có tính toán gì đây? Diệp Vân Phi theo miệng hỏi. Ta hiện tại chỉ thu thập được 2 khối với bài. Phan Nghi nói ra. Ta đưa 1 khối miễn bài cho ngươi, dạng này, ngươi liền có 3 khối miễn bài, tùy thời có khả năng rời đi cái này miễn cung. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, theo trên thân lấy ra 1 khối miễn bài, hướng Phan Nghi đưa tới. Đưa 1 khối miễn bài cho ta. Vậy các ngươi đâu, các ngươi thu thập được đầy đủ miễn bài sao? Phan Nghi sững sờ, hỏi. Tạm thời còn không có, bất quá thu thập miễn bài đối với ta mà nói, là một kiện so sánh chuyện đơn giản. Diệp Vân Phi nói ra. Cái tên này có thể hàng phục nhiều như vậy quái thú, có lẽ, thu thập miễn bài với hắn mà nói, thật chính là một chuyện rất đơn giản. Phan Nghi đôi mắt đẹp nhìn lướt qua những cái kia chen chúc tại Diệp Vân Phi bên cạnh quái thú, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Vị tỷ tỷ này, ngươi yên tâm đi, chủ nhân nhà ta thủ đoạn lớn đâu, thu thập mấy khối nguyên bài mà thôi, việc rất nhỏ. Hồ Diệu vừa cười vừa nói. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi không chê ta phiền thoái, ta nghĩ đi theo bên cạnh ngươi. Ta lần này đi tới nơi này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, mục đích đúng là vì thám hiểm lịch luyện, không muốn cứ như vậy xám xịt rời đi cái này huyết cung. Ngươi yên tâm, mặc dù ta rất yếu, nhưng ta nhất định sẽ tận lực không kéo ngươi chân sau. Phan Nghi suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy dũng khí, lớn mật nói với Diệp Vân Phi. Cùng ở bên cạnh ta. Diệp Vân Phi không khỏi sương sở. Được a. Nói thật, Diệp Vân Phi cũng không muốn mang theo Phan Nghi, nhưng nhìn đến Phan Nghi trong đôi mắt đẹp cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. quá tốt rồi. Diệp Vân Phi, đa tạ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phát huy chính mình tác dụng lớn nhất, sẽ không liên lụy ngươi. Phan Nghi thấy Diệp Vân Phi đồng ý, xúc động tại chỗ liền nhảy dựng lên. Không cần tạ. Hiện tại, ngươi trước tiên đem ngươi cái kia hai khối miễn bài cho ta mượn, ta muốn tìm hiểu một chút. Diệp Vân Phi cười nói. Ồ, ngươi muốn tìm hiểu này chút miễn bài? Không có vấn đề, cho ngươi. Phan Nghi sửng sốt một chút, sau đó móc ra hai khối màu trắng miễn bài, sảng khoái đưa cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tìm một cái vắng vẻ địa phương, phóng xuất ra dưỡng hồn thụ, bỏ ra nửa canh giờ thời gian, đem này hai khối miễn bài bên trong huyễn đạo năng lượng toàn bộ hút sạch, mà lại đem ẩn chứa trong đó huyễn đạo pháp tắc cũng tìm hiểu thấu đáo. Diệp Vân Phi hồn lực trình độ lần nữa thu hoạch được tăng lên. Ta hiện tại hồn lực cảm giác khoảng cách đạt đến 45.000 mét. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Phan Nghi tiếp tục đi đến phía trước. Trên đường đi, gặp được quái thú, một nửa thu phục, một nửa đánh vỡ nhường dưỡng hồn thụ luyện hóa hấp thu. Dần dần, cùng sau lưng Diệp Vân Phi quái thú số lượng càng ngày càng nhiều, nửa ngày sau đạt đến hơn 270 đầu. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trở đến, mặt đất bị sau lưng những quái thú kia giẫm đạp đến rung động ầm ầm, như mang theo một nhánh đại quân tại tiến lên. Phan Nghi bị hơn 200 đầu quái thú chen chúc ở giữa, thấy tương đương an toàn, đồng thời cảnh tượng như thế này để cho nàng cảm giác tương đương ảo. Hắn đến cùng là một người như thế nào đâu? Phan Nghi nhịn không được nhìn lén Diệp Vân Phi gò má, trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chương 1161, khu vực hạch tâm chương 1161, khu vực hạch tâm sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Phan Nghi không ngừng tiến lên, một đường đã thu phục được càng nhiều hơn quái thú. Lại qua mấy canh giờ, cùng sau lưng Diệp Vân Phi quái thú số lượng đã đạt hơn 300 đầu. Ý ý. Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động, phía trước có một cái 10 điểm rộng lớn đình viện, trong đình viện có hai phái nhân mã đang tại đối đầu. Bầu không khí 10 điểm thần trương, có một loại kiếm phát nọ tờ mùi vị. Trong đình viện chất đống lấy từng đống đặc chủng tinh thạch, số lượng rất nhiều, như một tòa toàn núi nhỏ. Ngoại trừ từng đống đặc chủng tinh thạch bên ngoài, còn có 3 khối miễn bài. Các ngươi Thiên Lâm tộc, liền không có ý định giảng đạo lý sao? Rõ ràng là chúng ta Tiệt Thiên giáo người tiên tiến vào cái này đình viện, trước thấy này chút đặc chủng tinh thạch cùng 3 khối miễn bài, kết quả các ngươi Thiên Lâm tộc người miễn cưỡng tới cắm một chân. Trong đó một phái một người nam tử phẫn nộ quát: "Ai nói là các ngươi Tiệt Thiên giáo trước thấy những bảo vật này đây này kỳ thật, là chúng ta Thiên Lâm tộc người trước thấy." "Hừ, các ngươi Tiệt Thiên giáo người quá bá đạo, lại muốn điên đảo sự tình cũng phải, chẳng lẽ là lấn chúng ta Thiên Lâm tộc không người sao?" Một phái khác, một cái bạch y nam tử hừ lạnh nói ra: "Nói bậy, là chúng ta Tiệt Thiên giáo người trước thấy. Rõ ràng là chúng ta Thiên Lâm tộc người trước thấy." Hai phái nhân mã đang ở đối chọi gay gắt, lẫn nhau mắm nhau, mắt thấy một trận kịch chiến liền muốn phát sinh. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, mặt đất đột nhiên run rẩy dữ dội dâng lên, như chấn động đồng dạng. Tiếp theo, một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng đi đến, có hai cái mỹ mạo nữ tử đi sát đằng sau, một cái vũ mị mê người, một người linh động xuất trần. Chính là Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng Phan Nghi. Đằng sau có hơn 300 đầu quái thú trùng trùng điệp điệp tràn vào trong đình viện. Giống giống. Này hơn 300 đầu quái thú trực tiếp liền hướng hai phái nhân mã bổ giết tới. Tại sao có thể có nhiều như vậy quái thú? Hai phái nhân mã đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập bị ép ứng chiến. Này hai phái nhân mã đều có một cái ích huyệt cảnh cao thủ dẫn đội, có thể là đối mặt hơn 300 đầu quái thú, coi như là ích huyệt cảnh cao thủ cũng thấy đau đầu, bị bức phải gầm thét liên tục. Toàn bộ thu lại. Diệp Vân Phi vung tay lên. Hồ Diệu cùng Phan Nghi lập tức xông đi lên, cùng một chỗ động thủ đem trong đình viện những cái kia đặc chủng tinh thạch cùng 3 khối miễn bài toàn bộ thu lại. Đi thôi. Diệp Vân Phi quay người, mang theo Hồ Diệu cùng Phan Nghi, cũng không quay đầu lại đi ra đình viện. Ầm ầm. Cái kia hơn 300 đầu quái thú cũng bắt đầu rút lui, dồn dập rời đi đình viện, bắt kịp Diệp Vân Phi. Vừa rồi cái kia là Diệp Vân Phi. Có người kêu to, nhận ra Diệp Vân Phi. Không sai, hắn liền là Diệp Vân Phi. Đáng chết, những quái thú này giống như nghe hắn chỉ huy, hắn là làm được. Hai phái nhân mã nhìn hơn 300 đầu lăn lăn đi quái thú, vừa sợ vừa giận, dồn dập giống to. Đặc biệt là cái kia hai cái ích huyết cảnh cao thủ, càng thêm là vẻ mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Nhanh. Bên trái đằng trước có một gian cung điện, gian kia trong cung điện có một nhóm thảo dược cùng đan dược, xem ra có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn có 3 khối miễn bài. Giống như có một nhóm nhân mã đã phát hiện căn này cung điện, đang ở tiến đến. Chúng ta gia tốc. Một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi đột nhiên kêu lớn lên, ống tay áo vung lên, đem Hồ Diệu cùng Phan Nghi cuốn lại, gia tốc hướng bên trái đằng trước phóng đi. Ầm ầm. Đằng sau, một nhóm lớn quái thú trùng trùng điệp điệp đi theo. Lúc này, Diệp Vân Phi thu phục quái thú số lượng đã đi đến hơn 400 đầu. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, giữa hồn thụ hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ càng ngày càng cao, nghị khống chế những quái thú kia liền càng ngày càng dễ dàng. Lúc này, bên trái đằng trước, một nhóm võ giả đang ở kích động hướng một gian cung điện phóng đi. Ha ha, không sai được, ta cảm giác được, gian kia cung điện bên trong có rất nhiều thảo dược cùng đan dược, còn có 3 khối miễn bài, toàn bộ đều thuộc về chúng ta Quang Minh cổ giáo. Nhanh, một cái song lấy hai chân, thân thể phía trên tỏa sáng nam tử một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng cung điện kia tiến lên. Mắt thấy, này một nhóm Quang Minh cổ giáo nhân mã liền muốn vọt tới cung điện cửa lớn chỗ. Ha ha, lại thu hoạch 3 khối miễn bài, thoải mái a. Dẫn đầu nam tử kia thoải mái cười to. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, mặt đất đột nhiên run rẩy dữ dội dâng lên, sau đó này chút Quang Minh cổ giáo đệ tử liền thấy có mấy trăm con quái thú xuất hiện trong tầm mắt, trà đạp mặt đất, cuồn cuộn tới, những nơi đi qua, đầy trời bụi trần phi dương. Tại những quái thú kia phía trước, có một người trẻ tuổi, dùng ống tay áo nâng hai cái mỹ mạo nữ tử, chính lại bước tới. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, này chút quang minh cổ giáo đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Lúc này, Phan Nghi bị Diệp Vân Phi ống tay áo quấn lấy eo nhỏ nhắn, không khỏi mặt đỏ bừng. Cái tên này, không biết có phải hay không là cố ý chiếm ta tiện nghi. Phan Nghi lặng lẽ dùng đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, trong lòng sáng giọng. Hồ Diệu thì là sớm đã thành thói quen. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi mang theo mấy trăm con quái thú liền vọt tới cung điện trước cổng chính. Giống giống, hơn 400 đầu quái thú hướng những quang minh cổ giáo đó đệ tử vồ giết tới. Lan đi, dẫn đầu cái kia ít huyệt cảnh cao thủ giống to, trong cơn giận dữ ra chiêu, mấy chiêu ở giữa, liền oanh sát 7-8 đầu quái thú. Có thể là có hơn 100 đầu quái thú tập thể hướng hắn vồ giết tới, trong lúc nhất thời, hắn có chút luống cuống tay chân. Diệp Vân Phi thì là mang theo Hồ Diệu cùng Phan Nghi đi vào cung điện bên trong, đem bên trong tất cả thảo dược, đan dược và ba khối huyền bài thu lấy, sau đó đi ra cung điện, vung tay lên, mang theo những quái thú kia, trùng trùng điệp điệp rời đi. Hắn là Diệp Vân Phi. Lúc này, những quan minh cổ giáo đó đệ tử nhận ra Diệp Vân Phi, từng cái giận đến nổi trận lôi đình. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Phan Nghi, một đường tiến lên, thu hoạch được càng ngày càng nhiều huyền bài, còn có đủ loại thảo dược, đan dược, pháp bảo, đặc chủng tinh thạch. Đồng thời, Diệp Vân Phi thủ hạ quái thú đội ngũ cũng là như tuyết cầu đồng dạng, càng lăn càng lớn. Cuối cùng, Diệp Vân Phi thủ hạ quái thú, số lượng đạt đến hơn 1100 đầu. Mang theo nhiều như vậy quái thú, Diệp Vân Phi đơn giản có khả năng quét ngang cái này huyết cung. Một khi phát hiện cái gì bảo vật, đặc biệt là huyết bài, liền mang theo chi này quái thú đội ngũ, trùng trùng điệp điệp quét ngang qua, đơn giản thần cản giết thần, Phật cản sát thần. Còn lại mấy cái bên kia võ giả căn bản cũng không có thực lực cùng Diệp Vân Phi tranh đoạt. Không, cái kia hai khối huyết bài rõ ràng là chúng ta Ngũ Sư Minh đệ phát hiện trước, lại bị ngươi cướp đi. Những pháp bảo kia rõ ràng là chúng ta Thanh Nguyệt phái phát hiện ra trước, thế mà bị gia hỏa này cướp đi. Đáng hận à, chúng ta kiếm cung người, chém giết đẫm máu, thật vất vả mới đưa nhà này, nhà lầu bên trong quái thú toàn bộ giết sạch, vốn cho rằng có thể thu lấy được 4 khối huyết bài, nghĩ không ra, toàn bộ bị Diệp Vân Phi tiểu tử kia cướp đi. Huyễn cung bên trong, Diệp Vân Phi trở đến, thỉnh thoảng vang lên từng đạo không cam lòng tiếng giống. "Chủ nhân, chúng ta đã thu hoạch 150 khối huyết bài." Hồ Diệu kiểm lại một chút thu hoạch đến huyết bài, kích động kêu lên. Phan Nghi đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, nhìn tận mắt Diệp Vân Phi không ngừng thu hoạch một khối lại một khối huyết bài, đều đã bị tê. Lúc trước hắn từng nói với ta, thu thập huyết bài đối với hắn mà nói là một chuyện rất dễ dàng, hắn nói không có nửa điểm khoa trương. Phan Nghi đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, không khỏi thầm nghĩ: "Tốt, ta trước tìm một chỗ, đem này chút huyết bài, thật tốt lĩnh hội luyện hóa một phiên. Còn có, chúng ta phát hiện, chúng ta giống như đã bắt đầu dần dần tiến vào này tòa huyễn cung khu vực hạch tâm, đã liên tục gặp không ít tích huyệt cảnh thực lực quái thú. Ta đoán chừng, lại tiếp tục hướng phía trước đi có thể gặp được càng ngày càng nhiều tích huyệt tích thực lực quái thú." Diệp Vân Phi nói ra. "Chủ nhân, ngươi thử một chút, có thể hay không thu phục tích huyệt cảnh thực lực quái thú?" Hồ Diệu nói ra. "Chờ ta luyện hóa xong này chút huyết bài, thử lại lần nữa." Diệp Vân Phi gật đầu. "Này tòa huyễn cung khu vực hạch tâm, sẽ có hay không có càng thêm chân quý bảo vật đâu?" Hồ Diệu đột nhiên nói ra, tràn đầy chờ mong. "Hẳn là sẽ có đi." Diệp Vân Phi cười nói. Thế là, Diệp Vân Phi tìm một cái vắng vẻ cung điện, tiến vào cung điện bên trong, bắt đầu lợi dụng dưỡng hồn thụ luyện hóa hấp thu những huyễn bài đó. Này hơn 150 khối huyễn bài, Diệp Vân Phi chỉ luyện hóa một bộ phận, đại khái còn có hơn 80 khối không có luyện hóa. Chương 1162, một tòa cung điện. Chương 1162, một tòa cung điện. Lúc này, tại đây cái huyễn cung khu vực hạch tâm bên trong, có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ. Một vài bức hình chiếu hình ảnh theo tòa cung điện này bên trong quang bắn ra, chiếu rọi tại cung điện phía trên. Những hình ảnh này bên trong có đủ loại trồng chất như núi đặc chủng tinh thạch, từng kiện khí tức lăng lệ pháp bảo, đầy đất thảo dược, đan dược, còn có thật nhiều công pháp ngọc giản, cùng đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nay chút ảnh hình ảnh tất cả đều sáng chói rực rỡ, chói lóa mắt, đem phiến thiên địa này chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Một nhóm lớn võ giả tụ tập tại tòa cung điện này trước đó, đang dùng ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cung điện những cái kia hình chiếu hình ảnh. "Ta hiểu được, chúng ta khi tiến vào này tòa huyễn cung trước đó, tại bên ngoài thấy những cái kia hình chiếu hình ảnh, kỳ thật liền là theo tòa cung điện này quang bắn đi ra." "Không sai. Xem, có mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, còn có rất nhiều hóa cấp thảo dược, hóa cấp đan dược. Giá trị cao, vô pháp ước lượng a." Từng cái võ giả nhìn chằm chằm những cái kia hình chiếu hình ảnh, trong ánh mắt bộc phát ra dọa người tham lam chi ý. Trải qua mấy ngày nữa thời gian luyện, đến huyễn cung khu vực hạch tâm võ giả càng ngày càng nhiều. Thấy tòa cung điện này về sau, tất cả mọi người là nhấc không nổi bước chân, không chịu rời đi. Thế nhưng, tạm thời vẫn chưa có người nào dám xông vào tiến vào trước mắt tòa cung điện này. Bởi vì, tại cung điện cửa lớn chỗ, có hơn 30 đầu đích huyết cảnh thực lực quái thú, đang ngồi chờ ở nơi đó, đang lườm hung tàn tầm mắt, nhìn chằm chằm này chút đi vào cung điện trước đó võ giả. Mà lại, ngoại trừ này hơn 30 đầu đích huyết cảnh quái thú, còn có một nhóm lớn hóa hải cảnh trở xuống thực lực quái thú, lít nha lít nhít ngồi chờ tại cung điện trung quanh. Muốn đi vào cung điện bên trong đột bảo, đầu tiên liền phải giải quyết đi những quái thú này. "Các vị, ta có một cái đề nghị. Chúng ta bây giờ đã có 15 cái ích huyệt cảnh cao thủ lại tới đây, nghĩ muốn cường công tòa cung điện này, còn có chút không đủ. Hiện tại, đại gia lập tức gửi đi tin tức, triệu tập càng nhiều hơn người, đặc biệt là ích huyệt cảnh cao thủ đến đây nơi này. Chờ đến nhân thủ đầy đủ, chúng ta không giữ quy tắc lực cùng một chỗ tấn công vào đi. Tiến vào trong cung điện về sau, chúng ta lại đều bằng bản sự, thu lấy bên trong bảo vật, đại gia ý như thế nào?" Một cái tử sam nam tử đột nhiên cao giọng nói ra. Cái này tử sam nam tử là một cái ích huyệt cảnh cao thủ. Hắn nói chuyện thời điểm, tầm mắt nhìn về phía mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ, là La Sát Cung Tiêu Nhạc. Nghe nói hắn đã ở trong người mở ra 18 chỗ yếu huyệt, tại La Sát Cung thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về bài danh hàng đầu tuổi trẻ yêu nghiệt, là La Sát Cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Có người thấp giọng nói ra, nói toạc cái này Tử Sam nam tử lai lịch. Đồng ý, chờ đến lực lượng đầy đủ liền cùng một chỗ tấn công vào đi. Mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ dồn dập gật đầu, bởi vì mọi người đều biết có thể chân chính phát huy tác dụng vẫn là này chút lĩnh huyệt cảnh cao thủ. Vậy thì tốt, đại gia nắm chặt thời gian, thật tốt tính dưỡng một thoáng, chờ đến nhân thủ đồng thời, chúng ta lập tức cường công đi vào. Cái kia Tiêu Nhạc gật đầu. Nhưng vào lúc này, Tô Triển Huynh, Thanh Lạc bây giờ ở nơi nào đây? Một cái toàn thân tản ra sắc bén kiếm mang nam tử trẻ tuổi, đi vào một cái lam sam nam tử trước người, mở lời hỏi. Nguyên lai là Tây Môn Giật Sư Minh. Từ khi tiến vào này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ về sau, ta liền chưa từng gặp qua Thanh Lạc. Bất quá, ta nghe tộc nhân nói, một đoạn thời gian trước nàng giống như phát hiện một chỗ bí cảnh, có thu hoạch khổng lồ, một mực tại chỗ kia bí cảnh bên trong bế quan tu luyện. Hiện tại cũng đã xuất quan, cũng không biết nàng có hay không thu đến này tòa Huyền Cung tin tức, chạy tới nơi này. Tây Môn Giật Sư Minh, ngươi yên tâm, ta hiện tại lập tức cho chúng ta Tô tộc tộc nhân gửi đi tin tức, hỏi một chút bọn hắn có biết hay không Thanh Lạc ở nơi nào, nếu có tin tức, ta trước tiên nói cho ngươi. Tô Triển hồi đáp. Ha ha, Tây Môn Giật Sư Minh, yên tâm đi, chúng ta Tô tộc cao tầng sớm sẽ đồng ý ngươi cùng Thanh Lạc thông gia. Thanh Lạc coi như nhất thời nghĩ không ra, nhưng không sớm thì muộn sẽ thuận theo ý chí của gia tộc. Huống chi, Tây Môn Giật Sư Minh chính là kiếm cung thế hệ tuổi trẻ bên trong, uy danh hiển hách tuổi trẻ thiên tài, thiếu niên anh hùng, thiên tư xuất chúng, ta tin tưởng, Thanh Lạc cuối cùng nhất định lựa chọn ngươi. Tô Triển bổ sung nói ra. Ha ha, Tô Triển huynh, ngươi quá khen. Bất quá, ta đối Thanh Lạc một phiên chân tâm, thiên địa chứng giám, ta tin tưởng, nhất định có khả năng đả động Thanh Lạc. Tây Môn Giật lớn cười nói. Hắn là Tây Môn Giật, là kiếm cung một vị đại nhân vật nhi tử, mà lại ở trong người mở ra 23 chỗ yếu huyệt, tư chất so Tiêu Nhạc càng thêm yêu nghiệt, là kiếm cung trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm thiên tài. Nghe nói, hắn một mực tại truy cầu Tô tộc công chúa Tô Thanh Lạc. Bất quá cũng có trách, Tây Môn Giật cùng Tô Thanh Lạc hai người được công nhận môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ, hai người bọn họ kết hợp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúng ta thương hoàng giới nhất đoạn giai thoại. Nơi xa, có người tại nhỏ giọng nghị luận. Nhưng vào lúc này, Tây Môn Giật sư mình, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nơi xa, một đội võ giả vội vàng tới, từng cái toàn thân vết máu, sĩ khí sa sút, rõ ràng trước đây không lâu đã trải qua một phiên chém giết. Ừm, xem ra các ngươi cũng đã trải qua không ít chém giết. Tốt, từ giờ trở đi, đi theo trước người của ta, ta bảo đảm an toàn của các ngươi. Tây Môn Giật nhìn lướt qua này đội cung kiếm đệ tử, mở lời nói ra. Tây Môn Giật sư minh, chúng ta bị một cái gọi Diệp Vân Phi tiểu tử khi dễ. Chúng ta phát hiện bốn khối huyễn bài, có 5-60 đầu quái thú đang bảo vệ, một phiên chém giết phía dưới, chúng ta thật vất vả cuối cùng đem những quái thú kia toàn bộ giết sạch. Có thể là, nhưng vào lúc này, cái kia Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện, nắm bốn khối huyễn bài toàn bộ cướp đi. Tây Môn Giật sư minh, ngươi nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Cầm đầu một cái kiếm cung đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không sai, ta vì cái kia bốn khối huyễn bài liều mạng cùng những quái thú kia chiến đấu, bị cắn đứt nửa cánh tay, kết quả cái kia bốn khối huyễn bài rơi vào trong tay người khác. Ta không cam lòng a. Tây Môn Giật sư mình, ngươi nhất định phải giúp chúng ta hạ giận. Chúng ta kiếm cung đệ tử chưa từng có bị người khác khi dễ như vậy qua. Còn lại mấy cái bên kia kiếm cung đệ tử cũng là từng cái tố lên cổ tới. Ban đầu kiếm cung những đệ tử này đều là tu kiếm, tâm trí kiên định, sẽ rất ít có này loại buồn bi thương thích biểu hiện. Thế nhưng lần này, này chút kiếm cung đệ tử xác thực thấy quá ngoan cường. Ồ, chúng ta kiếm cung đệ tử cũng có người dám khi dễ. Cái này Diệp Vân Phi, chẳng lẽ liền là bị tưởng ra năm người thế lực lớn treo giải thưởng truy sát tiểu tử kia à? Tây Môn Giật nghe vậy, tầm mắt chìm xuống, lạnh lùng hỏi. Không sai, chính là cái này tiểu tử, ta ghi lại hắn hình dạng cùng linh hồn khí tức. Một cái kiếm cung đệ tử lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp kích hoạt, một đạo rõ ràng thân ảnh nổi lên, chính là Diệp Vân Phi. Nam Cung Dung sư mình, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Diệp Vân Phi tiểu tử kia rất đáng hận. Chúng ta ban đầu đã phát hiện ba khối huyễn bài cùng một nhóm hư cấp thảo dược, kết quả toàn bộ bị Diệp Vân Phi cướp đi. Nhưng vào lúc này, một đội quang minh cổ giáo đệ tử xa xa tới, vọt tới một cái toàn thân quang minh nam tử cao lớn trước đó, tiến hành khóc lóc kể lệ. Nguyễn Cường sư minh, nguyên lai ngươi tại đây bên trong. Chúng ta Thiên Lâm tộc người bị Diệp Vân Phi đoạt. Hắn theo trong tay của chúng ta, chọn vẹn cướp đi năm khối huyễn bài. Ban đầu, cái kia năm khối huyễn bài chúng ta sắp cầm tới tay, ai ngờ Diệp Vân Phi đột nhiên mang theo một đám quái thú xuất hiện, ngay trước mặt chúng ta năm cái kia năm khối huyễn bài cướp đi. Một đội Thiên Lâm tộc đệ tử từ đằng xa vọt tới, đi vào một cái Thiên Lâm tộc kích huyệt cảnh cao thủ trước đó, phẫn nộ kể ra. Tiếp theo, một nhóm lại một nhóm đã từng bị Diệp Vân Phi ở trước mặt cướp đi đồ vật nhân mã đi tới, từng cái hướng bản phái huyết huyệt cảnh cao thủ tiến hành khóc lóc kể lể. Đương nhiên bị Diệp Vân Phi ở trước mặt đoạt lấy đồ vật nhân mã bên trong, cũng có huyết huyệt cảnh cao thủ. Theo thời gian trôi qua, tòa cung điện này trước đó chỗ tụ tập võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, đi tới huyết huyệt cảnh cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều. Chương 1163, gặp kỳ kỳ chương 1163, gặp kỳ kỳ nửa ngày sau. Giữa hồn thụ đem hơn 80 khối huyễn bài bên trong huyễn đạo năng lượng toàn bộ luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi cũng đem này chút huyễn bài bên trong ẩn chứa huyễn đạo pháp tắc toàn bộ nổ ra. Trên thực tế, Diệp Vân Phi trước kia đã từng đối huyễn đạo pháp tắc từng có đi sâu nghiên cứu, cho nên một lần nữa lĩnh hội huyễn đạo pháp tắc là một kiện 10 điểm chuyện đơn giản. Ta hiện tại hồn lực có thể cảm giác khoảng cách đạt đến 10 vạn mét. ta hồn lực trình độ thực hiện một lần tăng gọn. Diệp Vân Phi đem hơn 80 khối miễn bài thu hồi, phóng xuất ra hồn lực cảm giác một thoáng, có chút kinh hỉ. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm theo hồn hải bên trong bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Trôi này thiên hồn kiếm so với trước đây, cơ hồ đã thực chất hóa. Lúc này thiên hồn kiếm, đại khái 3 cái rộng cỡ ngón tay, trưởng thành bàn tay dài, hình thức cũ kỹ, kiếm khí u mịch, tản mát ra sắc bén cực điểm kiếm quang, đem không gian chúng quanh cắt chém suy suy rung động. Xem xét tỉ mỉ, trên thân kiếm chỉ có một phần nhỏ còn hiện ra trong suốt trạng thái, đại bộ phận đã là thực chất hóa, cùng một thanh chân chính bảo kiếm cũng có bao nhiêu khác nhau. Này một thanh thiên hồn kiếm là ta hồn lực độ cao áp xúc mà thành, sắp đi đến hồn lực hóa binh cảnh giới. Cái gọi là hồn lực hóa binh, liền là tướng hồn lực độ cao áp xúc, hóa thành đủ loại binh khí hình dạng. Mà lại, ta này một thanh thiên hồn kiếm bên trong, còn ẩn chứa cao siêu kiếm ý, do mạnh mẽ hồn lực tới khống chế kiếm ý, đây là mỗi một tên kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới. Diệp Vân Phi nhìn trước mắt thiên hồn kiếm, mở lời nói ra. Đó lấy, luyện hóa hấp thu càng nhiều hồn lực năng lượng, nhường trôi này thiên hồn kiếm triệt để đi đến hồn lực hóa binh cảnh giới. Đến lúc đó, coi như gặp được kích huyệt cảnh cao thủ, cũng có thể chiến đấu một phiên, không cần chạy trốn. Diệp Vân Phi nói ra. Dưỡng hồn thụ cũng đã trưởng thành không ít. Diệp Vân Phi quan sát một chút dưỡng hồn thụ, gật đầu nói. Lúc này, dưỡng hồn thụ đã dài đến 5 mét độ cao. Tiểu tử, ngươi hiện tại có được nhiều như vậy hư dược, luyện một chút hư cấp đan dược cho ta đi, ta không bao lâu lại muốn tiến hành huyết mạch thăng cấp. Kim Giác Long Tầm xuất hiện, nói với Diệp Vân Phi. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Diệp Vân Phi đứng dậy, vung tay lên, mang theo Hồ Diệu cùng Phan Nghi tiếp tục hướng Huyễn Cung khu vực hạch tâm đi đến. Ầm ầm, hơn 1000 đầu quái thú trùng trùng điệp điệp đi theo ở phía sau. Ào ào ào. Tại Diệp Vân Phi ý niệm khống chế phía dưới, dưỡng hồn thụ bay lượn tại phía trước, chỉ cần gặp được do huyễn thuật chế tạo mà thành công trình kiến trúc, liền trực tiếp bay qua, tiến hành luyện hóa hấp thu. Nếu như gặp phải quái thú, cũng không căn bản không cần Diệp Vân Phi ra tay, dưỡng hồn thụ trực tiếp phun ra đại lượng sợi rễ, trực tiếp luyện hóa hút hóa, hoặc là thu phục. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Diệp Vân Phi thu phục quái thú số lượng đạt đến hơn 2000 đầu. Nhưng Diệp Vân Phi tiếc nuối là, dưỡng hồn thụ tạm thời còn vô pháp thu phục kích huyết cảnh thực lực quái thú. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi mang theo hơn 2000 đầu quái thú, coi như là gặp được những kích huyết cảnh đó thực lực quái thú, cũng không cần sợ. Đại gia cẩn thận, có 2 đầu kích huyết cảnh thực lực quái thú. Tất cả mọi người áp sát tới, tụ tập ở bên cạnh ta, không nên bị những quái thú kia tiêu diệt từng bộ phận. Đột nhiên, phía trước một đầu đường phố truyền đến một đạo tiếng kêu to. Giống giống. Sau đó, liền nghe đến từng đạo quái thú tiếng giống giận dữ. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức cảm giác đi qua, liền phát hiện, ước chừng 15000 mét khoảng cách bên ngoài, một đầu đường phố bên trong, có hơn 20 võ giả bị 5-60 đầu quái thú bao bọc vây quanh. Cái kia mấy chục con trong quái thú, có 2 đầu là ít huyết cảnh thực lực. Chỗ này đã tới gần Huyễn Cung khu vực hải tầm, bắt đầu không ngừng xuất hiện ít huyết cảnh thực lực quái thú. Cái kia hơn 20 cái bị quái thú vây khốn võ giả bên trong, có một cái vóc người thon dài nam tử là ít huyết cảnh cao thủ. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tuyết. Nguyên lai những này là thái nhất quan đệ tử. Diệp Vân Phi phát hiện, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tuyết thế mà cũng tại, không khỏi giật mình. Lúc này, cái kia hơn 20 cái thái nhất quan đệ tử chặt chẽ tụ lại tại cùng một chỗ, tựa lưng vào nhau, hình thành một cái phòng ngự trận hình. Cái kia mấy chục con quái thú thì là phát ra đạo đạo tiếng gầm, không ngừng tới gần. Đặc biệt là cái kia 2 đầu đích huyết cảnh thực lực quái thú, tản mát ra cuồng bạo khí tức, từng bước một tới gần, giẫm đạp đến mặt đất không ngừng run run. Những quái thú này mặc dù là do huyễn thuật chế tạo ra, nhưng lại có được chân thực chiến lực, động một tí đem những cái kia xông vào võ giả cắn xé thành mảnh vỡ. Nhìn xem chung quanh mấy chục con quái thú, thái nhất quan đệ tử mỗi một cái đều là run như cầy sấy, vẻ mặt trắng bệch. Các vị sư đệ sư muội, này 2 đầu đích huyết cảnh thực lực quái thú rất mạnh, chúng ta không thể hàm chiến, đại gia đi theo ta hợp lực giết ra một đường máu, sớm cho kịp chạy trốn. Cái kia thân hình thon dài trong tay nam tử nắm một cây chiến kích, trầm giọng nói ra. Viên sư minh, chúng ta nghe ngươi. Những thái nhất quan đó đệ tử dồn dập gật đầu, từng cái tận lực tới gần cái kia thân hình thon dài nam tử. Giống giống. Trung quanh những quái thú kia đột nhiên phát động công kích. Cái kia 2 đầu đích huyết cảnh thực lực quái thú đồng thời bổ nhào về phía trước. A a. Tại chỗ liền có 2 cái thái nhất quan đệ tử bị này 2 đầu đích huyết cảnh thực lực quái thú nhào chúng, cắn đi nửa người, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng một chỗ giết ra ngoài. Thái nhất quan cái kia viên sư minh giống to, trong tay cái kia cán chiến kích bị triệt để nhóm lửa, bộc phát ra quần quật linh lực áp, trong nháy mắt liền đem cản tại phía trước mười mấy con quái thú đẩy lui, trong đó 3 đầu quái thú bị chấn động đến thịt nát xương tan. Đi. Viên sư minh tại phía trước mở đường, trong tay chiến kích phóng to, ầm ầm hướng về phía trước quét ngang, lần nữa đem vài đầu quái thú đánh cho nổ tung. Đại gia bắt kịp viên sư minh. Mặt khác những thái nhất quan đó đệ tử trông thấy viên sư minh như thế dũng mãnh phi thường, đều là mừng rỡ, cũng là dồn dập toàn lực ra chiêu, đi theo cái kia viên sư minh hướng một cái phương hướng đánh tới. Thái nhất quan là thương hoàng giới bên trong, bài danh 10 vị trí đầu một cái thế lực lớn, những đệ tử này chiến lược xác thực bất phàm, trong lúc nhất thời, thế mà hoành sát mười mấy con quái thú, mắt thấy là phải rết ra một đường máu. Có thể là, sau một khắc, giống giống, cái kia 2 đầu hích huyệt cảnh thực lực quái thú giống giận, nào tới. A, một cái thái nhất quan đệ tử bị một đầu hích huyệt cảnh thực lực quái thú cắn nửa bên bả vai, hét thảm lên. Viên sư minh, cứu ta. Ta không muốn chết ta. Người đệ tử kia quá sợ hãi, cao giọng cầu cứu. Không tốt. Thái viêm có nguy hiểm tính mạng, viên sư minh, mau cứu hắn. Tiểu Tuyết quá sợ hãi, vậy mà quay người quay đầu, hướng người đệ tử kia bị quái thú cắn nửa bên bả vai đệ tử tiến lên, nghĩ muốn giúp đỡ. bởi vì Tiểu Tuyết cùng cái này Thái Viêm giao tình rất không tệ, thậm chí hai bên đều âm thầm cố ý Tiểu Tuyết, nguy hiểm. Kỳ Kỳ thấy thế, lớn cả kinh kêu lên. Tiểu Tuyết, không được qua đây. Cái kia Thái Viêm cũng là giống to, một bên liều mạng dãy rủa, có thể là bị một đầu lích huyết cảnh thực lực quái thú cắn, hắn chỗ nào thoát khỏi được. Trong chớp mắt, Tiểu Tuyết liền đã vọt tới Thái Viêm bên cạnh, giơ tay lên trường kiếm, hướng đầu quái thú kia đâm tới. Kỳ Kỳ khẽ cắn răng, cũng quay người quay đầu, vọt tới. Ầm ầm. Hai đầu màu hồng tơ lụa theo Kỳ Kỳ tiêm trên lưng lao ra, mang theo mạnh mẽ âm hàn năng lượng, hướng đầu kia quái thú vành tới. Kỳ Kỳ sư muội, không muốn đi qua, chúng ta không phải cái kia hai đầu lích huyết cảnh quái thú đối thủ, cứu không được người. Đi nhanh đi. Cái kia Viên sư minh thấy thế, đội vàng lên tiếng kêu to. Kỳ Kỳ tại Thái Nhất Quan bên trong thân phận địa vị rất cao, cùng Tiểu Tuyết cùng Thái Viêm khác biệt, cho nên Viên sư minh đành phải lên tiếng khuyên bảo. Viên sư minh, Thái Viêm cùng Tiểu Tuyết gặp khó, mời ngươi xuất thủ cứu cứu bọn họ đi. Kỳ Kỳ kêu lên. Giống giống. Lúc này, Tiểu Tuyết cùng Kỳ Kỳ cử động, chỉ để đem cái kia hai đầu lích huyết cảnh thực lực quái thú chọc giận, đồng thời bùng nổ, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng áp. Giống giống. Còn lại mấy cái bên kia quái thú cũng là từng con nộ giống lên, tựa hồ định liều mạng. Không tốt, chúng ta mau trốn. Cái kia Viên sư minh kinh hãi, đối mặt hai đầu lích huyết cảnh thực lực quái thú, hắn bây giờ không có lòng tin đối chiến, vậy mà xoay người bỏ chạy. Tiểu Tuyết, ngươi mau trốn. Thái Viêm hét lớn. Kỳ Kỳ tiểu thư, ngươi nhanh lên. Tiểu Tuyết thì là hướng Kỳ Kỳ kêu lên. Giống giống. Hai đầu lích huyết cảnh quái thú chuẩn bị đối Tiểu Tuyết cùng Kỳ Kỳ động thủ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Vùng này mặt đất bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, lung la lung lay, như chấn động đồng dạng. Giống giống. Tiếp theo, một nhánh quái thú đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, quần quần tới. Chi này quái thú đại quân phía trước, dẫn đội là một cái tuổi trẻ nam tử cùng hai cái mỹ mạo nữ tử, nên ngăn tới. Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, các ngươi yên tâm, những quái thú này không tổn thương được ngươi. Thanh niên trẻ tuổi kia nhìn về phía Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng một cười nói. Diệp Vân Phi. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tuyết đồng thời kêu ra tiếng, nhìn về phía Diệp Vân Phi, nhìn lại phía sau cái kia hơn 2000 đầu quần quần mà đến quái thú đại quân, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, không biết chuyện gì xảy ra. Chương 1164, đều là thủ hạ của ta, chương 1164, đều là thủ hạ của ta thảm rồi. Giống như có hơn 2000 đầu quái thú, đây là một nhánh quái thú đại quân a, chúng ta không có khả năng đánh thắng được, chúng ta chết chắc. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy quái thú? Nhiều như vậy quái thú bay tới, chúng ta mọc cánh khó thoát ta. Những cái kia đang cố gắng muốn giết ra khỏi trùng vây Thái Nhất Quan đệ tử, thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái thú, từng cái triệt để sợ choáng váng, chân cẳng như nhũn ra, tỏa ra lạnh lẽo. Mặc dù, cái kia hơn 2000 đầu quái thú là đi theo Diệp Vân Phi phía sau, thế nhưng có một khoảng cách, khiến cái này Thái Nhất Quan đệ tử không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí, này chút Thái Nhất Quan đệ tử tiềm thức cho rằng, đằng sau những quái thú kia hơn phân nửa là truy sát phía trước Diệp Vân Phi ba người mà đến. Ầm ầm. Cái kia Viên sư minh cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên liều mạng ra chiêu, trong tay chiến kích bộc phát ra năng lượng kinh người uy áp, trong nháy mắt liền đem ngăn tại hắn phía trước 6-7 đầu quái thú đánh cho nổ tung. Ầm ầm. Cái kia cán chiến kích như một đầu thô to dao long, chỗ đến, đem những quái thú kia khiến không ngừng lùi lại. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cái này Viên sư minh liền cưỡng ép giết ra một đường máu, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cái này Viên sư minh bản thân là thuộc về Thái Nhất Quan một thiên tài đệ tử, có được kích huyệt cảnh thực lực hơn người, hiện tại đột nhiên toàn lực bùng nổ, cơ hồ là siêu trình độ phát huy, trong thời gian ngắn liền giết ra ngoài. Không tốt, Viên sư minh bỏ xuống chúng ta, một mình chạy trốn. Không có Viên sư minh áp trận, sợ là chúng ta trong nháy mắt liền bị những quái thú này sẽ thành mà nhỏ. Viên sư minh, mau trở lại mang ta cùng một chỗ trốn. Ta không muốn chết ở chỗ này a. Những Thái Nhất Quan đó đệ tử, mỗi một cái đều là hoảng sợ kêu to, hoàn toàn loạn trận cước. Có thể là cái kia Viên sư minh trong chớp mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỗ nào chịu quay đầu. Lúc này, cái kia hai đầu lích huyệt cảnh thực lực quái thú cũng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vân Phi sau lưng hơn 2000 đầu quái thú, tạm thời không có công kích Tiểu Tuyết cùng Kỳ Kỳ. Trong đó một đầu quái thú còn đem Thái Viêm cắn lấy huyết buồn đại khẩu bên trong. Hai đầu xuất sinh. Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía hai đầu lích huyệt cảnh quái thú, sầm mặt lại. Hưu. Diệp Vân Phi đột nhiên thân hình lóe lên, đi vào Tiểu Tuyết cùng Kỳ Kỳ trước người. Ào ào ào. Giữa hồn thụ trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, đột nhiên phun ra đại lượng sợi rễ, hướng cái kia hai đầu lích huyệt cảnh thực lực quái thú công kích đi qua. Cái kia hai đầu quái thú cảm nhận được giữa hồn thụ khí tức, vô cùng kiên kỵ, liên tiếp lui về phía sau. Này hai đầu lích huyệt cảnh thực lực quái thú thực lực tuy mạnh, nhưng giữa hồn thụ đúng lúc là khắc tinh của bọn hắn. Không biết dùng thiên hồn kiếm tới đối phó những quái thú này, có hiệu quả hay không? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Suy. Theo Diệp Vân Phi tâm niệm vừa động, thiên hồn kiếm liền đã lao ra, trong cùng một lúc, phân biệt đánh trúng hai đầu quái thú đầu. Giống giống. Hai đầu quái thú đồng thời bị giữa hồn thụ cùng thiên hồn kiếm công kích, lộ ra hết sức thống khổ, phát ra thê lương tiếng giống. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện ở trong đó một đầu quái thú bên cạnh, thi triển ra lực lượng cơ thể, giơ lên nắm đấm liên tiếp mấy quyền đả ở quái thú đầu phía trên. Đầu quái thú kia biểu lộ hết sức thống khổ, miệng hơi mở, buông ra một mực cắn lấy trong miệng Thái Viêm, Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, cuốn lên Thái Viêm, lui trở về Kỳ Kỳ bên cạnh. Diệp Vân Phi vừa mới nhìn đến Tiểu Tuyết cùng Kỳ Kỳ đều quay đầu Thái Viêm, cho nên tiện tay cứu người. Thái Viêm. Tiểu Tuyết mừng rỡ, lập tức xông lại đỡ lấy Thái Viêm. Tiểu Tuyết. Thái Viêm suy yếu kêu lên, toàn thân đẫm máu, hai hàng thật sâu vết răng, cơ hồ đem thân thể của hắn xuyên thủng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ phá toái một nửa. "Tiểu thư, Thái Viêm thụ thương rất nặng." Tiểu Tuyết kinh hãi. "Uống vào này mấy phục đan dược, hắn liền sẽ không có việc gì." Diệp Vân Phi lấy ra mấy viên thuốc, đưa cho Tiểu Tuyết. Lúc này Tiểu Tuyết đã làm mất bình tĩnh, tiếp nhận đan dược liền cho Thái Viêm cho ăn xuống dưới. Lúc này, hơn 2000 đầu quái thú đã đi tới, theo bốn phương tám hướng, đem con đường này bao quanh vây lại, kín không kẽ hở. Đặc biệt là cái kia hai đầu lĩnh huyết cảnh thực lực quái thú cùng những cái kia trước đó công kích Thái Nhất Quan đệ tử quái thú, toàn bộ bị bao vây lại. Diệp Vân Phi, tại sao có thể có nhiều như vậy quái thú? Chúng nó là truy sát các ngươi ba cái mà đến sao? Lần này như thế nào cho phải, chúng ta rất khó có thể chạy thoát được. Kỳ Kỳ nhìn xem vây quanh ở đường đi chung quanh hơn 2000 đầu quái thú, có chút hoa dung thất sắc, run giọng hỏi: "Trốn? Chúng ta không cần trốn. Những quái thú này đều là thủ hạ của ta. Các ngươi hiện tại an toàn cực kỳ." Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, sau đó biết Kỳ Kỳ hiểu lầm, vừa cười vừa nói: "Cái gì? Những quái thú này là thủ hạ của ngươi? Làm sao có thể?" Kỳ Kỳ nghe Diệp Vân Phi, phản ứng đầu tiên chính là không tin, lắc đầu liên tục. "Chủ nhân nhà ta nói lời là thật. Kỳ Kỳ tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi bây giờ là bên trong tòa cung điện này, an toàn nhất người." Hồ Diệu đi tới, ha ha vừa cười vừa nói. Phan Diệu đứng ở một bên, có chút không nói gì. Nàng biết, nếu như là nàng ở vào Kỳ Kỳ tình cảnh, cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ào ào ào. Diệp Vân Phi đột nhiên chỉ một ngón tay, dưỡng hồn thụ bay đi, phun ra đại lượng sợi rễ, hướng những cái kia vừa rồi công kích Thái Nhất Quan đệ tử quái thú bắn nhanh tới. Một lát sau, ngoại trừ hai đầu hích huyệt cảnh quái thú bên ngoài, tất cả quái thú đều bị thu phục, dịu dàng ngoan ngoãn cùng mặt khác quái thú đứng chung một chỗ. Đến mức cái kia hai đầu hích huyệt cảnh quái thú, Diệp Vân Phi không tiếp tục công kích chúng nó. Này hai đầu hích huyệt cảnh quái thú bị hơn 2000 đầu quái thú đoàn đoàn bao vây ở, căn bản là vô pháp động đậy. Chúng nó nắm cái khác quái thú coi là đồng loại, sẽ không phát động công kích. Những quái thú này, thật chính là thủ hạ của ngươi. Lúc này, Kỳ Kỳ nhìn xem chung quanh hơn 2000 đầu quái thú không núp đích, không có nửa điểm công kích ý tứ, hơn nữa còn có mấy chục con hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực quái thú chặt chẽ chen chúc sau lưng Diệp Vân Phi, tựa hồ tại bảo hộ Diệp Vân Phi, không khỏi bắt đầu có chút tin tưởng. Đương nhiên là thật. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi là thế nào làm được? Kỳ Kỳ nhịn không được kêu to, bắt đầu tràn đầy nồng đậm lòng hiếu kỳ, dù sao chuyện như vậy thật bất khả tư nghị. Một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Thái Viêm, thương thế của ngươi tựa hồ đại đại chuyển tốt. Lúc này, Tiểu Tuyết lực chú ý một mực tại Thái Viêm trên thân, đột nhiên kinh hỉ kêu to. Thương thế của ta đúng là tốc độ cao chuyển biến tốt đẹp, Tiểu Tuyết, ngươi cho ta ăn vào cái kia mấy viên thuốc, quá thần kỳ. Thái Viêm ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lại. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Ầm ầm. Hơn 2000 đầu quái thú đồng thời cất bước, bắt đầu đi theo Diệp Vân Phi đi thẳng về phía trước. Hồ Diệu cùng Phan Nghi cũng là cất bước hướng về phía trước. Nguyên lai những quái thú này thật chính là thủ hạ của ngươi. Kỳ Kỳ lúc này cuối cùng hoàn toàn tin tưởng, kinh hỉ kêu to. Kỳ Kỳ tiểu thư, chủ nhân nhà ta đồng dạng không nói láo, đặc biệt là đối ngươi dạng này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đi thôi. Hồ Diệu kéo Kỳ Kỳ tay ngọc, kéo lấy đi thẳng về phía trước. Quá thần kỳ, Diệp Vân Phi, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Tiểu Tuyết tò mò tới cực điểm, hét lớn. Diệp Vân Phi cười không đáp. Đúng rồi, trước đây không lâu, chúng ta Thái Nhất Quan đệ tử phát đến tin tức, nói tại đây tòa Huyễn Cung khu vực hạch tâm có một tòa cung điện, bên trong có rất nhiều bảo vật, mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, cùng hóa cấp thảo dược, hóa cấp đan dược, giá trị liên thành. Nghe nói, chúng ta trước đó tại đây tòa Huyễn Cung bên ngoài thấy những cái kia bảo vật hình chiếu, chính là do khu vực hạch tâm tòa cung điện kia quăng bắn đi ra. Hiện tại các đại thế lực nhân mã đều tại chiều tòa cung điện kia mà đi. Chúng ta cũng là bởi vì thu đến tin tức này, do Viên sư huynh dẫn đội vội vàng chạy đến, kết quả gặp phải vừa rồi những quái thú kia vây công. Kỳ Kỳ đột nhiên nói ra, mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, hóa cấp thảo dược, hóa cấp đan dược. Diệp Vân Phi nghe, không khỏi mừng rỡ. Tốt, chúng ta lập tức đi xem một chút. Diệp Vân Phi sinh ra hứng thú, nói ra. Chương 1165, đi vào đi. Chương 1165, đi vào đi. Kỳ Kỳ sư tỷ, Tiểu Tuyết chờ ta một chút nhóm. Lúc này, cái kia 10 cái Thái Nhất Quan đệ tử nhịn không được hét lớn. Này chút Thái Nhất Quan đệ tử cũng là đã nhìn ra, cái kia hơn 2000 đầu quái thú thế mà đều nghe theo Diệp Vân Phi chỉ huy, kinh ngạc đồng thời dồn dập ý thức được, nếu như có thể cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ đồng hành, như vậy tại đây tòa trong mê cung, đem sẽ trở nên hết sức an toàn. Đều cùng lên đến đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, nói ra. Dù nói thế nào, Diệp Vân Phi cũng là dùng Thái Nhất Quan đệ tử thân phận lệnh bài tiến vào này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, phần ân tình này Diệp Vân Phi tự nhiên muốn báo. Tốt. Cái kia Thái Nhất Quan đệ tử từng cái mừng rỡ, dồn dập theo sau. Thế là, tại hơn 2000 đầu quái thú chen chúc phía dưới, Diệp Vân Phi một ngựa đi đầu, mang theo mọi người hướng này tòa Huyễn Cung vị trí hạch tâm đi đến. Trên đường đi lại gặp càng nhiều hơn quái thú, mà lại tiến vào khu vực hạch tâm về sau, gặp phải ít huyết cảnh quái thú tỷ lệ càng lúc càng lớn. Mỗi khi gặp được ít huyết cảnh quái thú, Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 1000 đầu quái thú cùng nhau tiến lên, trực tiếp bước lui. Gặp được hóa hải cảnh trở xuống thực lực quái thú, thì là trực tiếp luyện hóa hấp thu, hoặc là thu phục. Đi theo sau lưng Diệp Vân Phi quái thú số lượng không ngừng biến nhiều, cuối cùng đạt đến hơn 3500 đầu. Lúc này, Huyễn Cung khu vực hạch tâm, tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện trước đó, chỗ tụ tập võ giả số lượng càng ngày càng nhiều. Trong đó ít huyết cảnh cao thủ đạt đến 40. Lần này, Thương Hoàng giới bài danh 20 vị trí đầu thế lực lớn đều phái tới một bộ phận ít huyết cảnh thực lực đệ tử ưu tú. Cung điện trước đó, tiếng người náo động, tất cả mọi người là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tòa cung điện kia phía trên quang bắn ra hình ảnh. Các vị, hiện tại đã có 40 hích huyết cảnh cao thủ lại tới đây, ta cảm thấy đã có đầy đủ lực lượng tấn công vào tòa cung điện này. Cho nên, ta kiến nghị, chúng ta không cần đợi, hiện tại liền công đi vào đi. Một cái tử sam nam tử đột nhiên cao giọng nói ra. Cái này tử sam nam tử chính là La Sát cung Tần Nhạc. Thây Môn Giật, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Nhạc tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa, một cái toàn thân phun ra sắc bén kiếm mang người trẻ tuổi, hỏi. Người trẻ tuổi này chính là Thây Môn Giật. Thây Môn Giật là kiếm cung tuổi trẻ thiên tài, chiến lược kinh người, tại Thương Hoàng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, lừng lẫy nổi danh. Tại đi vào tòa cung điện này trước 40 lít huyệt cảnh trong cao thủ, Thây Môn Giật chiến lược cũng xếp tại hàng đầu. Có khả năng hành động. Thây Môn Giật nhàn nhạt gật đầu. Đồng ý. Mặt khác những lít huyệt cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập gật đầu. Vậy thì tốt, các vị, cùng một chỗ đậu thủ, giết đi vào. Sau khi đi vào, lại đều bằng bản sự thu hoạch bên trong bảo vật. Tần Nhạc hét lớn. Lập tức, tất cả mọi người làm mừng rỡ, thể nội linh lực vận chuyển, từng đạo linh lực uy áp phóng lên tận trời. Giống giống. Thủ hộ tại cung điện trước cổng chính những quái thú kia cũng là mắt lộ ra hung mang, dồn dập phát ra tiếng gầm. Giết. Tần Nhạc vung tay lên, thế ra một tòa nửa mét màu xanh lá mầm núi, lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cao mấy chục mét nguy nga mầm núi, hướng về phía trước ném ra đi. Phanh phanh. Ngọn núi này trổ đến, đem từng con quái thú chấn động đến thịt nát xương tan. Ầm ầm. Cùng một thời gian, mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ cũng ra tay rồi, bộc phát ra từng đạo cuồng bạo công kích, trong nháy mắt liền đánh sát một nhóm lớn quái thú. Suy suy. Thây Môn Giật chắp hai tay sau lưng, từng bước một tiến về phía trước đi đến, một thanh sáng chói trường kiếm theo hắn trong cơ thể lao ra, kéo lấy trùng điệp kiếm khí sóng biển, đem gặp được quái thú cắt chém đến chia năm xẻ bảy. Coi như là những hóa hải cảnh đó hậu kỳ thực lực quái thú ở trước mặt của hắn, cũng là bị thuần sát. Giống giống. Cái kia hơn 30 đầu lít huyệt cảnh quái thú tựa hồ cũng là triệt để phẫn nộ, dồn dập hướng về phía trước đánh giết tới. A a. Theo này chút lít huyệt cảnh quái thú ra tay, không ít tuổi trẻ võ giả bị xé thành mảnh nhỏ, trước khi chết dồn dập phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Thây Môn Giật gặp một đầu lít huyệt cảnh quái thú, tầm mắt phát lạnh, duỗi tay ra, cầm bay tại phía trước trường kiếm, chạm ra kiếm ảnh đầy trời, hướng đầu quái thú kia đánh tới. Thây Môn Giật trường kiếm vũ động phía dưới, đem đầu quái thú kia khiến không ngừng lùi lại, rõ ràng không phải là đối thủ. Quá lợi hại. Người chung quanh đặt ở trong mắt, không khỏi âm thầm kinh ngạc tàn thán. Thủ tại cung điện trước cổng chính lĩnh huyệt cảnh quái thú có hơn 30 đầu, mà tới chỗ này lĩnh huyệt cảnh thực lực tuổi trẻ võ giả có 40, mỗi một cái đều là các giáo các tộc tuổi trẻ thiên tài, chiến lược kinh người. Lại thêm một nhóm lớn đến từ các đại giáo phái tuổi trẻ võ giả, đây là một cỗ thập phần cường đại chiến lực. Rất nhanh, trận này đại chiến nhân loại võ giả liền bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, từng bước một hướng cung điện cửa lớn tiến lên. Ha ha, các vị, chúng ta rất nhanh liền có thể tấn công vào tòa cung điện này, đại gia thêm chút sức. Tần Nhạc lớn cười nói. Nhưng vào lúc này, giống giống, trong cung điện lại lao ra mười mấy con lít huyệt cảnh quái thú, gia nhập trong chiến đấu. Không tốt, hiện tại có 48 đầu lít huyệt cảnh quái thú. Tất cả mọi người là kinh hãi. Không sao, chỉ muốn mọi người hợp lực, một dạng có khả năng tấn công vào đi. Thây Môn Giật nghiêm nghị hét lớn. Suy suy, tổng cộng có 17 thanh trường kiếm theo hắn trong cơ thể lao ra, cùng trước đó thanh trường kiếm kia tăng theo cấp số cộng, tổng cộng có 18 thanh trường kiếm, tạo thành một bộ huyền ảo kiếm trận, hướng về phía trước quét ngang, thế mà đồng thời cản hướng 3 đầu lít huyệt cảnh quái thú. Không sai, những xuất sinh này nhiều vài đầu, ít vài đầu, đều khác biệt không lớn. Một cái toàn thân nở rộ quần quần hào quang anh vũ nam tử, hai tay nắm một cái quang minh chói mắt thập tự giá, hướng về phía trước bổ tới, tại chỗ đem một đầu lít huyệt cảnh quái thú chấn đến liên tục rút lui. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vâng. Cái này anh vũ nam tử tại bổ ra thập tự giá đồng thời, há mồm phun một cái, một quả chiếu lấp lánh bảo châu lao ra, đem bên kia lít huyệt cảnh quái thú chấn động đến bay rất ra ngoài. Nam Cung Dũng quả nhiên không hổ là quang minh cổ giáo một trong đệ tử hệ tâm. Có người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Lúc này, các đại giáo phái chân chính yêu nghiệt tuổi trẻ thiên tài bắt đầu thể hiện ra bọn hắn đáng sợ chiến lực. Cho nên, những lĩnh huyệt cảnh đó quái thú số lượng mặc dù nhiều, nhưng chiếm không được bất kỳ tiện nghi, ngược lại là nhân loại tuổi trẻ lĩnh huyệt cảnh cao thủ chiếm thượng phong. Giết. Hắn tuổi của hắn nhẹ võ giả thấy tình hình như vậy, lớn chịu của vũ, cũng là dồn dập anh dũng xông về phía trước. Chỉ bất quá, nhân loại võ giả nghĩ phải nhanh chóng đánh vào phía trước cung điện, cũng không dễ dàng. Đại chiến tiến hành đến 10 điểm kịch liệt. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người cùng một nhóm lớn quái thú đã bắt đầu khoảng cách tòa cung điện này càng ngày càng gần. Quả nhiên, rất nhiều bảo vật. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác được phía trên cung điện những cái kia hình chiếu ra tới bảo vật hình ảnh, không khỏi mừng rỡ. Sơ đạo pháp bảo, hóa cấp thảo dược cùng đan dược hiện tại đối với Diệp Vân Phi tới nói, giá trị 10 điểm lớn. Đi, chúng ta trực tiếp tiến vào cung điện. Diệp Vân Phi vung tay lên, tăng thêm tốc độ, dương ra thân hình hướng tòa cung điện kia phóng đi. Bù bù. Hồ Diệu mấy người cũng là thi triển thân pháp toàn lực bắt kịp Diệp Vân Phi. Hơn 3000 đầu quái thú trùng trùng điệp điệp đi theo sau lưng Diệp Vân Phi, cũng dồn dập tăng nhanh tốc độ, tập thể chạy hết tốc lực dâng lên. Thế là, ầm ầm, mặt đất bắt đầu ầm ầm lay động, bụi mù cuộn như phát sinh chấn động. Giống giống, từng đạo trầm thấp tiếng giống không ngừng vang lên. Hơn 3000 đầu quái thú tập thể chạy tràn diện, quá kinh khủng, cơ hồ khiến toàn bộ huyễn cung đều đang run rẩy. Khu vực hạch tâm này, một mảnh mặt đất càng thêm lạ như run rẩy đồng dạng, kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Cung điện trước đó, tất cả nhân loại võ giả cùng quái thú đều là ngây ngẩn cả người, tầm mắt dồn dập nhìn lại. Sau đó, đại gia liền thấy mười mấy nhân loại võ giả cùng hơn 3000 đầu quái thú tập thể chạy mà đến tràn diện. Không tốt, tại sao có thể có nhiều như vậy quái thú? Thấy hơn 3000 đầu quái thú, rất nhiều nhân loại võ giả dọa đến run như cầy sấy. Diệp Vân Phi, hắn là Diệp Vân Phi. Lúc này, có người nhận ra đi tại phía trước nhất Diệp Vân Phi. Tây Môn Giật Sư Minh, cái kia liền là Diệp Vân Phi. Liền là hắn cướp đi chúng ta 4 khối nguyên bài. Mấy cái kiếm cung đệ tử hét lớn. Nam Cung Dung Sư Minh, chính là cái này Diệp Vân Phi cướp đi chúng ta Quang Minh cổ giáo 3 khối nguyên bài cùng một nhóm hư cấp thảo dược. Đặc biệt là những cái kia đã từng bị Diệp Vân Phi ở trước mặt cướp đi qua nguyên bài cùng bảo vật võ giả, càng thêm là nghiến răng nghiến lợi, dồn dập chỉ Diệp Vân Phi kêu lớn lên. Làm sao có thể, bọn hắn thế mà không có việc gì, bình an đến nơi này. Trong đám người, một cái thân hình thon dài nam tử nghi ngờ không thôi. Hắn chính là Thái Nhất Quan Viên Sư Minh. Không lâu sau đó, hắn bỏ xuống Kỳ Kỳ chờ 10 cái Thái Nhất Quan đệ tử, chính mình phá vây mà chạy, lại tới đây. Ban đầu hắn coi là Kỳ Kỳ chờ 10 cái Thái Nhất Quan đệ tử khẳng định sẽ chết tại những quái thú kia vây công phía dưới, nghĩ không ra hiện tại hắn đột nhiên lại thấy được Kỳ Kỳ đám người. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đã đi tới cung điện trước đó. Hồ Diệu, Phan Nghi, Kỳ Kỳ còn có 10 cái Thái Nhất Quan đệ tử đều theo sát sau lưng Diệp Vân Phi. Giống giống, hơn 3000 đầu quái thú tập thể đi vào Diệp Vân Phi đám người sau lưng, ngừng lại, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng giống. Đặc biệt là có mấy chục con chiến lược mạnh nhất hóa hải cảnh hậu kỳ quái thú chen chúc tại Diệp Vân Phi chung quanh, giống như bảo tiêu đồng dạng, đối Diệp Vân Phi tiến hành bảo vệ nghiêm mật. Ý ý. Tại sao ta cảm giác những quái thú này giống như là bị thuần phục, đi theo Diệp Vân Phi mà đến? Đột nhiên, có người giật mình nói ra. Ta cũng có loại cảm giác này. Những người khác cũng là dồn dập nói ra. Không sai, những quái thú kia quả thật bị Diệp Vân Phi thuần phục, trước đó hắn chính là mang theo những quái thú này tới cướp đi chúng ta huyễn bài cùng bảo vật, bằng không, bằng cái kia sâu kiến đồng dạng cảnh giới, chỗ nào giành được đồ đạc của chúng ta? Những cái kia bị Diệp Vân Phi mang theo quái thú đại quân đoạt lấy đồ vật người, dồn dập kêu to. Hắn lại có bản sự thu phục này tòa huyễn cung bên trong quái thú. Tây Môn Giật Lăng Lệ như kiếm tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, có chút ngoài ý muốn. Xem, Viên Sư Minh ở bên kia. Lúc này, cùng sau lưng Diệp Vân Phi mấy cái Thái Nhất Quan đệ tử thấy được trong đám người Viên Sư Minh, kêu lên. Hắn đem chúng ta vứt bỏ, một mình chạy trốn, chúng ta vẫn để ý hắn làm gì? Chờ sau khi trở về, ta nhất định sẽ nắm trong chuyện này báo cho quan trong cao tầng, nhường cao tầng đối với hắn tiến hành xử phạt. Kỳ Kỳ đôi mắt đẹp nhìn lướt qua cái kia Viên Sư Minh, khuôn mặt băng hàn. Thiện nhân. Viên Sư Minh nghe Kỳ Kỳ, không khỏi sầm mặt lại. Tốt, chúng ta đi vào đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cất bước, hướng cung điện cửa lớn đi qua. Hồ Diệu, Phan Nghi, Kỳ Kỳ bọn người là vội vàng đuổi theo Diệp Vân Phi, nên ngang hướng cung điện cửa lớn đi qua. Dọc theo con đường này, Hồ Diệu đám người sớm liền kiến thức này hơn 3000 đầu quái thú uy lực, đủ để quét ngang cả tòa huyết cung, cho nên căn bản cũng không nắm những cái kia thủ hộ cung điện quái thú để vào trong mắt. Cái kia 10 cái Thái Nhất Quan đệ tử nghe Kỳ Kỳ, cũng không nữa đi để ý tới cái kia Viên Sư Minh. Bởi vì Kỳ Kỳ tại Thái Nhất Quan bên trong, thân phận tương đối cao. Chương 1166, Hải Tâm Lam Viêm chương 1166, Hải Tâm Lam Viêm giống giống. Lập tức, những cái kia phụ trách thủ hộ cung điện cửa lớn quái thú tất cả đều nộ giống lên, hướng Diệp Vân Phi vồ giết tới. Lên. Diệp Vân Phi vung tay lên, từ tốn nói. Hống hống hống. Diệp Vân Phi sau lưng hơn 3000 đầu quái thú chẳng khác nào thủy triều, nắm Diệp Vân Phi chở mười mấy người chen chúc ở giữa, chẳng khác nào thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng cung điện cửa lớn phóng đi. Những cái kia phụ trách thủ hộ cung điện cửa lớn quái thú, tướng cộng lại, chỉ có 6-700 đầu, đối mặt hơn 3000 đầu quái thú trùng kích, căn bản là vô pháp ngăn cản. Hung chi, những cái kia thủ hộ cung điện quái thú, nắm này hơn 3000 đầu quái thú xem như đồng loại, cũng sẽ không phát động công kích. Rất nhanh, thủ hộ cung điện 6-700 đầu quái thú bị chen đến một bên, trơ mắt nhìn hơn 3000 đầu quái thú vây quanh Diệp Vân Phi đám người, như thủy triều hướng cung điện cửa lớn đi đến. Chúng ta cũng đi theo vào. Có một ít nhân loại võ giả thấy cảnh này, đột nhiên động tâm tư, thân hình khẽ động, theo sau, muốn nhân cơ hội trà trộn vào cung điện cửa lớn. Bởi vì, này hơn 3000 đầu quái thú đi vào về sau, một mực biểu hiện được 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn, không có công kích bất luận cái gì người, khiến cho đại gia đối những quái thú này buông lòng cảnh giác. Có không ít nhân loại võ giả dứt khoát chen vào hơn 3000 đầu quái thú trong đội ngũ ở giữa. Đúng, đi theo vào là được. Rất nhanh, tất cả nhân loại võ giả đều chuyển bước, dồn dập bắt kịp. Nhưng vào lúc này, người không có phận sự, hết thảy không cho phép cùng theo vào. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lướt qua mọi người, từ tốn nói. Giống giống. Theo Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, hơn 3500 đầu quái thú đột nhiên tập thể làm loạn, hướng những cái kia cùng bên trên nhân loại tới võ giả phát động công kích. A a. Lập tức, liền có thật nhiều võ giả bị quái thú vây công, bắt đầu thụ thương, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Nhiều như vậy quái thú tập thể làm loạn, những cái kia nhân loại võ giả căn bản là vô pháp chống cự, dọa đến dồn dập phát chân quay đầu liền chạy. Liền những lĩnh vực cảnh đó cao thủ cũng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết. Đại gia bắt kịp ta. Tấn công vào đi. Tây Môn Giật giống to một tiếng. Xuy suy. 18 chôi nở rộ sắc bén kiếm mang trường kiếm như không tức xòe bôi đồng dạng, cuồn cuộn hướng phía trước cuốn giết tới. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, liền có mấy chục con quái thú bị cắn giết đến chia năm xẻ bảy. Chết. Nam Cung Dung hai tay giơ lên trong tay thập tự giá, không ngừng phóng to, phun ra cuồn cuộn bạch trắng, hướng về phía trước quét ngang. Phốc phốc phốc. Mười mấy con quái thú bị thập tự giá quét trúng, trực tiếp liền nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ cũng là từng cái anh dũng xung phong. Dù sao, Diệp Vân Phi thủ hạ này chút hơn 3000 đầu quái thú, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là hóa hải cảnh thực lực, số lượng tuy nhiều, nhưng những người này loại lĩnh huyệt cảnh cao thủ y nguyên có lực đánh một trận. Giữ vững cửa lớn, ai cũng không cho phép tiến đến. Diệp Vân Phi hướng hơn 3000 đầu quái thú ra lệnh, sau đó cũng không quay đầu lại, cất bước hướng cung điện cửa lớn đi đến. Hồ Diệu đám người theo sát tại sau. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới cửa lớn trước đó, vào bên trong đi vào. Hơn 3000 đầu quái thú thủ tại cung điện trước cổng chính, lít nha lít nhít, như từng bức tường đồng bách sắt, đem cửa lớn thủ hộ đến kín không kẽ hở. Giết! 40 người loại huyết huyết cảnh cao thủ từng cái điên cuồng xung phong, mong muốn giết tiến cung điện cửa lớn bên trong. Kỳ, các vị sư đệ sư muội, mang ta đi vào chung. Cái kia viên sư minh cũng là một cái huyết huyết cảnh cao thủ, hắn một bên động thủ cùng quái thú chém giết, hướng cung điện cửa lớn phương hướng chém giết tới, một bên hướng Kỳ chờ thái nhất quan đệ tử kêu to. Không cần quản hắn. Kỳ hừ lạnh nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo mọi người đi vào cung điện bên trong. Rất nhiều bảo vật. Hồ Diệu đầu tiên kêu lên sợ hãi. Chỉ gặp cung điện bên trong chất đống lấy từng đống bảo vật, có đặc trùng tinh hạch, thảo dược, đan dược, pháp bảo, như một tòa núi nhỏ liên miên chập trùng. Không gian tinh hạch, ngọc điểm thạch. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn những cái kia đặc trùng tinh hạch, tầm mắt càng ngày càng sáng. Thời gian tinh hạch. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào một đống nhỏ lập lòe tinh thạch sáng lên phía trên, kêu lên sợ hãi. Đó là một đống thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch ẩn chứa có thời gian năng lượng cùng thời gian pháp tắc, 10 điểm hiếm thấy. Nghĩ không ra, chỗ này lại có một đống nhỏ thời gian tinh thạch, rất không tệ. Diệp Vân Phi cực kỳ mừng rỡ, ống tay áo phật ra, lập tức liền đem đống kia thời gian tinh thạch cuốn lại, giấu đi. Tiếp theo, Diệp Vân Phi ống tay áo liên tục vung ra, đem không gian tinh thạch cùng mộng hiểm thạch đầu tiên thu lấy dâng lên, bởi vì này chút đặc chủng tinh thạch đối Diệp Vân Phi tới nói, tác dụng quá lớn. Các ngươi cũng động thủ đi, đem những bảo vật này toàn bộ thu lại, đến lúc đó lại phân phối. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Tốt. Hồ Diệu đầu tiên động thủ, phóng tới những cái kia bảo vật, bắt đầu thu lấy bảo vật. Phan Thư Thư, Kỳ, các ngươi mau động thủ đi. Hồ Diệu kêu to. Các ngươi cũng động thủ a. Còn đang chờ cái gì, nếu như chờ đến lúc bên ngoài những tên kia tấn công vào đến, liền sẽ phiền phái rất nhiều. Hồ Diệu đối cái kia 10 cái thái nhất quan đệ tử kêu lên. Chúng ta cũng có thể thu lấy những bảo vật này. Cái kia 10 cái thái nhất quan đệ tử không khỏi sững sờ. Bọn hắn mặc dù lại tới đây, thế nhưng trong lòng hiểu rõ, đây đều là Diệp Vân Phi ban ân, cho nên không có đi qua Diệp Vân Phi đồng ý, bọn hắn thật không dám thu lấy những bảo vật này. Động thủ đi, trước nắm những bảo vật này toàn bộ thu lấy dâng lên, đến lúc đó lại phân phối, yên tâm đi, người người có phần. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Cái kia 10 cái thái nhất quan đệ tử mừng rỡ, lập tức gia nhập thu lấy bảo vật đội ngũ. 31 kiện sơ đạo pháp bảo, hóa cấp thảo dược, hóa cấp đan dược. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng cung điện chỗ sâu nhìn lại, thấy được một cái binh khí trên kệ trưng bày 31 kiện sơ đạo pháp bảo, còn chứng kiến từng dãy dược trên kệ trưng bày từng cây hóa cấp thảo dược cùng một bình lại một bình hóa cấp đan dược. Ý. Đó là. Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên rơi vào cung điện chỗ sâu, trong khắp ngóc ngách, một đóa lam u hỏa diễm. Cái kia đóa hỏa diễm chỉ có ngón tay lớn, lặng lặng ngốc ở đằng kia, xa xa nhìn lại, thật giống như một đóa màu lam cây nấm nhỏ. Hải Tâm Lam Viêm. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại, cuối cùng thả ra này loại thiên địa dị hỏa. Không sai, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này một loại dị hỏa, đạt được đóa này Hải Tâm Lam Viêm, ta có thiên địa dị hỏa liền đạt đến 4 loại. Diệp Vân Phi tâm tình thật tốt, thân hình khẽ động, nhanh chân hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Không thể không nói, bên trong tòa cung điện này bảo vật nhiều lắm. Vẹn vẹn là 31 kiện sơ đạo pháp bảo, cũng đủ để cho toàn bộ thương hoàng giới vành động lên. Còn có hoa cấp thảo dược cùng đan dược, thiên địa dị hỏa, coi là đông đảo đặc chủng tinh thạch. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới giá binh khí trước đó. Quả nhiên có một cái trận pháp đang bảo vệ lấy này chút sơ đạo pháp bảo. Diệp Vân Phi dừng bước lại. Bất quá, khó không đến ta. Diệp Vân Phi đứng tại giá binh khí phía trên, phóng xuất ra hồn lực, bắt đầu nghiên cứu phân tích bao phủ tại giá binh khí phía trên trận pháp. Cung điện cửa lớn trước đó. Giết. 40 hích huyệt cảnh cao thủ tập trung ở cùng một chỗ, triệt để ổn định đội hình. Tại Tây Môn Giật, Nam Cung Dũng, Tần Nhạc mấy cái thực lực cao thủ mạnh nhất dẫn đầu dưới, đồng thời ra tay, hướng cung điện cửa lớn giết đi qua. 40 hích huyệt cảnh cao thủ tập trung ở cùng một chỗ, phát huy được chiến lực thập phần cường đại, chu vi quái thú còn như thủy triều, quần quần chém giết tới, thế nhưng 40 hích huyệt cảnh cao thủ chẳng những không có bị bức lui, ngược lại là từng bước một hướng cung điện cửa lớn nhích tới gần. Chương 1167, liên thành một trạm chương 1167, liên thành một trạm các vị, ta có một bộ cấm kỵ kiếm thuật, bất quá cần phải mượn linh lực của các ngươi. Các ngươi cùng một chỗ đem linh lực truyền thâu cho ta. Ta là có thể phát động lôi đình một kích, trong nháy mắt mở ra một con đường máu, sau đó tiến vào cung điện bên trong, đem cái kia Diệp Vân Phi đánh giết. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi có thể sẽ tổn thất tương đương một bộ phận linh lực. Bởi vì, ta cần đem bọn ngươi truyền thâu cho linh lực của ta luyện hóa thành làm kiếm khí, tiến hành giết địch. Tây Môn Giật đột nhiên mở lời nói ra. Ồ, mặt khác kích huyệt cảnh cao thủ đều là nhìn về phía Tây Môn Giật. Các vị, các ngươi ngẫm lại, Diệp Vân Phi đã tiến vào cung điện bên trong bảo vật nói không chừng đã bị hắn thu lấy hơn phân nửa. Mà lại, hắn có thể khống chế những quái thú này. Coi như chúng ta có thể tấn công vào cung điện bên trong, hắn khẳng định lại sẽ nắm những quái thú này toàn bộ triệu hoán đi vào, đến lúc đó, chúng ta lại sẽ một lần nữa bị những quái thú này bao vây. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chiêu thần kỳ. Bằng không, bên trong tòa cung điện này bảo vật, khẳng định toàn bộ về Diệp Vân Phi hết thảy. Chẳng lẽ, các ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn xem trong cung điện bảo vật đều bị Diệp Vân Phi lấy đi à? Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái kia mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo giá trị, liền vô pháp lường được. Tây Môn Giật tiếp tục nói: Tây Môn Giật, nếu như chúng ta đều tổn thất một bộ phận linh lực, giúp ngươi thi triển loại kia bí thuật cấm kỵ, chúng ta chiến lực khẳng định sẽ rơi xuống, mà chiến lực của ngươi khẳng định sẽ tăng vọt, đến lúc đó coi như chúng ta có thể tiến vào trong cung điện, cũng khẳng định đánh không lại ngươi. Như vậy, trong cung điện bảo vật chẳng phải là toàn bộ đều sẽ rơi vào trong tay của ngươi rồi? Nam Cung Dũng đột nhiên mở lời nói ra. Mặt khác ít huyệt cảnh cao thủ nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Này cũng là bọn hắn lo lắng sự tình. Như vậy đi, ta phát hạ thể độc chờ chúng ta hợp lực tấn công vào đi, giết chết Diệp Vân Phi về sau, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi tại chỗ, người nào cũng không cho thu lấy trong cung điện bảo vật. Chờ đến các ngươi hoàn toàn khôi phục linh lực về sau, chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt trong cung điện bảo vật, như thế nào? Ta sẽ đem phát thể độc khắc ấn tiến vào trong ngọc giản, mỗi người các ngươi một phần, đến lúc đó thành làm bằng chứng. Chúng ta đều là đến từ từng cái thế lực lớn, sau lưng đều có môn phái chống đỡ, nếu như ta dám trái với thệ ngôn, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sau lưng môn phái cũng sẽ tìm ta tính sổ sách. Tây Môn Giật suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra: Được, ta đồng ý, dù như thế nào tuyệt không thể nhường Diệp Vân Phi nắm trong cung điện những cái kia bảo vật lấy đi. Tần Nhạc tỏ thái độ: Ta cũng đồng ý. Nam Cung Dũng suy nghĩ một chút, cũng là đồng ý, mặt khác những lĩnh vực cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Thế là Tây Môn Giật cấp tốc lấy ra mấy chục cái ngọc giản, nói ra nhất đoạn thế độc khắc ấn tiến vào trong những ngọc giản này, nội dung liền là hắn vừa rồi nói những lời kia. Sau đó Tây Môn Giật đem những ngọc giản này phân biệt giao cho mặt khác những lĩnh vực cảnh đó cao thủ: Các vị, thỉnh đem linh lực của các ngươi truyền thâu tiến vào trong cơ thể của ta. Tây Môn Giật trầm giọng quát. Vừa mới nói xong, Tây Môn Giật tay phải nắm một thanh trường kiếm, tay trái kết xuất một cái cổ quái pháp ấn, kiếm quyết một dẫn. Lập tức, từng đạo sắc bén kiếm đạo phù văn không ngừng hiện hiện. Ầm ầm. Từng cái huyết huyệt cảnh cao thủ vận chuyển công pháp, xuê bàn tay ra, cách không nhắm ngay Tây Môn Giật trên thân đủ loại yếu huyệt, sau đó linh lực trong cơ thể quần quần chuyển qua, liên thành một chém. Tây Môn Giật đột nhiên hét lớn. Ầm ầm. Từng sợi cuồng bạo kiếm khí liên tục không ngừng theo hắn trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra. Tây Môn Giật khí tức tại liên tục tăng lên. Trong tay hắn nắm thanh trường kiếm kia tỏa ra cực kỳ làm người kinh hãi kiếm quang. Mà cùng một thời gian, mặt khác những lĩnh vực cảnh đó cao thủ năng lượng khí tức thì là tại hạ ngã. Bởi vì bọn hắn truyền thâu cho Tây Môn Giật linh lực, toàn bộ bị Tây Môn Giật luyện hóa thành làm kiếm khí. Các ngươi những xuất sinh này, hết thảy đều chết cho ta. Tây Môn Giật giơ trường kiếm lên, hướng về phía trước một chạm. Oeng! Một đạo dài đến hơn 100 mét, rộng chừng mười mấy thước lớn hình kiếm mang, đột nhiên hình thành, hung tàn thô bạo, xen lẫn cắn giết hết thảy hung uy, hướng phía trước đánh tới. Này một đạo kiếm mang bên trong ẩn chứa vô tận kiếm ý, có chạm lấy hết tất cả chi thế. Ầm ầm, kiếm mang những nơi đi qua, dưới mặt đất bị cái này kiếm mang dư ba lê ra một đạo khổng lồ ngân sâu, như cự mãng xuyên đất, đất đá bay loạn. Phốc phốc phốc, cản tại phía trước hết thảy quái thú, chỉ cần hơi bị đạo kiếm mang này đụng lao tới, lập tức bị xoắn thành phấn vụn, hóa thành hư không. Một kiếm này, có thể là tập hợp 40 huyết huyệt cảnh cao thủ hợp lực nhất kích, uy lực mạnh, đơn giản không cách nào hình dung. Một kiếm này, tối thiểu nhất chém giết hơn 800 đầu quái thú. Không đến thời gian một hơi thở, phía trước tất cả quái thú toàn bộ đều bị làm sạch, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đầu đại đạo, nối thẳng cung điện cửa lớn. Đại gia bắt kịp ta, ta muốn lại thi triển một lần này môn bí thuật cấm kỵ, giết chết Diệp Vân Phi. Chỉ muốn giết chết Diệp Vân Phi, trong cung điện bảo vật liền toàn bộ thuộc về chúng ta. Tây Môn Giật nhất kiếm chạm ra về sau, không hề dừng lại, thân hình lóe lên, trực tiếp liền bọn vào cung điện bên trong. Bù bù. Mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập dương ra thân pháp, tiến vào cung điện bên trong. Lúc này, trong cung điện, cuối cùng nghiên cứu triệt để. Diệp Vân Phi đứng thẳng trong chốc lát, đem những cái kia bao phủ tại giá binh khí, dựa trên kệ trận pháp, toàn bộ đều nghiên cứu triệt để. Những trận pháp này đối với thương hoàng giới võ giả tới nói, thuộc về so sánh trận pháp cao minh, nhưng ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, lại không cao lắm sáng. Huống chi, những trận pháp này bố trí ở chỗ này đã có tháng năm dài đằng đẵng, trận pháp uy năng sói mòn nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên biến sắc. Cung điện bên ngoài cửa chính, có một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm truyền lại tiến đến. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác ra ngoài, liền thấy Tây Môn Giật nhất kiếm chém giết hơn 800 đầu quái thú một màn kia. Không tốt. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ các ngươi theo sát ta, nhanh. Diệp Vân Phi giống to. Bù bù. Hồ Diệu, Kỳ Kỳ, Phan Nghi, còn có Tiểu Tuyết, Thái Viêm, cùng với những thái nhất quan đó đệ tử, vừa nghe đến Diệp Vân Phi tiếng giống, liền lập tức toàn lực hướng Diệp Vân Phi vị trí xông lại. Bọn họ đều là dùng Diệp Vân Phi làm chủ, đối Diệp Vân Phi, đương nhiên là vô điều kiện làm theo. Diệp Vân Phi giống to đồng thời, thân hình khẽ động, ống tay áo vung ra, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng giá binh khí cùng dược trên kệ bay tới, thu lấy pháp bảo, thảo dược cùng đan dược. Diệp Vân Phi, chịu chết đi. Một đạo tiếng giống to vang lên, Tây Môn Giật đã xông vào cung điện, đang đằng sát khí tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Liên thành một chém. Tây Môn Giật thấy Diệp Vân Phi đang ở thu lấy sơ đạo pháp bảo, hóa cấp thảo dược cùng đan dược, không khỏi gấp, lần nữa xuất kiếm. Mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ cũng toàn bộ vận chuyển công pháp, đem linh lực của bọn hắn truyền thâu cho Tây Môn Giật. Oeng! Một đạo thu to lớn hình kiếm mang trong nháy mắt thành hình, khóa chặt Diệp Vân Phi, ầm ầm chạm ra. Oeng! Đạo kiếm mang này những nơi đi qua, đem hết thể chạm diệt. Mà lại, này một đạo kiếm mang tốc độ cũng là 10 điểm đáng sợ, vừa mới chạm ra, liền đi tới Diệp Vân Phi sau lưng. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đem 31 kiện sơ đạo pháp bảo tất cả hóa cấp thảo dược cùng hóa cấp đan dược toàn bộ thu lấy dâng lên, đang ở đưa tay hương cái kia đóa hải tâm lam viêm chụp tới. Thu lấy dị hỏa, nhất định phải có nhất định kỹ xảo, bằng không một khi dị hỏa phát tác, 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi thi triển một loại thu lấy dị hỏa bí thuật, trên bàn tay phóng xuất ra từng đạo nhu hòa phù văn, nhẹ nhàng đem cái kia đóa hải tâm lam viêm nâng ở trên lòng bàn tay. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi một cái tay khác ống tay áo phật ra, đem hồ rượu, kỳ kỳ đám người toàn bộ cuốn lên, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi nhất định phải chết. Diệp Vân Phi, cái này là người cùng chúng ta đối nghịch xuống tràng. Đáng tiếc, không có cơ hội đem tiểu tử này trộm tới nhận lấy tiền thưởng. Những lính việt cảnh đó cao thủ nhìn tận mắt, cái kia một đạo kiếm khí thô to đã chém tới Diệp Vân Phi sau lưng, không khỏi từng cái phá lên cười. Vừa rồi, tại cung điện ngoài cửa lớn, bọn hắn đã tận mắt thấy này một đạo kiếm mang uy lực kinh khủng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vân Phi đối mặt này một đạo kiếm mang, không có bất kỳ cái gì sống tiếp khả năng. Hiu. Lúc này, Diệp Vân Phi cuối cùng thành công đem Hải Tâm Lam Viêm thu vào, lập tức thi triển không gian thuấn di thuật, hướng bên cạnh tránh đi. Có thể là đã không còn kịp rồi. Vâng. Kiếm khí thô to, kéo lấy trùng trùng điệp điệp kiếm khí sóng biển, cuồn cuộn cắn giết tới, nhắm ngay Diệp Vân Phi. Một kiếm này, có thể là 40 hích huyết cảnh cao thủ hợp lực nhất kích, uy lực quá kinh khủng. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một cái toàn thân màu vàng kim phát ấn, không ngừng phóng to, cản hướng cái kia đạo kiếm khí thô to. Cong. Một đạo đinh thai nhức góc to lớn tiếng kim loại va chạm vang lên. Cái kia đạo kiếm khí thô to kịch liệt chạm tại màu vàng kim phát ấn phía trên. Một cỗ đáng sợ cự lực hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Còn có cái kia đạo to kiếm khí lớn chô mang theo quần quần kiếm khí sóng biển, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đạo sắc bén kiếm khí, hướng Diệp Vân Phi thân thể cắt chém tới. Xuy suy. Diệp Vân Phi thân thể bị rất nhiều kiếm mang xuyên thủng mà qua, xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, toàn thân trên dưới như một cái dây, không có một chỗ là hoàn chỉnh, máu tươi cuồn tung tóe. Ầm. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài, rơi xuống ở phía xa. May mắn có cái kia màu vàng kim pháp ấn ngăn cản một thoáng, bằng không, một kiếm này khẳng định sẽ đem Diệp Vân Phi thân thể chém thịt nát xương tan. Cái kia màu vàng kim pháp ấn là Diệp Vân Phi trước đó tại cái kia hư cấp dược trong viên lấy được một kiện sơ đạo pháp bảo. Cái này sơ đạo pháp bảo mặc dù Diệp Vân Phi còn không có luyện hóa, thế nhưng không thể phá vỡ, bị cái kia đạo kiếm khí thô to chém trúng, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Còn chưa chết. Các vị, chúng ta bổ khuyết thêm nhất kiếm, đem Diệp Vân Phi triệt để chặn diện. Tây Môn giật nghiêm nghị quát. Chương 1168, sẽ trả lại cho ngươi chương 1168, sẽ trả lại cho ngươi lại đến nhất kiếm. Mà khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ nghe Tây Môn giật, giật nảy mình. Tây Môn giật liên chạm hai kiếm, đã tiêu hao bọn hắn rất nhiều linh lực, nếu như lại chạm nhất kiếm, tổn thất của bọn họ sẽ càng nhiều. Các vị, giết địch bù tận. Nếu như không triệt để giết chết Diệp Vân Phi, một phần bạn hắn hiện tại liền đem bên ngoài những quái thú kia triệu gọi vào, vậy thì phiền toái, đến lúc đó, chúng ta y nguyên muốn dựa vào một chiêu này bí thuật đi đối những quái thú kia. Tây Môn giật nói ra. Được. Mà khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ đành phải đồng ý thế là, Tây Môn giật đột nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, lần nữa thi triển liên thành một trạm kiếm khí. Vâng. Lại một đạo kiếm khí thô to thành hình, phun ra quần quần sắc bén kiếm mang, tản ra năng lượng kinh khủng uy áp. Hiu. Tại Tây Môn giật thi triển liên thành một trạm thời điểm, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, hướng cung điện cửa lớn thuấn di ra ngoài. Diệp Vân Phi thi triển là không gian thuấn di thuật. Cái này Huyễn cung bên trong không cách nào xuyên qua không gian, thế nhưng tại cự ly ngắn không gian phạm vi bên trong, thi triển không gian thuấn di thuật vẫn là có thể. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình liền xuất hiện tại cửa cung điện chỗ, sau đó hướng phía ngoài cung điện lao ra. Trốn chỗ nào? Tây Môn giật giống to một tiếng, đem cái kia một đạo kiếm khí thô to ầm ầm chạm ra. Ầm ầm. Huy hoàng như trụ to kiếm khí lớn, xé rách không khí, phản phất không có gì không chạm, khóa chặt Diệp Vân Phi thân hình bạo chạm mà đi. Một kiếm này tập hợp 40 hích huyết cảnh cao thủ năng lượng, bằng vào ta thực lực bây giờ, vô pháp ngăn cản. Diệp Vân Phi hồn lực đem sau lưng cái kia đạo kiếm khí thô to cảm giác đến rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng. Hưu. Diệp Vân Phi lao ra cung điện. Giống giống. Cung điện cửa chính bên ngoài, đứng đấy một đống lớn quái thú, lít nha lít nhít. Diệp Vân Phi mang tới hơn 3000 đầu quái thú, bị Tây Môn giật nhất kiếm chém giết hơn 800 đầu, hiện tại còn thừa lại hơn 2000 đầu. Số lượng y nguyên rất nhiều. Vâng. Cái kia đạo kiếm khí thô to chặt chẽ khóa chặt Diệp Vân Phi, theo cung điện cửa chính chỗ ầm ầm chém ra tới. Đến được tốt, cho ta cản. Diệp Vân Phi quát to. Giống giống. Lập tức, hơn 2000 đầu quái thú đồng thời động, từng con quái thú tất cả đều điên cuồng hướng cái kia đạo kiếm khí thô to bổ nhào qua. Này bằng với là tự sát thức cử động. Thế nhưng, những quái thú này là từ miễn thuật chế tạo ra, căn bản cũng không có sợ chết khái niệm, mà lại chúng nó chịu Diệp Vân Phi khống chế. Phốc phốc phốc. Cái kia đạo kiếm khí thô to trổ đến, đem từng con quái thú trong nháy mắt cắn giết thành tàn bã, hóa thành hư không. Giống giống. Lít nha lít nhít quái thú giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, liên tục không ngừng hướng cái kia đạo kiếm khí thô to bạo đụng tới. Lúc này, Diệp Vân Phi lần nữa thi triển không gian tuấn di thuật, đã xuất hiện ở phía xa. Bù bù. Tây Môn giật chờ 40 lít huyết cảnh cao thủ theo cung điện bên trong bật ra, thấy cái kia hơn 2000 đầu quái thú tập thể ngăn cản cái kia đạo to kiếm khí lớn tràn diện, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Bọn hắn biết, một kiếm này khẳng định không đả thương được Diệp Vân Phi. Quả nhiên, theo từng con quái thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông đục vào, cái kia đạo to kiếm khí lớn bắt đầu dần dần biến đến mờ đi, tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm. Ngươi liên chạm ta hai kiếm, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Lúc này, Diệp Vân Phi ở phía xa đứng vững thân hình, quay đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tây Môn Giật, rét lạnh nói ra: "Sâu kiến đồng dạng tiện đồ vật, cũng dám uy hiếp ta? Nếu như không phải là bởi vì ngươi có thể khống chế những quái thú này, ta giết ngươi như giết gà cầu." Tây Môn Giật sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra: "Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới chẳng qua là thiên lôi cảnh thực lực, trong mắt hắn, xác thực như sâu kiến đồng dạng. Phải biết, bình thường thương hoàng giới bên trong những thiên lôi cảnh đó võ giả tại Tây Môn Giật trước mặt, không dám thở mạnh một hơi. Cho nên, Tây Môn Giật làm sao lại đem một cái thiên lôi cảnh để vào trong mắt?" Mọi người cùng nhau xông lên, bắt lại Diệp Vân Phi. Tần Nhạc đột nhiên giống to: "Vừa rồi, chỉ có 40 lít huyết cảnh cao thủ giết tiến cung điện bên trong, những người khác đều chỉ có thể đứng ở phía ngoài cung điện chờ đợi, căn bản không dám tới gần cung điện cửa lớn, bởi vì có hơn 2000 đầu quái thú trấn giữ." Bắt lấy hắn. Nghe Tần Nhạc tiếng giống, tất cả mọi người là tỉnh ngộ lại, dồn dập hướng Diệp Vân Phi xông lại. Bù bù. 40 lít huyết cảnh cao thủ cũng là dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, hướng nơi xa thuấn di mà đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đây cái huyễn cung bên trong, coi như là những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ có khả năng cảm giác lấy được khoảng cách, cũng chẳng qua là mấy ngàn mét. Cho nên Diệp Vân Phi hơi chạy xa một chút, này chút lĩnh huyệt cảnh cao thủ liền vô pháp cảm giác đạt được Diệp Vân Phi thân hình. Đáng chết, dạng này đều bị hắn chạy mất. Thân pháp của hắn quá quỷ dị. Tất cả chánh huyệt cảnh cao thủ đều nghiến răng nghiến lợi, cứ không cam tâm. Bên trong tòa cung điện này bảo vật, tuyệt đại bộ phận đều bị lấy đi. Chúng ta tại đây bên trong bận rộn đã hơn nửa ngày, kết quả chẳng đạt được gì. Một cái chánh huyệt cảnh cao thủ giọng căm hận nói ra. Vừa rồi này chút lĩnh huyệt cảnh cao thủ xông vào cung điện bên trong, lập tức liền phát hiện cung điện bên trong cơ hồ đã dốc tuyết, chỉ còn lại có một chút lẻ tẻ bảo vật, cho nên này chút lĩnh huyệt cảnh cao thủ mới có thể đuổi theo ra tới. Cái kia mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, còn có những cái kia hóa cấp thảo dược cũng đang dược, toàn bộ đều tại Diệp Vân Phi trên thân, ta tận mắt thấy hắn cầm đi. Tây Môn Giật trầm giọng nói ra. Một cái đến từ thiên tích tinh hải sâu kiến, có tài đến gì có được những cái kia bảo vật, chúng ta không thể như vậy bỏ qua. Tiếp tục đuổi giết Diệp Vân Phi, nhất định phải đem những cái kia sơ đạo pháp bảo cùng hóa cấp thảo dược cùng đan dược đoạt lại. Đặc biệt là những cái kia sơ đạo pháp bảo, tại thương hoàng giới bên trong, chỉ có chúng ta này chút thế lực lớn mới có tư cách có được sơ đạo pháp bảo. Tần Nhạc lạnh lùng nói ra. Đúng. Tiếp tục đuổi giết Diệp Vân Phi. Mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập gật đầu. Tốt. Phát động hết thể lực lượng, tiếp tục đuổi giết Diệp Vân Phi. Tây Môn Giật gật đầu. Diệp Vân Phi thụ thương 10 điểm nghiêm trọng, ta đoán chừng hắn tạm thời sẽ không rời đi này tòa huyễn cung, bởi vì tại đây tòa huyễn cung bên trong, hắn có khả năng khống chế những quái thú kia, với hắn mà nói, này tòa huyễn cung là an toàn nhất hoàn cảnh. Cho nên, hắn khẳng định chọn tại đây tòa huyễn cung bên trong chữa thương. Ta kiến nghị, phái một nhóm nhân mã ra ngoài, trấn giữ tại đây tòa huyễn cung bên ngoài, dạng này Diệp Vân Phi một khi ra ngoài, chúng ta lập tức liền biết. Đồng thời, chúng ta tại đây tòa huyễn cung bên trong truy sát Diệp Vân Phi. Nam Cung Dũng nói ra. Cùng một thời gian, huyễn cung bên trong, mỗi một chỗ vắng vẻ vị trí, Diệp Vân Phi xông vào một tòa nhà lầu bên trong. Kim Giác Long Tầm, ngươi trông coi Huyễn Ảnh Tháp. Diệp Vân Phi giao phó một câu. Hiu. Kim Giác Long Tầm xuất hiện. Diệp Vân Phi đem Huyễn Ảnh Tháp giao cho Kim Giác Long Tầm, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Thể xác bị thương có chút nghiêm trọng, trước khôi phục thương thế. Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, quan sát một chút thân thể của mình, phát hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín lỗ máu, rách tung tóe. Tiếp theo, Diệp Vân Phi vận chuyển giáp một thanh đế thể công pháp, bắt đầu khôi phục thương thế. Lục soát. Đại gia tể tâm hợp lực, đối này tòa huyễn cung tiến hành tiểu trải thảm tìm kiếm, nắm Diệp Vân Phi tìm ra. Lúc này, cái kia 40 lĩnh huyệt cảnh cao thủ tổ chức số lớn nhân mã, bắt đầu ở huyễn cung bên trong khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Cái gì? Một tòa huyễn cung bên trong có mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, toàn bộ đều rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Truyền lệnh xuống, vận dụng khế động lực lượng, đem cái kia mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo theo Diệp Vân Phi trong tay đoạt lại. Không lâu sau đó, này mảnh hỗn độn vũ trụ phía ngoài trong tinh không, các đại thế lực cao tầng cũng thu vào liên quan tới này tòa huyễn cung tin tức, mỗi một cái đều là vô pháp bình tĩnh, tất cả đều kích động. Chương 1169, một nửa thương hoàng giới. Chương 1169, một nửa thương hoàng giới. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi một bên vận chuyển giáp một thanh đế thể công pháp, một bên không ngừng ăn đại lượng chữa thương đan dược. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân Phi thể sát thương thế bằng tốc độ kinh người tại khỏi hẳn. Cùng một thời gian, thương hoàng giới bên ngoài, mỗi một chỗ không gian bên trong, 10 cái khí tức kinh khủng lão giả xếp bằng ở một cái cổ lão tế đàn trung quanh. Nguyệt Tông chủ có mấy phần chắc chắn tìm tới cái kia mảnh cổ lão nơi tập luyện. Một cái áo bào đỏ lão giả nhìn về phía một cái cao gầy như can lão giả, hỏi. Mặt khác lão giả cũng đều nhìn về phía lão giả này. Có 60% chắc chắn. Tòa tế đàn này là chúng ta Hư Không Tông cổ đại lưu giữ lại. Nghe nói, tòa tế đàn này liền là năm đó chúng ta Hư Không Tông một cái cổ nhân, theo cái kia mảnh nơi tập luyện bên trong mang ra. Cho nên, ta cảm thấy lợi dụng cái tế đàn này hẳn là có khả năng cảm ứng được cái kia mảnh cổ lão nơi tập luyện không gian vị trí. Chỉ cần tìm được cái kia mảnh cổ lão nơi tập luyện, liền có thể tìm được một nửa khác thương hoàng giới. Bấm tay tính ra, thương hoàng bản nguyên cũng đến xuất thế thời gian. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tháng kia tông chủ trầm giọng nói ra. Tốt, vậy chúng ta đem trong khoảng thời gian này thu thập đủ loại tài nguyên, toàn bộ đưa vào bên trong tòa tế đàn này, đưa nó kích hoạt. Một cái lao giả nói ra. Nguyệt tông chủ, chúng ta lần này hành động có thể thành công hay không, toàn xem các ngươi Hư Không Tông. Chỉ có bằng các ngươi Hư Không Tông tại không gian pháp tắc phía trên tạo nghệ, mới có thể dẫn mọi người tìm tới một nửa khác thương hoàng giới vị trí. Một cái mập mạp đầu đà nhìn về phía Nguyệt tông chủ, mở lời nói ra: "Yên tâm đi, chúng ta Hư Không tông cũng làm xong chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ toàn lực ứng phó." "Tốt, chúng ta bắt đầu." Cái kia Nguyệt trưởng lão gật đầu. Tiếp theo, 10 cái lão giả đều là riêng phần mình lấy ra từng đám giá trị kinh người tài nguyên, toàn bộ chất đống tại cái kia tòa cổ xưa trên tế đàn. Ầm ầm, tòa kia tế đàn bị kích hoạt, bạo phát đi ra kinh người thời không năng lượng, từng đạo sáng chói chói mắt tia sáng, đem không gian chúng quanh chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Sau đó, từng đạo cùng thời không pháp tắc có liên quan phủ văn giống như từng con tiểu ngư theo trong tế đàn bộ bơi đi tới, xông vào thời không chỗ sâu, hướng về không biết phương hướng mà đi. Huyễn ảnh tháp bên trong, sau 5 ngày, cuối cùng triệt để khỏi hẳn. Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai quả đấm, cảm thụ một thoáng thể xác tình huống, khẽ gật đầu một cái. "Trước tăng lên một ít thực lực đi." Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một đống ngọc điểm thạch, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Này chút ngọc điểm thạch là trước đây không lâu, tại khu vực hạch tâm tòa cung điện kia bên trong đạt được. "Oanh." Hồn hải bên trong, quần quần hồn lực năng lượng đang sôi trào, cái kia viên dưỡng hồn thụ đã cao tới 10 mét. Đồng thời Diệp Vân Phi hồn lực cường độ cũng tại đường thẳng tăng vọt. 3 ngày sau, cho nên ngọc điểm thạch bị luyện hóa tinh quang. "Xuy." Một thanh tiểu kiếm theo Diệp Vân Phi hồn hải chi bên trong bay ra tới. "Thiên hồn kiếm." Chôi này tiên hồn kiếm trên thân kiếm, tuyệt đại bộ phận vị trí đã thực chất hóa, tản mát ra rét lạnh bức người kiếm khí. Còn kém cuối cùng nhất tuyến, là có thể chân chính đi đến hồn lực hóa binh cảnh giới. Ta hiện tại dựa vào chôi này thiên hồn kiếm, gặp được ít huyệt cảnh cao thủ cũng miễn cưỡng có khả năng chiến đấu một phiên, coi như đánh cũng lại, hẳn là cũng có khả năng thông dong trở ra, không đến mức chật vật như vậy. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng, thỏa mãn gật đầu nói. Sau đó, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. "Ừm." Diệp Vân Phi mới từ huyễn ảnh tháp ra tới, liền phát hiện phụ cận tối thiểu nhất có 3 đội võ giả đi qua, mỗi một đội đều có 10 cái. Đều lớn nửa ngày thời gian, không có thấy Diệp Vân Phi tiểu tử kia bất kỳ bóng dáng, các ngươi nói, hắn có thể hay không sớm đã chạy ra này tòa huyễn cung rồi? "Sẽ không, bên ngoài cũng có rất nhiều người tại trấn giữ, nếu như Diệp Vân Phi chạy đi, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Hắn hơn phân nửa còn ở lại chỗ này tòa huyễn cung bên trong. Các ngươi yên tâm đi, tại những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ tổ chức dưới, tối thiểu nhất có mấy chục nhóm người ngựa, tại đối này tòa huyễn cung tiến hành điều trải thảm lớn điều tra, không sớm thì muộn sẽ tìm ra Diệp Vân Phi tiểu tử kia." Này 3 đội nhân mã một bên khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc, một bên nghị luận ở mỹ ổ. "Đối ta tiến hành tiểu trải thảm lớn điều tra hả?" Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo. "Người bế quan chữa thương trong khoảng thời gian này, tối thiểu nhất có 10 mấy tốt người theo phụ cận đi qua, xem ra đều là đang tìm ngươi." Kim Giác Long Tầm nói ra. "Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Đi, chúng ta đi ra xem một chút." Diệp Vân Phi cười lạnh, đi ra ẩn náu nhà lầu. Lúc này, phụ cận một lối đi bên trong, 10 cái võ giả đang ở đi qua con đường này, từng cái phóng xuất ra hồn lực, tiến hành cẩn thận tìm kiếm. "Thật không nghĩ tới à, vì đối phó một cái đến từ Thiên Tích Tinh Hải tiểu tử, chúng ta này chút thế lực lớn nhân mã thế mà liên hợp lại, huy động nhân lực, thậm chí còn có 40 hích huyệt cảnh cao thủ tự mình chỉ huy, luôn cảm giác có chút nhỏ nói thành to." Bên trong một cái tuổi trẻ võ giả nói ra. Lời vừa nói ra, mặt khác không ít tuổi trẻ võ giả dồn dập gật đầu nói phải. "Các ngươi tất cả câm miệng đi." Một cái vóc người cứng cắp nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói. "Mấy người các ngươi lúc ấy căn bản cũng không có ở đây, không nhìn thấy cái kia Diệp Vân Phi chỉ huy hơn 3000 đầu quái thú tình cảnh đáng sợ. Những quái thú kia đối Diệp Vân Phi quả thực là túi đầu áp hai, dịu dàng ngoan ngoãn tới cực điểm. Cho nên Diệp Vân Phi cảnh giới mặc dù không đáng giá nhắc tới, tại đây tòa huyễn cung bên trong, chúng ta tuyệt đối không thể coi thường hắn. Huống chi, nghe nói từng cái thế lực lớn cao tầng biết được huyễn cung bên trong phát sinh sự tình về sau, đều là rất đỗi chấn nộ, dồn dập ra lệnh, yêu cầu phát động hết thể lực lượng, đem Diệp Vân Phi trên người mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo đoạt lại. Cái này cứng cắp nam tử tiếp tục nói, cũng khó trách từng cái thế lực lớn cao tầng đều tức giận như vậy. Một cái đến từ Thiên Tích Tinh Hải tiểu tử, căn bản cũng không có tư cách có được những cái kia sơ đạo pháp bảo. Tại Thương Hoàng giới bên trong, chỉ có chúng ta này chút thế lực lớn mới có tư cách có được sơ đạo pháp bảo. Một võ giả khác gật đầu. Nhưng vào lúc này, người nào quy định tại Thương Hoàng giới bên trong chỉ có các ngươi này chút thế lực lớn mới có tư cách có được sơ đạo pháp bảo? Một thanh âm vang lên. Người nào? Lập tức, này một đội võ giả tầm mắt đều theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp một người trẻ tuổi đang chậm rãi đi tới. Diệp Vân Phi. Có người kêu lớn lên. Người trẻ tuổi này liền là bọn hắn tìm kiếm đã hơn nửa ngày Diệp Vân Phi. Đại gia cẩn thận. Tại đây tòa huyễn cung bên trong, Diệp Vân Phi có khả năng chỉ huy những quái thú kia. Cái kia cứng cắp nam tử thấy một lần Diệp Vân Phi, liền muốn Diệp Vân Phi đã từng chỉ huy hơn 3000 đầu quái thú tràn diện, khẩn trương kêu to. 10 cái võ giả đều là chặt chẽ rửa sắt vào tại cùng một chỗ, cảnh giác đánh giá chu vi, chuẩn bị đối phó những cái kia đột nhiên xuất hiện quái thú. Lập tức gửi đi tin tức, liền nói phát hiện Diệp Vân Phi, thỉnh cầu cứu binh. Cứng cắp nam tử âm thầm hướng mặt khác truyền âm. Thế là, từng cái võ giả lặng lẽ móc ra truyền tin ngọc giản, hướng mình thế lực tránh huyệt cảnh cao thủ gửi đi tin tức. Các ngươi yên tâm đi, đối phó các ngươi những nhân vật này, ta căn bản cũng không cần những quái thú kia hỗ trợ. Huống chi, hiện ở bên cạnh ta một cái quái thú cũng không có. Diệp Vân Phi không nhanh không chậm, đi tới nơi này 10 cái võ giả trước người, chắp hai tay sau lưng, lạnh cười nói: "Bên cạnh ngươi một cái quái thú cũng không có." "Giống như thật không có." "Quá tốt rồi." Cái kia cứng cắp nam tử nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Hắn hồn lực hướng 4 phương 8 hướng cảm giác ra ngoài, xác thực cảm giác không đến bất luận cái gì quái thú bóng dáng. Thật một đầu quái thú cũng không có. Còn lại mấy cái bên kia võ giả đem chung quanh cẩn thận cảm giác một phiên về sau, cũng tất cả đều thở dài một hơi. Bọn hắn sợ nhất sự tình chính là, đột nhiên có mấy ngàn con quái thú xuất hiện. Đã các ngươi này chút thế lực lớn dự định cướp đồ vật của ta, ta đây cũng không khách khí. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, đem trên thân tất cả mọi thứ, toàn bộ giao ra. Thứ hai, chết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Ha ha. Cái kia cứng cắp nam tử đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi mang theo một nhóm lớn quái thú, có lẽ chúng ta sẽ đối với ngươi kiêng kỵ mấy phần, xoay người bỏ chạy. Có thể là, ngươi bây giờ bên người một đầu quái thú cũng không có, một thân một mình, thế mà cũng dám chạy tới trước mặt chúng ta khiêu khích. Chúng ta nơi này có 6 cái hóa hải cảnh hậu kỳ, 9 cái hóa hải cảnh trung kỳ, ngươi chỉ bất quá không quan trọng thiên lôi cảnh hậu kỳ, coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy sao? Chúng ta một người duỗi ra một đầu ngón tay, là có thể đâm ngươi chết bẩm. Ngươi cuồng cái gì? Cái kia cứng cắp nam tử một bên cười, một bên quát. Không sai. Các vị, đưa hắn vây quanh. Lần này chúng ta có thể bắt được Diệp Vân Phi, một cái công lớn. Nghe nói trên người hắn, ngoại trừ cái kia mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo về sau, còn có số lớn cái khác bảo vật, đặc biệt là những cái kia hóa cấp thảo dược cùng đan dược. Những cái kia sơ đạo pháp bảo nhất định phải lên giao, thế nhưng cái khác bảo vật, chúng ta 10 cái dứt khoát phân ra. Phát tải. 10 cái võ giả đều là di chuyển thân hình, đem Diệp Vân Phi bao quanh vây lại, từng cái khí thế hùng hổ. Ta đến 3 tiếng, các ngươi nếu như không đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra, sẽ chết, biết không? Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha. Tiểu tử này đầu khẳng định bị hư. Ta thật là sợ a. Vậy ngươi cũng là số a. Nghe Diệp Vân Phi, 10 cái võ giả đều là phá lên cười. Chương 1170, duy khoái bất phá chương 1170, duy khoái bất phá 1, 2. Diệp Vân Phi bắt đầu đếm xem. Ha ha. Cái kia hơn 10 người võ giả cười đến càng thêm lớn âm thanh, từng cái hai tay ôm ở trước ngực, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Những võ giả này mặc dù cũng đã được nghe nói, Thiên phủ tinh hải tưởng gia tưởng kiệt chết tại Diệp Vân Phi trong tay, thế nhưng bọn hắn có 6 cái hóa hải cảnh hậu kỳ, 9 cái hóa hải cảnh trung kỳ, mà lại từng cái đến từ thương hoàng giới 20 vị trí đầu thế lực lớn, đối đơn thương độc mã Diệp Vân Phi, dù như thế nào cũng sợ hãi không nổi. 3. Ta cho các ngươi cơ sẽ, đáng tiếc, các ngươi không hiểu chân quý. Diệp Vân Phi đếm tới 3, lắc đầu. Sau một khắc, xuy, thiên hồn kiếm chém ra ngoài. Cái gì? 10 cái võ giả nụ cười trên mặt đều là trong nháy mắt đóng băng chết cứng, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mi tâm của bọn họ chỗ đã bị xuyên thủng một cái lỗ máu, đang ở hào hạt bước lên máu, dọc theo bộ mặt chảy xuống. Thiên hồn kiếm trong nháy mắt miểu sát 15 cái hóa hải cảnh. Phanh phanh. 10 cái võ giả hóa thành 10 mấy bộ thi thể, cắm đầu xuống đất ngã. Hiu. Kim giác long tầm vào tới, đối này 10 cái võ giả thi thể tiến hành soát người. Những võ giả này tiến vào này mảnh hỗn độn vũ trụ đã có một quãng thời gian, ra vào qua không ít tiểu thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Rất nhanh, kim giác long tầm từ trên người bọn họ tìm ra mấy chục mai không gian giới chỉ, giao cho Diệp Vân Phi. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Thiên hồn kiếm hiện tại uy lực đã rất tốt. Nếu như có thể triệt để đi đến hồn lực hóa binh cảnh giới, uy lực sẽ còn bay lên một cái cấp bậc. Tại đây tòa huyễn cung bên trong, hẳn là có thể cho thiên hồn kiếm triệt để đạt hồn lực hóa binh cảnh giới. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt miểu sát 15 cái hóa hải cảnh, coi như là những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ cũng chưa chắc làm được. Nay chủ nếu là bởi vì thiên hồn kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hồn lực cơ hồ vô pháp bắt. Ào ào ào. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưỡng hồn thụ bay ra, hướng về phụ cận một dãy nhà bay đi, cái kia tòa nhà kiến trúc là từ huyễn cảnh chế tạo ra. Diệp Vân Phi dự định tại đây tòa huyễn cung bên trong, đem thiên hồn kiếm triệt để tu luyện tới hồn lực hóa binh cảnh giới. Rất nhanh, dưỡng hồn thụ liền đem phụ cận cái kia tòa nhà kiến trúc toàn bộ luyện hóa hấp thu, hóa thành hồn lực năng lượng liên tục không ngừng rót vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Tiếp tục tu luyện, Diệp Vân Phi cất bước đi thẳng về phía trước. Cùng một thời gian, phụ cận mặt khác hai đội tìm kiếm Diệp Vân Phi nhân mã thu vào tin tức, phát hiện Diệp Vân Phi ở chỗ này phụ cận. Nhanh, cho những lính huyệt cảnh đó cao thủ gửi đi tin tức, để cho bọn họ trước tới đối phó Diệp Vân Phi. Này hai đội nhân mã đột nhiên dồn dập xúc động lớn giống lên, dồn dập móc ra truyền tin ngọc giản, gửi đi truyền âm. Tin tức tốt, ta vừa lấy được một cái hảo huynh đệ gửi tới tin tức, Diệp Vân Phi hiện tại thân một bên một đầu quái thú cũng không có, đơn độc một người. Hiện tại là bắt lấy hắn thời cơ tốt nhất. Chúng ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, có lẽ còn có cơ hội kiếm một chén canh. Đi. Đột nhiên, một võ giả kinh hỉ kêu to, sau đó hắn dương ra thân hình, toàn lực hướng phát hiện Diệp Vân Phi vị trí bắt tới. Bù bù. Nay một đội người ngựa những người khác nghe vậy, cũng là mừng rỡ, dồn dập dương ra thân hình bắt tới. Khác một đội người ngựa, cũng là thu vào Diệp Vân Phi bên người không có quái thú tin tức, kinh hỉ phía dưới, từng cái cũng hướng Diệp Vân Phi vị trí lao đến. Lúc này, Diệp Vân Phi đang chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm tiến lên. Thỉnh thoảng có quái thú cùng một chút do huyễn thuật chế tạo ra kiến trúc xuất hiện ở phía trước, tiến hành chặn đường. Ào ào ào. Giữa hồn thụ bay lượn tại phía trước, đem gặp được quái thú cùng những cái kia do huyễn thuật chế tạo ra kiến trúc toàn bộ luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi hồn lực tại không ngừng tăng lên. Hồn hải bên trong, trôi này thiên hồn kiếm khí tức cũng tại không ngừng tăng lên. Trôi này thiên hồn kiếm khoảng cách chân chính hồn lực hóa binh cảnh giới chỉ có nhất tuyến xa. Diệp Vân Phi đem Hồ Diệu, Phan Nghi, Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, Thái Viêm, còn có mặt khác 10 cái thái nhất quan đệ tử cũng toàn bộ đều theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Dù sao, để cho bọn họ thật tốt cảm thụ một chút này tòa huyễn cung bên trong ở khắp mọi nơi huyễn đạo năng lượng cùng huyễn đạo phát tắc, đối bọn hắn tu luyện có lợi thật lớn. Hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng phát hiện một chút bảo vật. Đây là một loại khó được lịch luyện. Đột nhiên, cái kia liền là Diệp Vân Phi, hắn ở bên kia. 10 cái võ giả từ phương xa chạy như bay đến, liếc mắt liền thấy được chắp hai tay sau lưng, hành tẩu ở phía trước Diệp Vân Phi, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đặc biệt là, làm những võ giả này thấy Diệp Vân Phi bên cạnh, quả nhiên một đầu quái thú cũng không có, liền càng thêm kích động. Phát hiện Diệp Vân Phi, bên cạnh hắn quả nhiên không có quái thú, một đầu cũng không có. Một phương hướng khác, cũng có một đội võ giả vội xuống tới, từng cái kinh hỉ kêu to. Phát tài. Hai đội võ giả hướng Diệp Vân Phi quần quật mà tới. Bọn gia hỏa này, rõ ràng là đi tìm cái chết, còn tưởng dáng phát tài, thật sự là khôi hài. Kim Giác Long Tầm không khỏi cười nhạo nói. Kim Giác Long Tầm vừa rồi được chứng kiến Diệp Vân Phi miểu sát 15 cái hóa hải cảnh tràn diện, biết trước mắt những võ giả này tới lại nhiều, cũng không thể nào là Diệp Vân Phi đối thủ. Trong chớp mắt, hai đội nhân mã, tổng cộng hơn 30 võ giả xông tới gần Diệp Vân Phi, đem Diệp Vân Phi bao quanh bao vây lại. Diệp Vân Phi, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay, ngươi bây giờ bên người một cái đầu quái thú cũng không có, liền là sâu kiến một đầu, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Một cái thanh y nam tử tầm mắt nhìn gần Diệp Vân Phi, hét lớn, lập tức đem trên thân tất cả mọi thứ đều giao ra, bằng không chết. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt nhàn nhạt quét một vòng hơn 30 võ giả, nói ra, đều đến loại tình trạng này, còn dám trang, đi chết đi. Nam tử mặc áo xanh kia giận dữ, bàn tay nô ra, không ngừng phóng to, kia chớp hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Nhưng mà, sau một khắc, phu một tiếng, nam tử mặc áo xanh này động tác cứng đờ, lông mày của hắn phía trên xuất hiện một cái lỗ máu, tại ao hạt bốc lên máu, sau đó một đầu ngã quỵ, khí tuyệt bỏ mình. Ta tới xoát người. Kim Giác Long tầm hóa thành một đạo kim mang tiến lên, bắt đầu xoát người. Chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy cái bên kia võ giả đều là giật nảy mình, không khỏi lui lại một bước. Nam tử mặc áo xanh kia là hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực, đến từ Tiệt Thiên giáo, mà lại thuộc về cùng giai cao thủ, lại không hiểu thấu liền bị miểu sát. Ta nói lại lần nữa xem, giao ra tất cả mọi thứ, bằng không, chết. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ngươi. Một cái cẩm y nam tử lên tiếng, nghĩ nói với Diệp Vân Phi cái gì? Phúc. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, mi tâm chỗ đột nhiên nhiều một cái lỗ máu, sau đó thân thể chậm rãi tuốt xuống, tại chỗ ngã xuống. Cái này cẩm y nam tử cũng là hóa hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, cũng bị quỷ dị miểu sát. T. Thấy một màn, những võ giả khác đều là nổ ra khí lạnh, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía một võ giả khác. Phúc. Cái võ giả này mi tâm phía trên cũng xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó một đầu ngã quỵ, biến thành một cỗ thi thể. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt liên tục nhìn về phía mấy cái võ giả. Chỉ cần Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía ai, ai mi tâm liền lập tức bị trong nháy mắt quỷ dị xuyên thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Thiên hồn kiếm tốc độ quá nhanh, Diệp Vân Phi ý niệm chỗ đến, thiên hồn kiếm liền cùng lúc đến, gần như không cần bất kỳ thời gian quá trình. Vàng hóa hải cảnh võ giả hồn lực trình độ đã vô pháp cảm giác đạt được thiên hồn kiếm chuyển động quy tích. Lúc này, những võ giả khác từng cái giống như tiến vào vạn năm kẽ nước băng tuyết, dọa đến chân cẳng như nhũn ra, một cử động cũng không dám, trừng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vân Phi. Tha mạng a, ta giao ra tất cả mọi thứ, đừng có giết ta. Cuối cùng có một võ giả không thể chịu đựng được này loại kinh khủng áp lực, triệt để hỏng mất, phanh quỳ trên mặt đất, hét lớn.